Ta nâng một cái tiểu ví dụ, Hoàng Tổng nhà cũng là làm tiểu phẩm sinh ý, Đại Dương Màu Xanh Lam hệ liệt, nổi tiếng, mỗi ngày tại cả nước tin tức trước, hàng năm tại Đại Niên Dạ Hội, đều nghe nhiều nên thuộc quảng cáo tài trợ. Trong nước tất cả đỉnh cấp trang sở, tất cả chính giới kinh doanh đại giả, cũng sẽ ở trên bàn rượu uống rượu. Rất có thể tại Long Tuyền Tiểu tiến vào thị trường quốc nội về sau, trực tiếp bị đánh đổ. Từ nay về sau tất cả cao cấp tràng chỗ trên bàn rượu, sẽ không lại nghe được Đại Dương Màu Xanh Lam bốn chữ, có chỉ có Long Tuyền Tiểu. Hàn Ngọc Lương vừa nói xong, Hoàng Vĩ Hùng sắc mặt thì âm trầm xuống, bởi vì Hàn Ngọc Lương nói sự tình thật có thể sẽ phát sinh, Long Tuyền Tiểu tái thế giới phạm vi tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Tiếp lấy Hàn Ngọc Lương tiếp tục nói, khả năng mọi người cảm thấy, trừ Hoàng Tổng bên ngoài, chúng ta người khác không biết thụ nói ảnh hưởng, bởi vì chúng ta không phải làm tiểu phẩm ngành nghề. Nhưng là, mọi người phải biết, bất kể là ai đối mặt Long Tuyền Tiểu đều là không có sức chống cự, nếu như Long Tuyền Tiểu tiến vào Hoa Quốc về sau, muốn khai thác hắn nghiệp vụ đâu. Bọn họ hoàn toàn có thể dùng Long Tuyền Tiểu ngoại giao hình thức, cướp đoạt tất cả chúng ta tư nguyên, mọi người suy nghĩ một chút đây là đáng sợ cỡ nào sự tình. Đúng vậy a. Bên ngoài mua không được Long Tuyền Tiểu, chính bọn hắn nhất định là có chuyện a. Đến lúc đó gặp người thì phát một bình Long Tuyền Tiểu, tất cả đều chạy tới cùng bọn hắn làm ăn đi, chúng ta uống gió Tây Bắc a. Lập tức hắn Lao Tổng thì đều kịp phản ứng, cảm thấy đây quả thật là sự tình một cái to lớn nguy cơ. Hàn Ngọc Lương gặp đạo đại gia đều tán đồng chính mình quan điểm, sau đó nhếch miệng lên một vệt nụ cười nói ra, cho nên, mọi người chúng ta muốn liên hợp lại, địa chỉ Long Tuyền Tiểu tiến vào thị trường quốc nội. Không cho bọn hắn bất luận cái gì tiêu thụ con đường. Chu Trung tại phòng yến hội nơi hẻo lánh, Hàn Ngọc Lương nói chuyện hắn cũng nghe được, nguyên lai Hàn Ngọc Lương làm lớn như vậy một cái dạ hội, lại là vì đối phó hắn. Chương 1767, toàn bộ. Cái này Hàn Ngọc Lương quả nhiên là tâm tư kín đáo a, mà lại khiến người sợ hãi là, hắn không biết khinh thị một cái đối thủ. Hàn Ngọc Lương là Hàn Thị tập đoàn tài chính trưởng môn nhân, thì liền cả nước phú hào bảng xếp hạng trước mấy vị giới kinh doanh lão đại, đều muốn đối tất cung tất kính. Mà Chu Trung Chí ít tại Hàn Ngọc Lương trong mắt, chỉ là một cái không biết đi cái gì vận cất chó, nghiên cứu ra Long Tuyền Tiểu nông thôn xí nghiệp ra. Người cuối cùng sẽ tự đại, tự ngạo, đại đa số người đều sẽ xem thường không bằng chính mình người. Đổi lại người khác, chỉ sợ căn bản liền sẽ không đem Chu Trung xã này thôn xí nghiệp ra coi là gì, mà Hàn Ngọc Lương không có. Hàn Ngọc Lương phái sát thủ sử dụng liên hoàn kế ám sát Chu Trung cùng Hàn Lệ, đồng thời lại còn đại thủ bút chen ép Chu Trung sinh ý, dạng này đối thủ mới thật sự là đáng sợ, không xuất thủ thì thôi, vừa ra tay cũng là toàn diện đả kích, mặc kệ đối thủ tại nhỏ bé, cũng phải đem đối thủ toàn diện đánh tan. Bất quá Chu Trung không có gấp xuất thủ, tiện tay ở bên người bàn ăn năm cái đùi gà gầm lên, Lý Minh Bắc lúc này ngay tại Hàn Ngọc Lương bên người, trước đó hai người đã đạt thành hợp tác, còn ký tên một phần hợp đồng. Hiện tại hắn muốn nhìn đối mặt Hàn Ngọc Lương dạng này tài chính lao đại ném ra ngoài cành ô liu, Lý Minh Bắc hội làm thế nào? Tốt. Cái thứ nhất mở miệng cũng là Hoàng Vĩ Hùng, hắn không biết Hàn Ngọc Lương muốn đối phó Chu Trung cũng là vừa mới thấy qua Chu Trung, chỉ là đơn thuần cảm thấy biện pháp này không tệ, mà lại hắn biết, theo Hàn Ngọc Lương là nhất định kiếm tiền, Hàn Ngọc Lương sẽ không làm thâm hụt tiền mua bán. Quả nhiên Hàn Ngọc Lương đạt được Hoàng Vĩ Hùng trả lời chắc chắn, trên mặt lộ ra hài lòng nụ cười, mở miệng nói ra, Hoàng Tổng. Người ta cao hứng phi thường, vốn là ta dự định cùng mọi người hùn vốn mở một nhà rượu mới nhà máy, làm ra một cái có thể nghiền ép Long Tuyền Tiểu Tiểu đến tiêu thụ. Bất quá bây giờ có Hoàng Tổng, cái kia hết thể liền dễ nói, ở trong nước không có nhà kia nhà máy rượu dám nói bọn họ tiểu nhất định so Hoàng gia tiểu tốt, có Hoàng gia, chúng ta cái này tiểu nhất định có thể siêu việt Long Tuyền Tiểu, lừa khắp thế giới. Hàn Lão, ngài thật có loại kia tiểu cách điều chế sao? Hoàng Vĩ Hùng cả người nhất thời kích động lên, Hoàng gia là làm tiểu. Tự nhiên đối tiểu càng giải. Tục ngữ nói ngoài nghề xem náo nhiệt, trong nghề xem môn đạo, Hoàng gia đã sớm mua được Long Tuyền Tiểu, hơn nữa còn cẩn thận nghiên cứu một phen, thì muốn nhìn một chút Long Tuyền Tiểu đến cùng có chỗ đặc biệt gì, bất quá sau cùng căn bản không hề phát hiện thứ gì. Hiện tại Hàn Ngọc Lương vậy mà nói hắn có cách điều chế, có thể nghiên cứu ra siêu việt Long Tuyền Tiểu Tiểu, đương nhiên vô cùng kinh ngạc. Vạn gì? Hàn Ngọc Lương mặt mũi tràn đầy đắc ý cười nói, không sai, ta đã có cách điều chế. Trở qua sau ta sẽ để kỹ thuật nhân viên cùng các ngươi nhà máy rượu người cùng nhau phát triển nghiên cứu cái này tiểu. Hàn Lão, chúng ta vậy. Ta có thể bảo chứng để hắn Chu Trung Long Tuyền Tiểu ở trong nước nửa bước khó đi. Trên đài Lỗ Tổng cũng gặp nói cơ hội buôn bán, lời thề son sắt mở miệng nói ra, nếu như Hàn Ngọc Lương thật có thể nghiên cứu ra so Long Tuyền Tiểu thần kỳ hơn tiểu, vậy bọn hắn thì phát đạt ta. Hàn Ngọc Lương cao hứng nói ra, ừm, Lỗ luôn nói lời này ta đương nhiên tin tưởng. Hãn thông tập đoàn là trong nước lớn nhất hậu cần vận chuyển tập đoàn, tại cả nước tất cả tỉnh đều có cất vào kho, hậu cần vườn, cấp dưới chuyển phát nhanh công ty thì có 4 nhà, Lô Tổng vừa mở miệng, Long Tuyển Tiểu thì không cách nào vận chuyển về trong nước bất kỳ một cái nào tỉnh thành phố. Trừ Lô Tổng bên ngoài, người khác cũng đều hào hào tỏ thái độ, nguyện ý Hàn Ngọc Lương kế hoạch này, một cái là kế hoạch này có thể kiếm tiền, tại một cái coi như không kiếm tiền, bán cho Hàn Ngọc Lương một cái nhân tình cũng là tốt. Còn đắc tội Chu Trung chuyện này, bọn họ căn bản không nghĩ tới, một vòng bên trong tính là gì, Chu Trung chết sống căn bản không đáng giá nhắc tới. Hàn Ngọc Lương nụ cười trên mặt càng ngày càng đậm, bất quá cuối cùng vẫn là đem ánh mắt nhìn về phía Lý Minh Bắc cùng Quách Giao. Hàn Ngọc Lương trong kế hoạch này, mấu chốt nhất vài cái nhân vật cũng là Hoàng Vĩ Hùng, Lỗ Tổng, Thạch Tổng, Lý Minh Bắc cùng Quách Giao. Bên trong Hoàng gia phụ trách tạo tiểu, Lỗ gia phụ trách tại vận chuyển phía trên kẹt chết Chu Trung, Thạch Tổng phụ trách tiền tài vận hành, mà Lý Minh Bắc nắm trong tay cả nước lớn nhất mắt xích trung tâm mua sắm, Quách Giao nắm trong tay cả nước lớn nhất mắt xích nhà hàng, chuỗi siêu thị. Chỉ cần Lý Minh Bắc cùng Quách Giao không gật đầu, Long Tuyển Tiểu cũng không có địa phương bán. Nhìn lấy người khác gào gào tỏ thái độ, đến Hàn Ngọc Lương trong đội ngũ, Lý Minh Bắc vẫn không có mở ra miệng, Chu Trung đang yên lặng quan sát. Mà lúc này, Hàn Ngọc Lương đã trực tiếp hỏi, Lý Tổng cùng Quách Tổng nghĩ như thế nào? Lý Minh Bắc chần chờ một chút, lập tức trên mặt tươi cười nói ra, ha ha, Hàn Lão đều mở miệng, chúng ta khẳng định là muốn. Mà lại ta còn có một cái kế hoạch, làm cho Chu Trung bồi chết. Ta trước đó cùng hắn ký qua một phần hợp đồng, chúng ta trung tâm mua sắm sẽ cho hắn cung cấp mạng lưới tiêu thụ điểm, ta có thể tiếp tục hợp tác với hắn, sau đó lại hợp đồng bên trong làm chút tay chân, sau cùng để hắn cung hóa không đủ, bồi cái táng ra bại sản. Tốt. Lý Tổng một câu, Long Tuyển Tiểu cũng đừng nghĩ tránh thức tiến vào thị trường quốc nội. Hàn Ngọc Lương phi thường hài lòng nói ra. Bất quá để toàn trường tất cả mọi người không nghĩ tới là, Quách Giao mở miệng. Chúng ta Thịnh Thế tập đoàn gần nhất có rất nhiều chuyện muốn làm. Thật sự là không có quá nhiều kinh lịch tham dự hắn hạng mục, Hàn Lao vô cùng xin lỗi, ta thì không tham dự. Quách Giao lễ phép tính cười nói với Hàn Ngọc Lương. Chương 1768, cầm đùi gà nhập cổ. Hàn Ngọc Lương nghe nói như thế tâm lý lập tức căm trầm, tất cả mọi người cho hắn Hàn Ngọc Lương mặt mũi, mà Quách Giao vậy mà lựa chọn không tham gia, phải biết Thịnh Thế tập đoàn là làm nhanh tiêu tan, chớ xem thường chuỗi siêu thị Hòa Liên khóa nhà hàng, tuy nhiên cùng trung tâm mua sắm so ra. Nhà hàng cùng siêu thị tựa hồ là tiểu môn tiểu hộ, thế nhưng là người ta đi lượng A. Thịnh Thế tập đoàn mắt xích nhà hàng cùng siêu thị trải rộng cả nước các nơi, mà lại rất có thể một đại thành thị bên trong có mười mấy nhà Thịnh Thế tập đoàn mắt xích nhà hàng cùng chuỗi siêu thị tồn tại, đây là tốt nhất tiêu thụ con đường A. F. Cho nên Quách Giao là Hàn Ngọc Lương trong kế hoạch này rất trọng yếu nhất hoàn, hiện tại Quách Giao vậy mà cự tuyệt hắn. Quách Tổng, ngươi không, về sau cũng đừng nói chúng ta có tốt mua bán không mang theo ngươi A. Hàn Ngọc Lương tâm lý đã tức giận phi thường, nhưng trên mặt vẫn là cười ha hả đối Quách Giao nói ra, hoa lệ ý tứ rất rõ ràng, là tại đề điểm Quách Giao, cho nàng một cái bổ cứu bậc thang. Bất quá Quách Giao đặt quyết tâm, vừa cười vừa nói, cảm ơn Hàn Lao có tốt như vậy sinh ý còn nghĩ đến ta, bất quá chúng ta Thịnh Thế tập đoàn gần nhất đúng là thời buổi rối loạn, không có quá nhiều kinh lịch tham dự hắn hạng mục. Tốt, đã Quách Tổng đối với ta cái này mục đích không có hứng thú, vậy ta cũng liền không miễn cưỡng. Hàn Ngọc Lương một đôi mắt nheo lại. Cười ha hả nói ra. Nhất thời tại chỗ tất cả mọi người vô cùng cẩn thận chuyển động một cái cước bộ, cùng Quách Giao mở ra khoảng cách, bọn họ biết Quách Giao muốn thảm, vậy mà ngốc đến không nể mặt Hàn Ngọc Lương, xem ra Thịnh Thế tập đoàn là không muốn phát triển. Quách Giao cũng nhìn ra, trong nháy mắt nàng giống như cũng là bị cô lập đi ra đồng dạng. Quách Tổng, nguyên lai quý công ty gần nhất bận rộn như vậy, sự vụ nhiều như vậy á như thế tới nói vậy chúng ta sinh ý cũng trước tạm thời dừng một cái đi. Trong đám người một cái tiểu lão đầu sụ mặt mở miệng nói ra. La Tổng, chúng ta sinh ý là trước kia thì nói tốt. Quách Giao nhất thời nhữ mày nói ra, cái này La Tổng là làm nuôi dưỡng, Thịnh Thế tập đoàn mắt xích nhà hàng thịt bò, đều là La Tổng cung cấp, muốn là La Tổng đoạn hàng, các nàng hội vô cùng phiền phức. Lập tức lại một cái Lao Tổng tại Hàn Ngọc Lương ánh mắt ra hiệu phía dưới đứng ra, cười lạnh nói, Quách Tổng, vậy chúng ta trước đó hợp tác cũng dừng ở đây đi, không cho chúng ta đại mở mịt thêm phiền. Lý Tổng. Ngươi đây là ý gì? Quách Giao sắc mặt càng khó coi hơn, cái này Lý Tổng là trong nước lớn nhất rau quả thương nghiệp cung ứng, Thịnh Thế tập đoàn chuỗi siêu thị cùng trong nhà ăn rau quả, đều là hắn cung ứng. Thịt bò, rau quả, hai thứ này vừa đứt hàng, Thịnh Thế tập đoàn dưới cờ chính yếu nhất hai đại nghiệp vụ, mắt xích nhà hàng cùng chuỗi siêu thị, đều muốn hiện nhập tê liệt. Gặp nói mục đích đã đạt thành, Hàn Ngọc Lương cười nói với mọi người, tốt, để lời nói với người xa lạ chúng ta thì không nói nhiều, mọi người cùng ta đến bên này. Thương thảo một chút đến đón lấy chi tiết đi. Đúng đúng đúng, chúng ta lần này hạng mục thế nhưng là siêu cấp đại công trình A, ta tin tưởng chúng ta tiểu nhất định sẽ vang dội thế giới. Một đám người nhất thời vừa nói vừa cười muốn đi, Quách Dao sắc mặt vô cùng khó coi, nàng cũng nhìn ra, đây chính là hắn cự tuyệt Hàn Ngọc Lương hậu quả. Bất quá ngay lúc này, Chu Trung cầm trong tay đùi gà đi tới. Hạng mục này không tệ, ta có thể tham gia sao? Chu Trung cười tủm tỉm nói với Hàn Ngọc Lương. Người ở đây đại đa số cũng không nhận ra Chu Trung, nghe được cái thanh âm này đều hào hào nghi hoặc xem xét, liền gặp được một người mặc phù phù thanh niên, cầm trong tay một cái bóng nhẫy đùi gà đi tới, trên đùi gà còn bị cắn rơi hai miệng, lại nhìn Chu Trung khỏe miệng còn có dầu đâu, xem xét cũng là hắn ăn. Sau đó đám người hào hào như mày, đây chính là cao cấp thương nghiệp tiến hội, có thể xuất hiện lại nơi này đều là trong nước giới kinh doanh đại gia, làm sao trà trộn vào tới một cái loại người này. Tiểu tử này là làm sao tiến đến? Bảo an đâu? Đem hắn oanh ra ngoài. Lỗ tổng lạnh giọng quát lớn. Mà Hàn Ngọc Lương, Hoàng Vĩ Hùng, Quách Dao, Lý Minh Bắc bốn người đều kinh ngạc. Bốn người đều không nghĩ tới Chu Trung lại ở chỗ này, nhưng ý nghĩ là không giống nhau. Riêng là Lý Minh Bắc có chút tâm hỏng, hắn trước đó thế nhưng là cùng Chu Trung ký hợp đồng muốn hợp tác. Hiện tại hắn bội ước, lúng túng hơn là Chu Trung ngay tại cái này, biết tất cả mọi chuyện. Chu Trung cười nhìn lấy mấy người nói ra, mọi người khác nhạy cảm, ta không có khác ý tứ. Cũng là cảm thấy hạng mục này không tệ a, nhất định có thể kiếm tiền a, cho nên ta cũng muốn nhập cổ. Mạng ngươi thật to lớn. Hàn Ngọc Lương lạnh giọng nói với Chu Trung. Chu Trung đi đến Hàn Ngọc Lương bên người, vừa cười vừa nói, đương nhiên, trước kia ngóng trông ta chết người, về sau chính bọn hắn đều chết trước. Thật sao? Ngươi muốn ta hạng mục, tốt, ngươi ra bao nhiêu? Hàn Ngọc Lương sắc mặt âm trầm xuống đối Chu Trung hỏi. Chu Trung tựa như là bị hỏi khó, từ trên xuống dưới nhìn xem trên người mình. Giống như là đang tìm cái gì đáng tiền đồ vật, sau cùng đột nhiên linh cơ nhất động, đem trong tay đuổi gà trực tiếp nhét vào Hàn Ngọc Lương âu phục trước ngực trong túi, vừa cười vừa nói, không bằng ta liền lấy cái này đuổi gà nhập cổ tốt, tốt với ta giống cắn hai miệng, ngươi có thể đem cổ phần trừ đi một số. Chương 1769, làm kết. Hàn Ngọc Lương sắc mặt âm trầm đáng sợ, cái kia bóng nhây đuổi gà, Chu Trung vậy mà nhét vào hắn trong túi. Người khác cũng đều chấn kinh, không nghĩ tới Chu Trung đã vậy còn quá lớn mật. Làm như thế trêu đùa Hàn Ngọc Lương. Đổi mới lớn nhất nhanh, phía trên 20. Thao, ngươi cái dế nhủi chạy thế nào cái này gây sự đến, lão tử giết chết ngươi tin hay không? Hoàng Vĩ Hùng mặt mũi tràn đầy nộ khí xông lên thì muốn giáo huấn Chu Trung, thu mới hận cũ cùng một chỗ tính toán. Có thể không đợi hắn vọt tới phụ cận đâu, Chu Trung trực tiếp một bàn tay thì rút đi qua. 3. Hoàng Vĩ Hùng bị một bàn tay quất ngã trên mặt đất, sau lưng hai tên bảo tiêu giống giận xông lên báo thù. Chu Trung vung tay lại là hai cái bàn tay, hai tên bảo tiêu cũng ngã trên mặt đất. Ngay sau đó Chu Trung không nói hai lời, đem Lô Tổng cộng Thạch Tổng mấy người bảo tiêu tất cả đều cho quất ngã xuống trên mặt đất, toàn bộ đều là một bàn tay. Nhìn trên mặt đất nằm hơn 10 tên đại hán, vây xem tất cả mọi người vô ý thức cảm thấy gương mặt đau, giống như bị quất là bọn họ một dạng. Thì các ngươi bọn này mặt hàng, còn muốn liên hợp lại chơi ta. Chu Trung khinh thường nói ra, sau đó nhìn về phía Lý Minh Bác. Chu Tổng. Lý Minh Bắc không biết vì cái gì, xem xét Chu Trung ánh mắt, tâm lý thì đặc biệt chột dạ. Chu Trung cười nói với Lý Minh Bắc, Lý Tổng, thật sự là hảo thủ đoạn A, muốn không phải ta hôm nay ở, khả năng liền bị ngươi hô táng ra bại sản đây. H.T. T.P. Chòe nụ ạ toài Chu Trung. Ngươi thật lớn mật, cũng dám đến ta trên yến hội nháo sự. Hàn Ngọc Lương lúc này sắc mặt vô cùng phẫn nộ, Chu Trung đến hắn trên yến hội nháo sự, quất nhiều người như vậy miệng, nhưng tránh thức quất là hắn Hàn Ngọc Lương mà ta. Hàn Ngọc Lương, ngươi còn có thủ đoạn gì nữa? Chu Trung cười hỏi. Để xung quanh bên trong ngoài ý muốn là, Hàn Ngọc Lương thu hồi nộ khí, mà chính là vừa cười vừa nói, rất tốt Chu Trung, ngươi muốn chơi ta thì chơi với ngươi, ta nhìn ngươi Long Tuyển Tiểu có thể không thể tiến vào thị trường quốc nội, ta nhìn ngươi có thể cản rỡ bao lâu. Chu Trung cười cười, mặt mũi tràn đầy tùy ý nói ra, ta có thể cản rỡ bao lâu ta không biết, bất quá ta khuyên ngươi, tối nay nhưng phải cẩn thận một chút, người lớn tuổi. Nói không chừng đột nhiên liền đi qua. Người thiếu niên, cứng quá dễ gãy. Hàn Ngọc Lương cũng không chút nào lạc hậu, lời nói thấm thía đối Chu Trung giáo dục nói. Nói xong Hàn Ngọc Lương nói với mọi người, tốt, hôm nay hiến hội liền nói lấy đi, còn lại thời điểm chúng ta sau đó lại bàn. Nói xong Hàn Ngọc Lương mang người cách mở hiến hội sảnh, trở lại trong tiểu điếm gian phòng của mình. Hàn Ngọc Lương đi, người khác cũng đều hào hào đi, Hoàng Vĩ tim gấu bên trong đối Chu Trung hận cái muốn chết, nhưng là hiện tại hận sợ Chu Trung. Cũng là tại bảo tiêu nâng đỡ chạy. Quách Dao ánh mắt hơi kinh ngạc đánh giá Chu Trung, nàng hiện tại phát hiện Chu Trung tựa hồ có chút để cho nàng nhìn không thấu, một cái nông thôn xí nghiệp ra cũng dám đắc tội tại chỗ nhiều như vậy thương nghiệp lao đại. Lấy quả thực cũng là thanh đồng khiêu khích vương giả a. Chu Trung, nguyên lai ngươi chính là cái kia Chu Trung. Quách Giao vô cùng thật không thể tin nói ra. Chu Trung cũng đối Quách Giao có mới cái nhìn, vừa cười vừa nói, còn nhiều hơn chút Quách Tổng, mới vừa rồi không có cùng một chỗ liên thủ đối phó ta cái này nho nhỏ nông thôn xí nghiệp ra a. Quách Giao thật không biết này Chu Trung cũng là kia Chu Trung, nàng đương nhiên biết Long Tuyển Tiểu, chỉ là không nghĩ tới Long Tuyển Tiểu nhà phát minh cũng là trước mắt nông thôn xí nghiệp ra. Bất quá Quách Giao cũng không phải dễ chê, coi như biết Chu Trung thân phận, cũng cảm thấy Chu Trung vừa mới đối phó Hàn Ngọc Lương thời điểm đặc biệt hả giận, nhưng nghĩ tới Chu Trung trước đó là như vậy đối nàng, tâm lý y nguyên tức giận phi thường. Miễn, ta cũng không phải đang giúp ngươi. Quách Giao lạnh lùng câu nói vừa dứt, quay người cũng là cách mở yến hội sảnh. Chu Trung sờ mũi một cái, trong lòng tự nhủ nữ nhân còn thật đều là hẹp hòi a, chính mình cũng hướng nàng ngỏ ý cảm ơn, không nghĩ tới không có chút nào chịu nhượng bộ. Bất quá Chu Trung cũng không để ý, nàng dễ tức giận liền tức giận đi thôi. Khách sạn 40 tầng, vô cùng hào hoa phòng tổng thống bên trong, Hàn Ngọc Lương ngồi tại ghế sofa bên trong mở miệng hỏi, hết thảy đều chuẩn bị tốt sao? Trong phòng không có một ai, lại có một thanh âm mở miệng nói ra, chuẩn bị tốt, chỉ cần ngươi xác định hắn có thể tới. Hàn Ngọc Lương mặt mũi tràn đầy lòng tin nói ra, hắn nhất định sẽ tới. Chu Trung theo phòng yến hội sau khi rời đi cũng không trở về trong thôn, mà chính là trực tiếp tại khách sạn mở một gian phòng. Sau đó bắt đầu tu luyện. Đợi đến sắc trời muộn xuống tới, không sai biệt lắm đến chết hơn một giờ thời điểm, Chu Trung phóng xuất ra chính mình tinh thần lực, trực tiếp bao phủ cả tòa khách sạn cao ốc, rất nhanh liền tìm tới Hàn Ngọc Lương chỗ gian phòng. Lúc này Hàn Ngọc Lương ngay tại gian phòng lực đọc sách. Chúng ta sự tình cũng nên kết một chút. Chu Trung đứng dậy rời đi gian phòng, theo thang lầu từng bước một hướng về lầu 40 đi đến, đi thẳng tới Hàn Ngọc Lương ngoài cửa phòng. Lúc này trời tối người yên, trong tiểu điếm đã không có người đi ra đi lại. Chu Trung nhẹ tay nhẹ đẩy môn thì mở, cái này cửa đối Chu Trung mà nói cũng là thùng rông kêu to. Chu Trung đi tiến gian phòng, nơi này vô cùng hắc cũng vô cùng tĩnh, Chu Trung đi thẳng tới Hàn Ngọc Lương ngoài cửa phòng, đẩy cửa đi vào, lúc này Chu Trung cảm giác có điểm là lạ, thế nhưng là đến cùng chỗ này không thích hợp nhi lại nói không nên lời. Đúng lúc này, trong bóng tối đột nhiên một thanh trường đao màu đen phá không mà ra, lặng yên không một tiếng động đâm về Chu Trung giữa lưng. Chương 1770, Thức Thần. Chu Trung ánh mắt lóe lên một đạo sát khí, quay người nhất trưởng hướng về sau lưng đánh lén mình ra hỏa đánh tới. Bất quá Chu Trung vừa ra trưởng sắc mặt thì biến, bởi vì hắn phát hiện mình thể nội linh khí không cách nào điều động. Chu Trung ngay lập tức đi cảm thụ không khí chung quanh bên trong linh khí, nhưng phát hiện không khí chung quanh bên trong không có chút nào linh khí tồn tại. Tuy nhiên địa cầu linh khí rất ít, có thể lại nói cũng cần phải có thể cảm nhận được linh khí a, hiện tại hoàn toàn cũng là không cảm giác được linh khí. Chuyện gì xảy ra? Chu Trung trưởng không có đánh ra ngoài, mà chính là ngưng trọng đang nghĩ đến cơ sở chỗ nào xảy ra vấn đề. Bất quá đối với tay cũng sẽ không cho Chu Trung suy nghĩ những thời giờ này, lúc này trôi này sắc bén kiếm nhật đã đến Chu Trung trước ngực. Chu Trung biến sắc, lách mình tránh thoát một đao kia, nhưng bởi vì vừa mới suy nghĩ chuyện trì hoãn thời gian, sắc bén kiếm nhật đem Chu Trung ở ngực y phục vạch phá. Tiểu quỷ tử. Chu Trung liếc một chút thì nhận ra đối phương đao, trên mặt sát ý càng đậm, đây là Hàn Ngọc Lương gian phòng. Hàn Ngọc Lương trong phòng lại có tiểu quỷ tử. Càng hát mới dê nhanh nhất phía trên. Ta đem lấy ngươi chi hồn, đúc ta chi thể. Hắc ám trong phòng, âm u khó đọc âm thanh vang lên, nghe xong thì là tiểu quỷ tử, hoa ngữ nói cực không trôi chảy. Chu Trung cười lạnh một tiếng, tâm lý đã biết đây là Hàn Ngọc Lương cho hắn bộ cục. Hàn Ngọc Lương đoán được hắn sẽ đến, cho nên sớm làm chuẩn bị. Bất quá Chu Trung không biết bọn họ dùng biện pháp gì, vì cái gì tiến vào gian phòng này về sau. Không khí chung quanh trong linh khí toàn bộ biến mất, mà lại trong cơ thể mình linh khí cũng dùng không. Không có linh khí, không cách nào sử dụng linh khí, đối với một tên tu chân giả tới nói là phi thường chí mạng. Thế nhưng là, Chu Trung đã không phải là phổ thông tu chân giả, Chu Trung tại tu chân đồng thời còn tu luyện cường đại thân thể, coi như không dùng chân khí, lấy Chu Trung hiện tại thân thể cũng sẽ không thua bất luận cái gì thần động kỳ cao thủ. Trong bóng tối cái bóng nhanh chóng hướng về Chu Trung đâm tới đao thứ hai. Trong bóng tối ánh mắt đã lộ ra mỉm cười, bởi vì Chu Trung không có tránh. Không có linh khí, bất luận cái gì tu chân giả đều sẽ trở thành trên bàn thịt cá, mặc người chém giết. Hiện tại Chu Trung khẳng định hoàn toàn ốc, bối rối, không biết nên làm sao tránh, sắc bén kiếm nhật trực tiếp đâm vào Chu Trung trên ngực. Căn phòng cách vách bên trong, Hàn Ngọc Lương đang xem lấy hình ảnh theo dõi, nhìn lấy Chu Trung sắp chết tại sắc bén kiếm nhật dưới, Hàn Ngọc Lương khỏe miệng rốt cục lộ ra một vệt nụ cười, cái này để đầu hắn đau đối thủ. Rốt cục muốn bị xử lý. Thế nhưng là sau một khắc, Hàn Ngọc Lương mắt trợn tròn, trong phòng cặp mắt kia cũng mắt trợn tròn. Bởi vì sắc bén kia kiếm nhật đâm vào Chu Trung ở ngực, vậy mà liền giống như là đâm vào thép tấm phía trên một dạng, không nhúc nhích tí nào. Coi là dạng này thì có thể giết ta sao? tự cho là đúng. Chu Trung khỏe miệng mang theo tà tiếu, mãnh liệt xuất thủ nhất quyền nện ở hắc ảnh phía trên. Bất quá cái này đến phiên Chu Trung mắt trợn tròn, hắn quyền đầu theo hắc ảnh trong thân thể xuyên qua. Cái này không là một người. Suy suy suy. Ngu xuẩn người nước hoa, ngươi cũng quá tự cho là đúng. Trong bóng tối thanh âm phảng phất là theo bốn phương tám hướng vang lên, mang theo vô tận ngạ mạn. Chu Trung trong đầu nhanh chóng lóe qua ba chữ, âm dương sư. Kiếm nhật cùng thanh âm, xác định đối phương là Nhật Bản người, mà trước mắt cái này chính mình đánh không đến hắc ảnh, hẳn là âm dương sư thao túng thức thần. Chu Trung não tử nhanh chóng xoay tròn, rất hiển nhiên bọn họ dùng một loại phương pháp, có thể làm cho trong phòng này linh khí không cách nào vận hành. Mà âm dương sư thì là có thể tại bên ngoài phòng thao túng thức thần, cho nên là không bị ảnh hưởng. Chu Trung phán đoán ra ngăn lại hình thức, cười lạnh một tiếng nói ra, chính thức vô chi người đến cùng là ai, cần phải dùng sự thật chứng minh. Nói xong Chu Trung bóng người di chuyển nhanh chóng, vậy mà tại biến mất tại chỗ. Thức thần đứng trong phòng, không biết nên làm sao bây giờ, bởi vì hắn khóa chặt không đến Chu Trung tồn tại. Đống nhiên Chu Trung xuất hiện sau lưng thức thần, quyền đầu như rơi xuống lưu hành đồng dạng nện ở thức thần trên thân. Bành! Thức thần bóng người run rẩy lên, lắc lư ở giữa giống như là muốn biến mất đồng dạng, ngay sau đó bóng người lần nữa biến mất, sau đó lại là đồng dạng nhất quyền đập tới. Bên ngoài gian phòng dạ mạ đạ nạ dịp mang trên mặt khiếp sợ không gì sánh nổi chi sắc, không biết Chu Trung là làm sao làm nói. Thức thần cũng không phải là thực thể, Chu Trung không cách nào sử dụng linh khí, dựa vào nhục thể công kích là không thể nào đánh tới thức thần. Thế nhưng là vừa mới Chu Trung hai lần đó công kích, rõ ràng làm bị thương thức thần, lúc này thức thần đã vô cùng yếu ớt. Bành! Lại là nhất quyền, lần này thức thần bóng người lắc lư hai lần rốt cục không kiên trì nổi, trực tiếp trên không trung tiêu tán. Hiện tại ngươi biết đến cùng là ai vô chi a? Chu Trung thanh âm là tại giả mã đạ nạ dịp sau lưng vang lên, trong nháy mắt giả mã đạ nạ dịp toàn thân phát lạnh, quanh thân lỗ chân lông đều nổ tung đồng dạng, hoảng sợ quay đầu. Chu Trung đã đứng sau lưng hắn, cười nhìn lấy hắn. Hiện tại, ngươi nói là người nào vô chi đâu? Các ngươi tiểu quỷ tử vĩnh viễn là như vậy tự đại a, chỉ có tử vong có thể để các ngươi biết đối thủ cường đại. Nói Chu Trung đã cầm lấy thức thần trong tay kiếm nhật, đâm vào giả mã đạ nạ dịp trái tim. Chương 1771, giết Hàn Ngọc Lương. Phúc. Sơn Điền Nạp cắt một ngụm máu tươi phun ra ngoài, nhưng lúc này hắn không để ý tới chính mình tử vong, mà là không thể nào hiểu được hỏi, vì cái gì, ngươi không có chân khí, cũng có thể giết chết thức thần. Vấn đề này vẫn là đi hỏi Diêm Vương đi. Chu Trung trong tay kiếm nhật lần nữa hung hăng bay sượn, Sơn Điền Nạp cắt trừng to mắt, đầy mắt không cam lòng chết, đến chết cũng không có giải khai trong lòng nghi ngờ, chết không nhắm mắt. Chu Trung có thể giết chết không phải thực thể thức thần. Chủ nếu là bởi vì thực lực chênh lệch quá cách xa. Chu Trung dùng tuyệt đối tốc độ cùng lực lượng, tại xuất quyền thời điểm hình thành một đạo sắc bén quyền phong. Thực thể không cách nào công kích đến thức thần, nhưng quyền phong không phải thực thể, cũng có thể nói là một loại năng lượng. Sơn Điền Nạp cắt chết, căn phòng cách vách bên trong Hàn Ngọc Lương mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, kinh hoàng đứng dậy liền muốn chạy. Hắn không biết Sơn Điền Nạp cắt thế nào, nhưng là hắn đang theo dõi bên trong nhìn đến Chu Trung sát thức thần, bị hạn chế linh khí còn lợi hại như thế. Chu Trung thực lực thật làm cho hắn hoảng sợ, hiện tại Chu Trung đang theo dõi bên trong biến mất, không biết đi chỗ nào, trong lòng của hắn vô cùng không chắc, đứng dậy liền muốn chạy. Bất quá Chu Trung đã sớm khóa chặt vị trí hắn, đẩy cửa phòng ra đối Hàn Ngọc Lương hô, Hàn gia chủ, ngươi gấp gáp như vậy là muốn đi đâu đây? Hàn Ngọc Lương sắc mặt vô cùng khó coi nhìn về phía Chu Trung. Nhìn chính bản chương. Thiết di phía trên giờ. Chu Trung, ta Hàn gia chính là Thái Hư Cảnh Thiên Huyền Tông ngoại sự gia tộc. Ngươi dám đụng đến ta, Thiên Huyền Tông tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi. Hàn Ngọc Lương mặt mũi tràn đầy dữ tợn đối Chu Trung uy hiếp nói, đến bây giờ hắn cũng chỉ có thể uy hiếp Chu Trung. Thiên Huyền Tông, cho tới bây giờ chưa nghe nói qua, có điều hắn nếu là dám đến, xuống chẳng cũng sẽ giống như ngươi. Chu Trung cười lạnh từng bước một hướng Hàn Ngọc Lương đi qua. Hàn Ngọc Lương thật sợ hãi, bắt đầu từng bước một lui lại, thân là Hàn Thị Tập đoàn Tài chính gia chủ, nắm trong tay cả nước mạch máu kinh tế nhân vật. Hàn Ngọc Lương có thể nói là lật tay thành mây trở tay thành mưa, chưa từng có nghĩ tới có một ngày chính mình lại biến thành một cái nhỏ yếu thực vật, lúc này là như vậy bất lực, đối mặt Chu Trung hắn không có bất kỳ cái gì phản kháng năng lực. Chu Trung, giữa chúng ta ân oán có thể xóa bỏ, ta có thể nhập khẩu ngươi Long Tuyển Tiểu, có ta chống đỡ, Long Tuyển Tiểu nhất định sẽ lập tức chiếm lĩnh thị trường quốc nội. Hàn Ngọc Lương gặp nói uy hiếp Chu Trung vô dụng, vậy mà bắt đầu dùng lợi ích cầu dẫn Chu Trung. Bất quá Chu Trung đối với cái này nết miệng mỉm cười. Khinh thường nói ra, Long Tuyển Tiểu có thể vang dội thế giới, tiến vào thị trường quốc nội, chiếm lĩnh thị trường quốc nội cũng chẳng qua là vấn đề thời gian mà thôi, ngươi thì tính là cái gì? Ngươi đừng nghĩ quá đơn giản, Lỗ Tổng, Thạch Tổng, Hoàng Tổng có thể đều không phải là đèn cạn dầu, không có ta gật đầu, bọn họ là sẽ không để cho Long Tuyển Tiểu tiến vào thị trường quốc nội. Hàn Ngọc Lương trầm giọng nói với Chu Trung, muốn để Chu Trung biết hắn tầm quan trọng. Ngươi vẫn là quá đề cao bản thân, biết ngươi vì cái gì rơi xuống kết quả như vậy sao? Biết ngươi nhi tử vì cái gì chết sao? Đều là bởi vì các ngươi quá đề cao bản thân, tại ta trong mắt, các ngươi cũng là một con kiến, chỉ cần ta nguyện ý, tùy ý có thể muốn tính mạng các ngươi, ngươi nói mấy con kiến có thể cho nhân tạo thành phiền phức sao? Chu Trung chạy tới Hàn Ngọc Lương trước người, cười đối Hàn Ngọc Lương hỏi. Hàn Ngọc Lương sắc mặt tái nhợt, Chu Trung thì đứng ở trước mặt hắn, Chu Trung không hề làm gì hắn thì có một loại ngạt thở cảm giác. Nếu như nói trước đó có người nói với hắn như thế tới nói, vậy hắn hội khinh thường cười một tiếng mà qua, nhưng bây giờ câu nói này tại Chu Trung trong miệng nói ra, hắn trầm mặc. Hồi tưởng trước đó phát sinh hết thảy, giống như Chu Trung nói không sai a, vì cái gì hắn hội rơi xuống dạng này cấp độ, đều là bởi vì bọn hắn quá tự cho là đúng, bọn họ coi là giết chết một cái Chu Trung phi thường đơn giản, căn bản không có đem để vào mắt. Nếu như bọn họ lúc trước liền biết Chu Trung có dạng này bản sự, sẽ còn đi cùng Chu Trung ngạnh cương sao? Bao quát hắn nhi tử, hắn đôi chính mình nhi tử tính cách cũng là quá giải, chính là bởi vì bọn họ xem thường Chu Trung, cho nên mới dám đi trêu chọc Chu Trung. Nếu như đổi lại là thiên hư cảnh bên trong những tiên nhân kia, coi như đứng tại trước mặt bọn hắn quất bọn hắn miệng, bọn họ cũng không dám phản kháng a. Cái này là sinh mệnh cho các ngươi lên lớp, hy vọng đời sau ngươi có thể minh bạch đạo lý này. Chu Trung không có chút nào thương hại, một trưởng vỗ tại Hàn Ngọc Lương đỉnh đầu, làm Hàn Ngọc Lương phái người nổ hàn lệ một khắc này bắt đầu, thì đã định trước hàn chết. Giết Hàn Ngọc Lương, Chu Trung lại trả lời trước đó trong phòng cẩn thận tìm kiếm. Nguyên bản hắn coi là trong gian phòng đó không có linh khí, có thể là cái kia âm dương sư dở cho quỷ, nhưng bây giờ cái kia âm dương sư đã chết, nếu như cùng hắn có quan hệ lời nói, nơi này cần phải khôi phục mới đúng, nhưng bây giờ nơi này vẫn là không có linh khí. Chẳng lẽ là pháp bảo gì sao? Chu Trung khắp nơi cẩn thận tìm kiếm, sau cùng ở phòng khách dưới ghế salon phát hiện vật này. Đây là một cái hình tròn món ăn, là dùng ngọc làm, phía trên khắc họa lấy rất nhiều cổ lão ký hiệu. Xem ra chính là cái vật này, nơi này vừa vặn là chỉnh ở giữa trong phòng. Chu Trung đem cái kia ngọc bàn phóng tới gian phòng trong hành lang, lại về đến phòng bên trong thời điểm, quả nhiên phát hiện vượt qua khoảng cách kia vị trí linh khí khôi phục. Quả nhiên là vật kia nguyên nhân, đây chính là cái bảo bối A. Nếu như gặp phải tu vi cao hơn chính mình người, đem vật này phóng một cái, đối thủ thì không có cách nào sử dụng linh khí. Mà ta lại có vượt qua cường nhân thân thể cường hãn công kích. Chu Trung thần sắc hưng phấn lên. Chương 1772, ngươi không có bản sự kia. Bất quá bây giờ có một nan đề, cái kia chính là cái vật này làm sao đóng lại, làm sao mở ra. Nếu như nói mở ra lời nói khả năng rất đơn giản, dùng linh khí dẫn động một cái món ăn khả năng thì khởi động LOE từ bên trong năng lượng, có thể đóng lại không có cách nào à, cái này món ăn phạm vi bên trong không cách nào sử dụng linh khí, làm sao đi dẫn động món ăn năng lượng. Chu Trung chính phát sầu thời điểm. Món ăn chính mình lóe mấy cái đạo hồng quang, sau đó càng ngày càng yếu, sau cùng hạn chế biến mất. Hủy bỏ. Chu Trung cầm lấy món ăn nhìn xem ra khởi động sau cái này món ăn là có thời gian hạn chế a, đến thời gian chính mình thì đóng lại. Chu Trung cao hứng trở lại, đem món ăn cẩn thận từng ly từng tí tay tại trong không gian giới chỉ, đây chính là một cái bảo bối tốt ta, không nghĩ tới Hàn Ngọc Lương lại còn có thứ đồ tốt này. Chu Trung trở lại gian phòng của mình, dứt khoát cũng không tu luyện. Trực tiếp lên giường mê đầu ngủ say. Sáng ngày thứ hai, Hàn Ngọc Lương chết trong phòng tin tức trực tiếp truyền ra, trong nước giới kinh doanh bị cực kỳ chấn động mạnh động. Còn tại trong tiểu điếm Hoàng Vĩ Hùng, Quách Giao, Lý Minh Bác mấy người cũng là ảo ảo chạy đến xem xét tình huống, cảnh sát đã phong tỏa hiện trường. Nhìn lấy Hàn Ngọc Lương thực thể được mang ra đi, mấy người đều là khiếp sợ không gì sánh nổi. Hôm qua còn rất tốt người, làm sao đột nhiên thì chết, mà lại là bị giết. Ai có thể giết đến Hàn Ngọc Lương a? Đây chính là trong nước chính thức tập đoàn tài chính Lao Đại A. Chu Trung cũng là vừa từ trong phòng đi ra, nhìn lấy bên này vây một đám người, biết là Hàn Ngọc Lương thi thể bị phát hiện, hắn không có hứng thú gì nhìn những thứ này, dự định hồi Tiểu Tùng Thôn, bên kia còn có rất nhiều chuyện chờ đợi mình làm đây. Chu Trung. Quách Giao nhìn thấy Chu Trung lập tức đi tới, thần sắc trên mặt có chút quái dị. Có việc. Chu Trung đối Quách Giao hỏi, trước đó Chu Trung đối với nữ nhân này không có chút nào hảo cảm. Bất quá thông qua hôm qua sự tình, Chu Trung bắt đầu đối nàng cải biến cái nhìn. Quách Giao một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Chu Trung mặt, thấp giọng hỏi, Hàn Ngọc Lương không phải là ngươi giết đi. Chu Trung thần sắc không có biến hóa chút nào, vừa cười vừa nói, Quách Tổng, ngươi cũng quá để mắt ta, Hàn Lao lợi hại như vậy đại nhân vật, ta nào có bản sự kia a. Quách Giao nghe được Chu Trung nói như vậy, Trương Trạc đàng hoàng gật gật đầu suy nghĩ nói, ừm, cái này đến là, ngươi cho dù có động cơ giết người cũng không có bản sự kia a, tính toán. Nói Quách Giao quay người lại trở về, căn bản không nghĩ tới người thật sự là Chu Trung giết. Chu Trung cười lắc đầu quay người muốn đi, bất quá lúc này cảnh sát đột nhiên cùng Quách Giao mấy người tranh chấp. Tất cả mọi người không thể rời tiểu điếm. Mỗi người các ngươi đều có giết người hiểm nghi. Cầm đầu cảnh sát mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói ra. Bất quá Thạch Tổng mấy người đồng dạng cau mày nói ra, ngươi là có ý gì, gọi các ngươi lãnh đạo đến, các ngươi công an cục trưởng đâu. Chúng ta có thể phối cùng các ngươi phá án, nhưng các ngươi không có lý do gì hạn chế chúng ta tự do, trừ phi các ngươi có chứng cứ, chứng minh chúng ta là hung thủ. Lỗ Tổng cũng là đồng ý nói, không sai, không có chứng cứ ngươi dựa vào cái gì hạn chế chúng ta rời đi. Ngươi biết ta có bao nhiêu việc cần hoàn thành à, đem cả nhà ngươi bán cũng đền không nổi. Cảnh sát có chút chần chờ lên, mấy vị này đều là trong nước giới kinh doanh đại giả à, toàn bộ là tiếng tăm lừng lẫy, hắn một người lính cảnh sát vẫn thật là đắc tội không nổi. Có thể chuyện này là phía trên phân phó, chết cái này người tựa hồ thân phận càng thêm không đơn giản. Lúc này Lưu Trấn Bằng đến, sắc mặt âm trầm mang theo một đám cảnh sát tiến đến, Hàn Ngọc Lương chết tại hắn khu vực phía trên, chuyện này đã kinh động phía trên. Một buổi sáng thời gian nhiều cái khu vực người đứng thứ nhất gọi điện thoại tới tra hỏi huống, trong kinh thành nhiều cái bộ môn thủ trưởng cũng là ào ào gọi điện thoại, nhắc nhở hắn mau chóng phá án, bắt đến hung thủ. Cục trưởng, bọn họ muốn rời khỏi. Cầm đầu cảnh sát tranh thủ thời gian nói với Lưu Trấn Bằng. Chuyện của tôi. Nét. Lưu Trấn Bằng nhìn về phía Thạch Tổng mấy người, sắc mặt băng lãnh nói ra, không có ý tứ, có trong hồ sơ tử không có điều tra rõ trước đó, bất kỳ người nào không rời đi. Thạch Tổng mấy người không nghĩ tới Lưu Trấn Bằng vậy mà mảy may không nể mặt bọn họ, cái này để bọn hắn vô cùng khó chịu. Bình thường Lưu Trấn Bằng gặp nói bọn hắn cũng đều đến cúi đầu không lưng chào hỏi, liền xem như thị trưởng đều phải tự mình ra mặt tiếp đãi bọn hắn. Hoàng Vĩ Hùng mặt mũi tràn đầy phách lối chỉ Lưu Trấn Bằng mắng, ngươi cái này công an cục trưởng còn muốn làm không? Ngươi thì tính là cái gì, dám không cho ta rời đi? Ta hôm nay nhìn xem, ngươi có thể đem ta. Thạch Tổng mấy người tuy nhiên không nói cuồng vọng như vậy lời nói, nhưng tâm lý cũng cho là như vậy, bọn họ có thể không tin Lưu Trấn Bằng dám động đến bọn hắn. Thế nhưng là Hoàng Vĩ Hùng vừa muốn đi, Lưu Trấn Bằng vậy mà trực tiếp đem bên hông súng lục móc ra, trầm giọng quát nói, hôm nay ai dám rời tiểu điếm, người đó là lớn nhất người hiểm nghi. Tất cả mọi người nghe, nếu là có người dám cưỡng ép rời tiểu điếm, trực tiếp bắt lại, kẻ dám phản kháng, cho phép nổ súng. Vâng, đám cảnh sát đạt được mệnh lệnh này vậy liền không sợ, cả đám đều gắt gao nhìn chằm chằm giữa sân người. Nếu ai dám cưỡng ép rời đi, bọn họ lập tức bắt người. Cái này Hoàng Vĩ Hùng cùng Thạch Tổng bọn người mắt trợn tròn, hoàn toàn không nghĩ tới Lưu Trấn Bằng thực có can đảm động đến bọn hắn, xem ra chuyện này là đánh ra. Lưu Cục trưởng, chết cá nhân mà thôi, không có nghiêm trọng như vậy a. Chu Trung lúc này cười ha hả đi tới. Mấy người gặp nói Chu Trung đến đều lộ ra khinh thường thần sắc, Hoàng Vĩ Hùng mấy người càng là cười trên nỗi đau của người khác, trong lòng tự nhủ Lưu Trấn Bằng ngay tại nổi nóng. Ngươi lúc này thời điểm cười đùa tí tưởng tới chờ lấy tìm đánh đi. Quách Giao cũng là những mày, trong lòng tự nhủ lúc này người qua đây thêm cái gì loạn. Bất quá Lưu Trấn Bằng gặp nói Chu Trung lại là biến sắc, vội vàng cười tiến lên, khách khí nói ra, Chu tiên sinh, ngài làm sao cũng ở nơi đây. Hả, ta đến làm một số chuyện, không nghĩ tới còn gặp phải án mạng. Chu Trung bất đắc dĩ nói ra. Nhất thời Thạch Tổng bọn người mắt trợn tròn, Lưu Trấn Bằng vừa mới đối với bọn hắn thái độ như vậy ác liệt. Làm sao hiện tại đối Chu Trung khách khí như vậy? Trên lệch này cũng quá lớn a. Chương 1773, Chu Trung năng lượng. Chu tiên sinh mời tới bên này, nơi này phát sinh án mạng có chút đặc thù, cho nên tạm thời cần phong tỏa hiện trường, thật sự là không có ý tứ. Lưu Trấn Bằng đối Chu Trung có thể nói là vô cùng khách khí, mời Chu Trung đến một bên sofa ngồi xuống. Hoàng Vĩ Hùng mấy cái người sắc mặt tái xanh, đây là ý gì? Bọn họ mấy cái này, lão tổng cái nào không phải giới kinh doanh nổi tiếng đại gia a? Thật đúng là thật lâu không có bị người như thế đối đãi qua. Có thể ta hiện tại muốn rời khỏi, ta còn có rất nhiều chuyện muốn làm đây. Chu Trung dựa vào ở trên ghế salon ngự khí rất kiên định nói ra, không có chút nào bởi vì Lưu Trấn Bằng khách khí với hắn thì ngoan ngoãn lưu tại trong tiểu điếm. Thạch Tổng mấy người gặp nói Chu Trung đến tiến thêm trễ, Lưu Trấn Bằng khách khí với hắn, lại còn càng thêm phách lối, còn muốn đi ra ngoài, tâm lý đều cười lạnh, cho rằng Chu Trung khẳng định phải ăn quả đắng. Bất quá cũng đều đang nhìn. Muốn là Lưu Trấn Bằng thật làm cho Chu Trung đi, vậy bọn hắn cũng nhất định phải ly hôn mở. Lưu Trấn Bằng lúc này có chút khó khăn, lần này chết người không phải người bình thường a, phía trên bàn giao nhất định phải phong tỏa hiện trường, tuyệt đối không thể để cho bất luận cái gì có người hiểm nghi chạy mất, thà giết lầm 10.000, không thể buông tha một cái. Thế nhưng là Chu Trung thân phận cũng vô cùng đặc thù, là quốc gia cơ mật bộ môn lãnh đạo, Chu Trung hẳn là sẽ không tùy tiện giết người a. Chu tiên sinh, cái này ta rất khó làm. Lưu Trấn Bằng cười khổ nói. Thạch Tổng mấy người nghe xong Lưu Trấn Bằng không có để Chu Trung ra ngoài, tuy nhiên chính bọn hắn cũng ra không được, nhưng trong lòng cũng thăng bằng xuống tới. Hừ, hắn thật đúng là đem mình làm cái nhân vật, buồn cười. Lỗ Tổng xem thường nói ra. Tốt, ta cũng không làm khó ngươi. Chu Trung cầm lấy điện thoại phát một cái tin nhắn ngắn cho Lê Tư Lệnh. Hàn Ngọc Lương là ta giết, giải trừ nhà hàng phong tỏa đi. Chu Trung tin nhắn vừa gửi tới, không đến 10 giây đồng hồ thời gian Lê Tư Lệnh điện thoại thì trở về gọi tới. Chu Trung, Hàn Ngọc Lương là ngươi giết. Lê Tư Lệnh thanh âm vô cùng ngưng trọng hỏi. Chu Trung nói ra, đúng, ta bây giờ đang ở Tân Giang khách sạn đâu, ngươi khiến người ta đem phong tỏa rút lui đi, phong tỏa khách sạn đã không có ý nghĩa. Lê Tư Lệnh trầm ngâm vài giây đồng hồ, sau đó nói với Chu Trung, đưa điện thoại cho bọn họ lãnh đạo. Chu Trung đưa di động đưa cho Lưu Trấn Bằng, Lưu Trấn Bằng hơi nghi hoặc một chút nhận lấy điện thoại, không biết điện thoại này bên trong người là người nào. Ngươi tốt, ta là Giang Lăng thành phố công an cục trưởng Lưu Trấn Bằng, xin hỏi ngươi là cái gì? Lưu Trấn Bằng lời còn chưa nói hết, đối diện Lê Tư Lệnh trực tiếp trầm giọng nói ra, ta là Lê Long Thắng, vụ án này không cần các ngươi điều tra, Long Hồn hội toàn quyền tiếp nhận, bây giờ giải trừ nhà hàng phong tỏa. Lưu Trấn Bằng nghe được cái thanh âm này tâm lý hoảng sợ hốt run một chút, Lê Long Thắng, cái tên này quả thực cũng là nghe nhiều nên thuộc A, đây chính là trong quân ủy xếp hàng đầu thủ trưởng, hơn nữa còn là Long Hồn tư lệnh, Lưu Trấn Bằng có thể không dám vi phạm Lê Tư Lệnh mệnh lệnh, ngay sau đó nghiêm mặt đáp, là thủ trưởng, ta minh bạch. Để điện thoại xuống Lưu Trấn Bằng lập tức đối chung quanh cảnh sát hạ lệnh, giải trừ phong tỏa, về đơn vị. Chu tiên sinh, vậy chúng ta liền đi trước. Lưu Trấn Bằng không phải thường khách khí nói với Chu Trung. Ừm, đi thôi. Chu Trung tùy ý khoát khoát tay, giống như trước mắt không phải một cái công an cục trưởng. Đám cảnh sát đến nhanh đi cũng nhanh, mấy phút thì rút lui khách sạn, trong tiểu điếm lần nữa khôi phục lại bình tĩnh. Thế nhưng là lúc này nhân tâm lại vô cùng không bình tĩnh, mọi người ra nghị luận Hàn Ngọc Lương chết bên ngoài. Thạch Tổng bọn người còn chấn kinh Chu Trung thân phận cùng năng lượng. Bọn họ những thứ này thương nghiệp lao đại đều giải quyết không sự tình, Chu Trung vậy mà một chiếc điện thoại thì giải quyết. Hoàng Tổng, chúng ta là không phải cũng cần phải nói chuyện hợp tác. Lý Minh Bắc nhìn một chút Chu Trung ly khai phương hướng, sắc mặt âm trầm đối Hoàng Vĩ Hùng mấy cái người nói. Hiện tại hắn đã đắc tội Chu Trung, đắc tội cũng mà đắc tội, hắn cũng không quan tâm một vòng bên trong, hiện trong lòng hắn nghĩ là Hàn Ngọc Lương trước đó nói cái kia hạng mục. Tuy nhiên Hàn Ngọc Lương chết, thế nhưng là bọn họ cũng đều tại A, dựa vào hắn Lý Minh Bắc trung tâm mua sắm, Hoàng Vĩ Hùng nhà tiểu, Thạch Tổng tiền cùng Lỗ Tổng hậu cần, hạng mục này như cũ có thể làm, đây chính là một cái siêu cấp hạng mục A huống hồ quan trọng hơn là Hàn Thị tập đoàn tài chính cũng không phải là Hàn Ngọc Lương một người, Hàn Ngọc Lương chết, lập tức sẽ có phía dưới một cái gia chủ nhậm cơ hở. C. Nói không chừng cũng sẽ đối hạng mục này cảm thấy hứng thú. Quy Càng Di em mới ca nhanh nhất ép phía trên Di. Quách Tổng. Ngươi xác định không tham gia chúng ta hạng mục. Lý Minh Bắc trước khi đi cười lạnh đối Quách Giao hỏi. Quách Giao lắc đầu nói ra, không, chúc mấy vị hạng mục có thể tài nguyên quần quận. Cái kia liền đa tạ Quách Tổng. Mấy người âm dương quái khí nói ra. Lý Minh Bắc mấy người về đến phòng, lập tức trầm giọng nói ra, Quách Giao cái kia tiểu kỹ nữ không chịu hợp tác, vậy cũng giữ lại không được nàng. Thịnh Thế tập đoàn chuỗi siêu thị tại nhanh tiêu tan trên thị trường chiếm cứ một nửa giang sơn. Tập đoàn chúng ta cũng dự định tại trong thương trường bố cục siêu thị. Chỉ cần mấy vị lao luôn có thể tiến đến, chèn sập Thịnh Thế tập đoàn chuỗi siêu thị căn bản không phải vấn đề. Hoàng Vĩ Hùng hai mắt tỏa sáng đồng ý nói, cái này đến là ý kiến hay, trước đó chúng ta Hải Dương tiểu cửa hàng cũng đều là thuê Thịnh Thế tập đoàn siêu thị quay tiêu thụ, ta hiện tại liền có thể trực tiếp rút lui cửa hàng, đem chúng ta cửa hàng chạy đến Lý Tổng trong trung tâm mua sắm đi. Chương 1774, cấu kết với nhau làm việc xấu. Thạch Tổng trầm ngâm một chút nói ra, đã mọi người quyết định liên thủ. Vậy ta cũng bề ngoài cái thành ý, công ty của chúng ta mua qua Internet bình đài có thể cùng Lý Tổng trung tâm mua sắm, siêu thị tiến hành hợp tác, đồng thời tại công ty của chúng ta dưới cờ tất cả môn hộ tin tức website miễn phí đánh quảng cáo, trong trò chơi cũng có thể tiến hành tuyên truyền. Vậy thì thật là quá tốt, Thạch Tổng thật sự là người sảng khoái A. Lý Minh Bắc trước mắt nhất thời sáng lên, thực hắn đã sớm đối nhanh tiêu tan ngành nghề cái này một khối chầm chầm thật lâu, bất quá Thịnh Thế tập đoàn nhanh tiêu tan ở trong nước làm quá tốt. Bọn họ căn bản không có biện pháp đoạt lấy cái này thị trường. Bất quá bây giờ tốt, có mấy vị này đại giả giúp đỡ, liên thủ chèn ép Thịnh Thế tập đoàn, tăng thêm hắn trung tâm mua sắm cũng không phải ăn chay, một dạng có thể dùng trung tâm mua sắm ưu đãi đến hấp dẫn đám người đến trong siêu thị mua sắm, lần này tuyệt đối có thể đánh nhập nhanh tiêu tan thị trường. Lỗ Tổng lúc này cũng là mở miệng nói ra, đã Thạch Tổng đều phía dưới trọng chú, vậy ta cũng đánh cược một lần, Lý Tổng, các ngươi siêu thị hàng hóa ta cho các ngươi giảm một nửa phí dụng, chỉ lấy thành bản. Còn có mua qua Internet bình đài hàng hóa, chúng ta chuyển phát nhanh công ty cũng có thể hợp tác với các ngươi, đồng dạng chỉ lấy thành bản giúp các ngươi đưa hàng. Mới nhất, chương tiết phía trên, C. Cái này không chỉ là Lý Minh Bác cao hứng, liền Thạch Tổng đều cảm động. Mua qua Internet bình đài trừ giá cả rẻ tiền, chất lượng có cam đoan bên ngoài, còn có một cái trọng yếu nhất một chút, cái kia chính là vận chuyển thời gian. Có thể cái này vận chuyển thời gian thật không phải dễ dàng như vậy không chế, nào đó Đông Bình Đài đầu tư mấy chục tỷ, mới tại cả nước các nơi thành lập cất vào kho hậu cần lưới, có thể làm đến ngày kế tiếp đạt thậm chí là ngày đó đạt, hắn mua qua Internet bình đài tại khối này cũng đều là dùng nhiều tiền. Hiện tại muốn là lỗ luôn có thể cho bọn hắn giảm miễn chuyển phát nhanh thành bản, vậy hắn dưới cờ mua qua Internet bình đài liền có thể dùng thấp hơn rất nhiều chuyển phát nhanh phí, nhanh chóng vận chuyển thời gian tới kéo khách hàng. Quách Giao hoàn toàn không biết nàng đã trở thành Lý Minh Bắc bốn người muốn đối phó đối tượng, mà lại ngay tại đêm đó, Hàn Gia tân nhiệm gia chủ thì cho Lý Minh Bắc mấy người gọi điện thoại, đồng dạng hạ lệnh chèn ép Thịnh Thế tập đoàn. Trong lúc nhất thời Thịnh Thế tập đoàn trở thành trong cuồng phong bạo vũ một chiếc thuyền con, tuy tiện một đạo sóng biển liền có thể đem đập ở trong biển. Chu Trung trở lại tiểu Tùng phía sau thôn một mực đốc xúc công xưởng kiến thiết, không thể không nói Dương Hổ Minh tìm đến đội thi công thật quá lợi hại, một tòa nhà xưởng vậy mà 4 ngày thì dựng lên. Bên cạnh hoàn toàn mới 2 tầng khu làm việc, khu sinh hoạt cũng đều tại có thứ tự đang tiến hành. Chu Trung, người muốn buồn chứa nước đã làm tốt, bên này ta phái chuyên gia trông coi. Hàn Lệ đối chính trong phòng làm việc tu luyện Chu Trung nói ra. Buồn chứa nước làm tốt. Vậy nhưng quá tốt. Chu Trung nhất thời mở to mắt vừa cười vừa nói. Đi, ta đi xem một chút. Chu Trung cùng Hàn Lệ đi vào đỉnh núi buồn chứa nước, đây là Chu Trung cố ý dặn dò đội thi công xây. Mặc kệ là trồng hoa quả vẫn là làm đồ uống, khẳng định đều không thể rời bỏ Chu Trung chân khí cùng sinh mệnh chi lực, bất quá Chu Trung không có khả năng mỗi ngày đợi ở chỗ này, cho nên khiến người ta xây cái này bồn chứa nước, đến lúc đó Chu Trung chỉ cần đem cái này bồn chứa nước bên trong chứa đầy nước, lại đem cao nồng độ chân khí cùng sinh mệnh chi lực rót vào bên trong, dạng này nhân viên liền có thể dùng những tinh hoa này nước pha chế rượu một số phổ thông sơn tuyển tiến hành tưới nước, vườn trái cây cùng chế tác đồ uống. Chu Trung nhìn một vòng, đối cái này bồn chứa nước vẫn là rất hài lòng. Vừa cười vừa nói, được, cái này bồn chứa nước rất tốt, khiến người ta đem bên trong thanh tẩy sạch sẽ, sau đó đổ đầy suối nước. Được. Hàn Lệ đáp ứng nói. Lúc này vườn trái cây bên ngoài truyền đến một trận hò hét tầm ý thanh âm, Chu Trung nghi hoặc hỏi, bên ngoài làm sao? Lập tức có nhân viên chạy tới nói ra, Chu Tổng, Hàn Tổng, Tiểu Tùng thôn rất nhiều thôn dân đều tại ngoài cửa lớn, ồn ào muốn gặp các ngươi. Tiểu Tùng thôn thôn dân. Chu Trung cùng Hàn Lệ đều nhíu mày. Hiện tại bọn hắn cái này trong vườn trái cây đã không còn mấy cái tiểu tùng thôn thôn dân. Tiểu tùng thôn thôn dân hai lần rời đi Chu Trung vườn trái cây, lần thứ nhất rời đi một nửa, chạy tới cùng thôn trưởng làm, lần thứ hai càng là cơ hồ toàn đi, chạy tới Thịnh Thế tập đoàn vườn trái cây. Hiện tại bọn hắn lại chạy chính mình cái này náo cái gì. Chu Trung cùng Hàn Lệ mang người đến đạo quả vườn cửa, vườn trái cây quản lý đã tại cái này cùng thôn dân câu thông. Mọi người không nên kích động, có vấn đề gì có thể cùng ta câu thông, không nên ồn ào. Quản lý lôi kéo cuống họng hô. Bất quá các thôn dân tâm tình vô cùng kích động. Chúng ta muốn gặp Chu Tổng, Hàn Tổng, dựa vào cái gì không để cho chúng ta tới làm. Các thôn dân ào ào kêu la nói ra. Quản lý nhíu mày nói ra, các ngươi đã rời trước, không phải chúng ta công ty nhân viên, còn tới chúng ta cái này phía trên cái gì ban. Người nào rời trước, chúng ta rời đi thời điểm cũng không nói từ trước ca. Thôn dân hô. Các ngươi không phải có công tác cả, còn về chúng ta cái này làm gì. Quản lý cái này tức giận à, thực hắn đã sớm đối tiểu tùng thôn thôn dân vô cùng khó chịu, những thôn dân này quả thực cũng là cỏ đầu tường, hai lần rời đi vườn trái cây, cũng bởi vì đối phương trả thù lao so với bọn hắn nhiều. Bất quá ngươi đi cũng liền đi, dù sao người nào cũng sẽ không cùng tiền không qua được, nhưng ngươi bây giờ lại trở về là có ý gì. Hơn nữa còn một bộ lẽ thẳng khí hùng bộ dáng. Chương 1775, đoạt công tác. Chúng ta bây giờ liền muốn công tác. Đem chúng ta trước đó cương vị cho chúng ta. Bằng không các ngươi cái này vườn trái cây cũng đừng mở. Mấy cái thôn dân mang theo cái quốc, không thèm nói đạo lý nói ra. Ngươi là đang uy hiếp chúng ta sao? Nói cho các ngươi biết, chúng ta vườn trái cây cũng không phải dễ khi dễ, bảo an đâu. Nếu ai dám gây sự thì bắt lại cho ta. Quản lý cũng là lửa, trực tiếp hô bảo an. Các ngươi còn dám để cho bảo an đánh người. Các hương thân, xông đi vào. Đi đầu thôn dân Vương Đại Tráng lôi kéo cuống họng hô, trong lúc nhất thời thôn dân đều vô cùng kích động. Chu Trung cùng Hàn Lệ ra đến thời điểm thì thấy cảnh này. Chu Tổng, Hàn Tổng, nơi này nguy hiểm, các ngươi mau trở về đi thôi, cái này giao cho ta là được, một đám sơn dạ thôn dân nháo sự mà thôi. Quản lý nhìn đến Chu Trung cùng Hàn Lệ tới, vội vàng chạy tới đối hai người nói, sợ làm bị thương hai người. Chu Trung khoát khoát tay nói ra, không dùng, chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Bọn họ không cố gắng tại Thịnh Thế Tập đoàn vườn trái cây đi làm, chạy đến chúng ta nơi này náo cái gì? Là Thịnh Thế Tập đoàn sai xử. Quản lý nghe được Chu Trung hỏi như vậy, nhịn không được cao hứng cười rộ lên. Chu Tổng, Hàn Tổng, các ngươi còn không biết đâu. Đi, Thịnh Thế Tập đoàn người buổi sáng hôm nay rạng sáng liền đi, không có bất kỳ ai, thiết bị đều không có lôi đi. Những thôn dân kia sau khi đi làm phát hiện tìm không đến lão bản, tất cả đều lửa, đem thiết bị cùng trong vườn trái cây tất cả đáng tiền đồ vật cũng đều cho phân. Quản lý càng nói càng cao hứng, chuyện này quả thực quá hả giận. Chu Trung cùng Hàn Lệ liếc nhau, trong mắt đều mang kinh ngạc, Thịnh Thế Tập đoàn vì sao lại đột nhiên rút đi. Theo Thịnh Thế Tập đoàn nhanh như vậy động tác mua xuống đất đai kiến thiết vườn trái cây nhìn, Thịnh Thế Tập đoàn là quyết tâm muốn cùng bọn hắn rông dài, mà lại Thịnh Thế Tập đoàn không phải tiểu thôn lớn lên, có đầy đủ tiền tài cùng bọn hắn hao tổn, bây giờ lại đột nhiên rút đi, mà lại đi như thế vội vàng, khẳng định là xảy ra chuyện gì a? Bất quá bây giờ càng để bọn hắn đau đầu là những thôn dân này, hai người bọn họ lần rời đi Chu Trung vườn trái cây, kết quả sau cùng đều rơi xuống dạng này xuống tràng, đoán chừng ruột cũng là hối hận xanh đi. Chu Trung nhíu mày, những thôn dân này còn thật là khiến người ta không bất lo, nếu như không tiếp tục dùng bọn họ sợ rằng sẽ tiếp tục náo, mà lại Chu Trung cũng là thật nghĩ giúp những thôn dân này thoát bần trí phú. Nhưng muốn nói dùng bọn họ, những thôn dân này cũng quá hại người tâm, hai lần phản bội người nào tâm lý đều sẽ không thoải mái a. Chu Trung suy nghĩ một chút hướng về cửa lớn đi qua, mở miệng đối các thôn dân hô, các vị tiểu tùng thôn các hương thân, mọi người không nên gấp gáp, nghe ta nói. Là Chu Tổng đến. Chu Tổng, chúng ta muốn đi làm lại, quản lý nói cái gì đều không cho chúng ta đi làm, ngươi đến cho chúng ta làm chủ a. Đúng vậy a Chu Tổng, ngươi đến cho chúng ta làm chủ a. Các thôn dân gặp nói Chu Trung đến, ào ào đối Chu Trung cáo trạng lên, cái kia bộ dáng quả thực cũng là lẽ thẳng khí hùng a. Chu Trung lắc đầu mở miệng nói ra, các hương thân, chúng ta có lời nói thật tốt nói, bình tĩnh mà xem xét các ngươi đã chọn rời đi ta vườn trái cây, đi Thịnh Thế Tập đoàn vườn trái cây, cái kia chính là từ trước, không phải chúng ta nhân viên, chúng ta vườn trái cây có quyền lực không để cho các ngươi tới làm. Dựa vào cái gì, chúng ta thì phải đi làm. Các thôn dân ào ào kêu la. Mọi người nghe ta nói, các ngươi chọn rời đi, chẳng lẽ cái này cương vị ta còn muốn một mực cho các ngươi giữ lấy sao? Chu Trung nhíu mày hỏi. Một cái thôn dân nói ra, có thể các ngươi cũng không có nhận người à, cương vị không đều ở đảng kia à, đã cương vị trống không đâu, dựa vào cái gì không để cho chúng ta phía trên. Đúng, nhất định phải để cho chúng ta phía trên. Vườn trái cây rất nhiều cương vị xác thực trống không đâu, bởi vì Chu Trung cảm thấy không cần thiết, gần nhất hắn đều là mình dùng sức sống đến trừ sâu, vườn trái cây lớn lên càng tốt hơn. Thế nhưng là những thôn dân này căn bản cũng không hiểu những đạo lý này, bọn họ thì cho rằng những cái kia cương vị là bọn họ. Chu Trung lời nói thâm thiê nói ra, các hương thân, làm người chúng ta phải giảng lương tâm A, ta thuê mướn các ngươi làm việc, cho các ngươi phát tiền lương. Thế nhưng là mỗi lần các ngươi gặp nói càng công việc tốt liền rời đi, lần thứ nhất ta không nói gì, để cho các ngươi trở về tiếp tục công việc, trả lại cho các ngươi tiền, thế nhưng là lần thứ hai các ngươi lại rời đi. Tốt, các ngươi có thể đi, ta không chống đỡ các ngươi phát tài đường, có thể bây giờ đối phương vườn trái cây hoàng, các ngươi hiện tại lại lẽ thẳng khí hùng hồi tới tìm ta muốn công tác. Đây có phải hay không là có chút không còn gì để nói. Nếu như ta để cho các ngươi trở về, vậy sau này còn có một cái vườn trái cây chiêu công, các ngươi có phải hay không lại sẽ rời đi ta vườn trái cây. Mọi người nghe nói như thế trầm mặc, giống như cảm thấy Chu Trung nói có đạo lý. Nhưng lúc này cái kia đại tráng giật dây mọi người hô, mọi người đừng nghe hắn, hắn cũng là không giống để cho chúng ta đi làm, đánh hắn. Thôn dân nghe xong lần nữa kích động lên, ào ào hướng về phía trước trên. Chương 1776 sau lưng kẻ chủ mưu. Chu Trung lửa, bóng người trong đám người nhoáng một cái, một phát bắt được cái kia gây chuyện vương đại tráng, trực tiếp đem có thể có 108-90 cân vương đại tráng cho cầm lên đến, trầm giọng quát hỏi, nói, là ai để ngươi tới này gây chuyện? Toàn trường trực tiếp yên tĩnh, vốn đang hướng phía trước chen chúc các thôn dân đều mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn lấy Chu Trung, một cái là bởi vì Chu Trung có thể đem vương đại tráng cho một tay cầm lên đến mà kinh ngạc, một cái khác cũng là Chu Trung là làm sao vượt qua. Vừa mới Chu Trung tại vườn trái cây ngoài cửa lớn, khoảng cách vương đại tráng còn có hơn 50m đâu, tăng thêm các thôn dân hướng phía trước trên, trực tiếp đem cửa chính chặn lại, Chu Trung làm sao lại nháy mắt liền đem vương đại tráng bắt lại. Vương đại tráng cũng dọa sợ, Chu Trung cho hắn cảm giác tựa như là một đầu cường tráng mãnh thú, tùy thời đều có thể đem hắn xé nát, Vương Đại Tráng dưới con mắt ý thức hướng về phía ngoài đoàn người trong rừng cây nhìn qua. Chu Trung lập tức bắt nói Vương Đại Tráng cái ánh mắt này, hướng về trong rừng cây xem xét, lại là Liêu Tài Quý lao ra hoặc kia. Thấy mình bị phát hiện, Liêu Tài Quý hoảng sợ tranh thủ thời gian hướng sau cây tránh, Chu Trung lạnh hừ một tiếng, trực tiếp đem Vương Đại Tráng cho vẫn ra ngoài, cất bước thì hướng về Liêu Tài Quý bên kia đi. Liêu Tài Quý, ngươi bây giờ chỉ có thể ở sau lưng dùng máu ấu chỉ thủ đoạn A. Chu Trung cười lạnh một tay lấy Liêu Tài Quý cho sách đi ra. Liêu Tài Quý vừa sợ vừa giận đối Chu Trung hô, Chu Trung ngươi làm gì, ngươi thả ta ra. Ngươi cho ta thành thật một chút. Chu Trung nhìn thấy lão nhân này tâm lý thì đầy bụng tức giận, trực tiếp cũng là một bàn tay. A. Liêu Tài Quý đau hét thảm lên, nước mắt đều mau ra đây. Chu Trung mang theo Liêu Tài Quý trở lại các thôn dân trước mặt, mở miệng hô, các hương thân, các ngươi đều là bị Liêu Tài Quý cái này lão cẩu cho hốt dù. Là Liêu Tài Quý cái này lão cẩu sai sử Vương Đại Tráng đến để cho các ngươi nháo sự. Ta Chu Trung tại Tiểu Tùng Thôn xây dựng vườn trái cây, lúc đầu cũng là muốn mang lấy Tiểu Tùng Thôn các hương thân cùng nhau làm giàu, phàm là Tiểu Tùng Thôn thôn dân, cái nào đến tìm việc làm ta không thu. Ta Chu Trung tự nhận là không có làm thật xin lỗi các hương thân sự tình. B. Nói Chu Trung một đạp mặt đất Vương Đại Tráng quát hỏi, còn không nói thật. Vương Đại Tráng thật không nghĩ tới Chu Trung khí lực lớn như vậy. Vừa mới cái kia một chút kém chút đem hắn nửa người xương cốt ngã đoạn, lúc này nào còn dám tiếp tục cùng Chu Trung đối nghịch. Liên tục gật đầu nói ra, Chu Tổng, là Liêu Tài Quý để cho ta làm như vậy, hắn nói hắn có thể cho nhà chúng ta treo cái đê bảo, tiền trợ cấp cho dân nghèo, danh lạch. Vương Đại Tráng tiểu nói này, chung quanh thôn dân thì không tại có bất kỳ hoài nghi, hào hào đối Liêu Tài Quý cùng Vương Đại Tráng mắng to lên. Liêu Tài Quý, Vương Đại Tráng, các ngươi hai cái thì thất đức đi, nguyên lai các ngươi là đang lợi dụng chúng ta a. Đúng rồi. Chu Tổng làm lại chưa làm qua có lỗi với chúng ta sự tình. Chúng ta hôm nay tất cả đều là bị hai người bọn họ cho lừa gạt. Chúng ta sao có thể đến Chu Tổng cái này nháo sự đâu. Trước đó tại Chu Tổng nơi này đi làm à, Chu Tổng cùng Hàn Tổng đối với chúng ta phi thường tốt. Chúng ta muốn rời ổ thời điểm, Hàn Tổng cũng không nói hai lời đem tiền lương cho chúng ta kết, không có chút nào khất nợ. Đều do hai cái này tên khốn kiếp, các hương thân đánh hắn. Các thôn dân hiện tại nghĩ kỹ lại, Chu Trung xác thực đối bọn hắn đều rất tốt, hiện tại bọn hắn ngược lại đến Chu Trung cái này gây sự, đều là cảm thấy đặc biệt xin lỗi Chu Trung. Lúc này nghĩ đến đây hết thảy đều là Liêu Tài Quý cùng Vương Đại Tráng âm mưu, sau đó đem những này xấu hổ đều chuyển hóa phẫn nộ, phát tiết nói hai người trên thân. Một đám thôn dân đem Liêu Tài Quý cùng Vương Đại Tráng bao bọc vây quanh, quyền đấm cước đá hơn 10 phút. Chu Tổng, cái này không kém bao nhiêu đâu. Tiếp tục đánh xuống hội chết người A. Vườn trái cây quản lý thực sự nhìn không được. Có chút lo lắng nói với Chu Trung. Chu Trung cũng cảm thấy có thể, lúc này Liêu Tài Quý cùng Vương Đại Tráng đã hoàn toàn là khuôn mặt biển dạng, đoán chừng liền xem như mẹ hắn đều không nhận ra bọn họ tới. Sau đó Chu Trung mở miệng đối các thôn dân khuyên, các hương thân, đều dừng tay đi, Liêu Tài Quý cùng Vương Đại Tráng đã thụ đạo giáo huấn, về sau bọn họ hẳn là sẽ không làm tiếp loại chuyện này. Đi đầu mấy cái thôn dân lòng đầy căm phẫn đối hai người quát hỏi, ta hỏi các ngươi, về sau còn đuổi không dám dở trò xấu. Liêu Tài Quý cùng Vương Đại Tráng hiện tại là muốn nhiều thảm có bao nhiêu thảm, nào còn dám gây những thôn dân này à, khóc lác đầu nói, không dám, chúng ta cũng không dám nữa. Các thôn dân cái này mới xem như tiêu tan chút khí. Chu Trung gặp nói không sai biệt lắm, những thôn dân này sự tình vẫn là đến giải quyết một cái, không thể thật không để bọn hắn công qua à. Sau đó sắc mặt nghiêm túc đối các thôn dân nói ra, các hương thân, ta có thể cho mọi người tiếp tục trở lại vườn trái cây đi làm, nhưng là đã trở lại chúng ta vườn trái cây. Lần này chúng ta muốn cùng mọi người ký hợp đồng, tất cả mọi người muốn tuân thủ một cách nghiêm chỉnh vườn trái cây hợp đồng, mọi thứ trái với điều ước đều muốn thụ nói xử phạt. Ta cũng không bắt buộc mọi người, đồng ý liền trở lại tiếp tục đi làm. Các thôn dân hiện tại là thật muốn về vườn trái cây đi làm, bọn họ hiện đang hối hận chết, đi chỗ nào cũng không bằng lại Chu Trung cái này tốt, bất kể nói thế nào nơi này ổn định a, mà lại đãi nộ cũng là không kém chút nào. Sau đó có thôn dân đi đầu nói ra, tốt, chúng ta đáp ứng. Coi như đi vào thành phố làm thuê còn phải ký hợp đồng đâu, cái này rất bình thường. Chương 1777, tìm Quách Giao. Chúng ta cũng đáp ứng. Nhất thời các thôn dân ảo ảo tỏ thái độ, đáp ứng Chu Trung điều kiện. Tốt, đã như vậy mọi người đều về nhà trước đi, ngày mai đến ký hợp đồng đi làm, mấy người các ngươi lại đem Liêu Tài Quý cùng Vương Đại Tráng nhắc hồi thôn đi. Chu Trung đối các thôn dân nói ra. Các thôn dân công tác vấn đề giải quyết, cũng liền không lại náo. Mấy cái thể trạng tốt thôn dân gánh lấy Liêu Tài Quý cùng Vương Đại Đượng, một đám người hào hào xuống núi. Chu Trung nói với Hàn Lệ, Lệ tỷ, ngươi tìm người nghĩ một phần hợp đồng đi ra, ngày mai cùng các thôn dân ký, lần này bọn họ đang suy nghĩ rời ổ, trực tiếp trừ đi tiền thế trước. ta cái này tìm người đi làm hợp đồng. Hàn Lệ gật đầu đáp ứng nói, cũng cảm thấy Chu Trung cái này nửa cái không tệ. Giữa trưa thời điểm Chu Trung tại trong vườn trái cây bận rộn một trận, lại đem bồn chứa nước đổ đầy nước, cảm thấy không sai biệt lắm, cùng Hàn Lệ chào hỏi, lái xe tiến về Giang Lăng thành phố. Càng M mới lớn nhất. Nhanh VS phía trên. Cơ bờ. Chu Trung phải đi Giang Lăng thành phố nhìn xem Thịnh Thế tập đoàn là tình huống như thế nào, vì cái gì sáng sớm trong vườn trái cây người thì vội vàng rút đi. Khẳng định là xảy ra chuyện gì, mà lại là rất lớn sự tình. Đổi lại là trước kia Chu Trung không sẽ quản Thịnh Thế tập đoàn chết sống, nhưng tại Tân Giang trong tiểu điếm, Quách Giao hành động để Chu Trung đối có rất lớn cải thiện, cho nên quyết định muốn đi nhìn một chút. Chu Trung đến Giang Lăng thành phố, trực tiếp tại hướng dẫn phía trên tìm một chút Thịnh Thế tập đoàn, lập tức liền cho thấy Thịnh Thế tập đoàn tại Giang Lăng thành phố công ty con. Không thể không nói thế giới top 500 xí nghiệp rất châu bò, chỉ là một cái công ty con mà thôi, thì chiếm cứ nghiêm chỉnh tòa nhà 300 mét cao ốc chọc trời. Chu Trung hốt chờ rất lẳng lơ dừng ở cao ốc cửa, sau đó xuống xe đi vào cao ốc. Tiên sinh ngươi tốt, xin hỏi ngài tìm ai? Cao ốc bảo an nhìn thấy Chu Trung là mở ra hốt chờ đến, có thể mở hốt chờ vậy khẳng định không phải người bình thường, cho nên vô cùng nhiệt tình hỏi. Ta tìm các ngươi Quách Tổng. Chu Trung thuận miệng nói ra. Tốt, ta mang ngài đi qua. Bảo an vô cùng ân cần mang theo Chu Trung đi vào cửa thang máy, cái này 300 mét trong đại lâu hết thể có 10 bộ thang máy. Bên trong có một bộ là chuyên môn cho tổng giám đốc dùng, còn có một bộ là chuyên môn cho công ty giám đốc điều hành dùng, còn lại 8 bộ mới là nhân viên dùng. Bảo an mang Chu Trung đi vào tổng giám đốc chuyên dụng trên thang máy, nịnh nọt vừa cười vừa nói, tiên sinh, ngài đi thang máy đi lên chính là. Chu Trung gật gật đầu, bất quá chờ một lát phát hiện không có động tĩnh, nhân viên an ninh kia cầm lấy thang máy thẻ không có soát, mà chính là cười ha hả nhìn lấy hắn. Chu Trung nhất thời minh bạch hắn là có ý gì. Tiện tay móc ra 100 khối tiền đưa cho nhân viên an ninh kia. Bảo an hai mắt tỏa sáng, thân thủ đem tiền ước lượng tốt, lúc này mới soát thang máy thẻ, mặt mũi tràn đầy nhiệt tình nói ra, tiên sinh ngài mời. Chu Trung lắc đầu, tân thủ cái này thang máy phí còn thật quý, làm thang máy lại muốn 100 khối tiền, bất quá Chu Trung cũng không quan tâm những cái kia. Thang máy rất nhanh liền đi vào 50 tầng, nơi này chính là tổng giám đốc văn phòng ở chỗ đó, Chu Trung theo thang máy đi ra cũng là một cái tiếp tân. Tiếp tân đằng sau trợ lý gặp nói Chu Trung theo tổng giám đốc chuyên dụng trong thang máy đi ra nhất thời khẽ giật mình. Thiên sinh xin hỏi ngài tìm ai? Tuổi trẻ xinh đẹp nữ trợ lý vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hỏi. Ta tìm Quách Tổng. Chu Trung nói ra. Xin hỏi ngài có hẹn trước không? Nữ trợ lý mở miệng hỏi. Không có, người dẫn ta đi chính là, thì nói cho nàng ta có nàng muốn đổ, vật, nàng lập tức liền sẽ gặp ta. Chu Trung nói với nữ trợ lý, hắn không mù nói. Quách Giao không vẫn nhớ cái kia vườn trái cây à? Tốt, vậy ngài chờ một lát. Nữ trợ lý cầm lấy máy nội bộ điện thoại đánh tới, nói vài lời sau để điện thoại xuống nói với Chu Trung, vị tiên sinh này, mời đi theo ta. Chu Trung theo nữ trợ lý đi vào tổng giám đốc văn phòng, không thể không nói đại công ty cũng là khí phái, nhìn xem người ta lấy tổng giám đốc văn phòng, chỉ là cho trợ lý văn phòng địa phương thì có hơn 100 bình, chắc không được Quách Giao một mực xem thường Chu Trung đâu, nói Chu Trung là nông thôn xí nghiệp ra. Cùng người ta lấy văn phòng so sánh, chính mình cái kia văn phòng thật sự là một cái nông thôn xí nghiệp ra văn phòng. Quách Tổng người mang đến. Nữ trợ lý đẩy cửa ra, đối trong văn phòng người cung kính nói một câu, sau đó thối lui mời Chu Trung đi vào. Chu Trung đi vào văn phòng chỉ thấy đạo cự đại sau bàn công tác ngồi đấy một cái mập mạp trung niên nam nhân, còn mang theo một đôi gọng kiến màu vàng, cả người xem ra đều bóng mỡ, nhất thời sững sờ một chút. Quách Tổng đâu? Chu Trung mở miệng hỏi. Mập nam nhân mập ngồi trên ghế, giống như cả người đều rơi vào đi một tốt, ngạo khí nói ra, ta chính là Quách Tổng, ngươi tìm ta có chuyện gì? Trên tay ngươi có cái gì ta cần muốn đổ, vật? Chu Trung nhất thời khoát tay nói, ngươi làm sao có thể là Quách Tổng, ta muốn tìm Quách Giao, nàng người đâu? Nghe Chu Trung nói là tìm Quách Giao, Quách Nghi Hùng sắc mặt nhất thời thì biến, trầm giọng nói ra, Quách Giao. Hừ, chúng ta Thịnh Thế tập đoàn cũng không có cái này người, ngươi muốn tìm Quách Giao đi bên ngoài tìm đi. Chu Trung nhất thời cảm thấy không đúng, Thịnh Thế tập đoàn người làm sao có thể không biết Quách Giao đâu. Người là ai? Là Thịnh Thế tập đoàn tổng giám đốc. Chu Trung nhíu mày hỏi. Quách Nghi Hùng lạnh giọng hỏi, người là ai? Cùng Quách Giao là quan hệ như thế nào? Tìm Quách Giao làm gì? Những chuyện này ngươi không có tư cách biết. Chu Trung lạnh giọng câu nói vừa dứt, sau đó mở cửa đi. Thứ gì, lại còn muốn tìm Quách Giao? Quách Nghi Hùng mang trên mặt sắc mặt giận dữ, mở miệng mắng. Trước 1778, làm xúc mục nghiệp. Chu Trung trả lời tiếp tân, đối trợ lý hỏi, mỹ nữ, ta muốn tìm Quách Tổng, ngươi mang cho đi xem cái kia heo mập làm gì, các ngươi Thịnh Thế tập đoàn làm sao còn muốn làm xúc mục nghiệp. Phốc tiếp tân tiểu mỹ nữ nghe được Chu Trung lời này kém chút bật cười, bất quá lập tức liền nhịn xuống, nghiêm túc nói ra, tiên sinh, đó chính là chúng ta Quách Tổng A. Nói đùa cái gì, ta muốn tìm bọn các ngươi Thịnh Thế tập đoàn tổng giám đốc, không phải công ty con tổng giám đốc, làm sao có thể là cái kia heo mập, Quách Giao đâu? Chu Trung cau mày khó chịu hỏi. Nữ trợ lý nghe được Quách Giao tên, sắc mặt nhất thời thì biến vô cùng kỳ quái, thấp giọng nói với Chu Trung, tiên sinh, ngài vẫn là đi mau đi, vừa mới cái kia chính là chúng ta Thịnh Thế tập đoàn tổng giám đốc. Ừm, chuyện gì xảy ra, Quách Giao không phải tổng giám đốc? Chu Trung giọng rất lớn hỏi. Nhất thời chung quanh rất nhiều Thịnh Thế tập đoàn nhân viên ào ào hướng về nhìn bên này hai, nhìn từ trên xuống dưới Chu Trung, không biết Chu Trung cùng Quách Giao là quan hệ như thế nào. Càng nhiều thì hơn là tại tiếc hận, gia hỏa này cũng dám lại trong tập đoàn sách Quách Giao, không muốn sống sao. Quả nhiên lúc này Tổng Giám đốc văn phòng cửa phòng mở ra, Quách Nghi Hùng mặt mũi tràn đầy âm trầm đi tới, trầm giọng quát nói, mới vừa rồi là ai nói chuyện. Mọi người ào ào nhìn về phía Chu Trung. Chu Trung nhìn nói cái này heo mập thì khó chịu, tâm lý đã có một ít suy đoán, xem ra Quách Giao đã không phải là Thịnh Thế tập đoàn Tổng Giám đốc ca. Tiểu tử ngươi làm sao còn chưa đi? Người nào thả ngươi tiến đến, xéo đi nhanh lên. Quách Nghi Hùng vô cùng khó chịu đối Chu Trung mắng. Quách Giao hiện tại ở đâu? Chu Trung đối Quách Nghi Hùng trầm giọng hỏi, hắn khẳng định biết Quách Giao hạ lạc. Quách Nghi Hùng đánh giá Chu Trung hỏi, ngươi rốt cuộc là ai? Ta nói cho ngươi, nơi này không có Quách Giao, xéo đi nhanh lên, không đi nữa ta liền gọi bảo an. Chu Trung tiến lên một phát bắt được Quách Nghi Hùng cổ tay, hơi hơi dùng lực một chút, đau Quách Nghi Hùng mặt đều trắng. Quách Giao ở đâu? Nếu không nói ta cho ngươi mặt mũi quất thành đầu heo. Chu Trung trầm giọng hỏi. Ta không biết, bảo an. Mau gọi bảo an. Quách Nghi Hùng chết cắn răng, tức giận hét lớn. Rất nhanh cửa thang máy vừa mở, hơn 10 người bảo an liền vọt vào đến, cầm trong tay cao su lưu hóa cảnh côn, hướng thẳng đến Chu Trung đập tới. Dám đến chúng ta Thịnh Thế tập đoàn náo sự, muốn chết. Bành. Cao su lưu hóa cảnh côn nện ở Chu Trung trên thân tựa như là quất vào bê tông cốt thép phía trên một dạng. Chu Trung không hề động một chút nào, xoay đầu lại nhìn về phía người an ninh kia. Muốn chết. Chu Trung trở tay một cái và miệng tử rút đi qua, ba một chút, nhân viên an ninh kia người tại trong miệng bị quất chuyển hai cái, lúc này mới ngã trên mặt đất, đau gào khóc kêu to. Ai u, đau chết ta đuổi gấp bắt hắn lại. Còn lại hắn mấy cái bảo an tuy nhiên kinh hãi Chu Trung lực lượng, nhưng là bọn họ người nhiều, sau đó ào ào hướng về Chu Trung xông lên. Chu Trung đứng tại chỗ, đối với đám kia xông lên bảo an cũng là quyền đấm cước đá. Không dùng mấy phút tất cả bảo an đều được giải quyết. Hắn lại dám đánh người, báo động. Báo động bắt hắn. Quách Nghi Hùng càng thêm sợ hãi, Chu Trung quá lợi hại, hắn đáng sợ bị đánh A. Bớt nói nhảm, nói cho ta biết Quách Giao ở đâu. Chu Trung lôi kéo Quách Nghi Hùng cổ áo hung ác âm thanh hỏi. Quách Nghi Hùng dọa sợ, vội vàng nói, vị tiểu huynh đệ này, ta thật không phải Quách Giao ở đâu, ta chính là bị hội đồng quản trị lựa chọn đi ra tổng giám đốc. Quách Giao tổng giám đốc bị bãi miễn. Vì cái gì? Chu Trung trầm giọng hỏi. Quách Nghi Hùng cười khổ nói, ta đây làm sao biết ta, dù sao hội đồng quản trị để cho ta làm tổng giám đốc, ta cảm thấy rất tốt. Ngươi tốt nhất không có gạt ta. Gặp nói ra hỏa này chết sống không nói trừ Quách Giao hạ lạc, Chu Trung rời đi tổng giám đốc văn phòng. Các ngươi Quách Tổng đổi làm sao cũng không nói cho ta. Xuống lầu Chu Trung gặp nhân viên an ninh kia còn tại cái kia ngồi đấy đâu, đi lên vô cùng khó chịu nói ra. Bảo an cười khổ nói, tiên sinh. Ta cũng không biết ngài muốn tìm là vị nào Quách Tổng A, chúng ta cái này quản lý, tổng giám đốc, cổ đông được rất nhiều đều họ Quách, đều là Quách Tổng. Cho ngươi 100 khối tiền đều nhiều. Chu Trung nói vừa động thủ, chỉ thấy bảo an trong túi quần cất ảnh chụp bay ra ngoài, Chu Trung một thanh thì bắt lại, xoay người rời đi. Ngươi! Bảo an giận hỏng, vốn là coi là hôm nay kiếm lời cái tiện nghi, không nghĩ tới sau cùng cái gì đều không kiếm được, còn mệnh hơn gần chết, gặp nói người nào đến đều muốn cười ha hả chào hỏi. Chu Trung vừa đi ra cao úc, đằng sau cái kia tiếp tân nữ trợ lý liền chạy ra khỏi đến, đối Chu Trung hô, vị tiên sinh này xin chờ một chút. Nhìn chính bản chương tiết o phía trên. Chu Trung nhận ra cô bé này, nghi hoặc hỏi, người tìm ta có việc. Nữ hài nhìn hai bên một chút chung quanh đều không có người, lúc này mới nhẹ giọng nói, vị tiên sinh này, ngài cùng Quách Giao Quách Tổng là bằng hữu sao? Nếu như là bằng hữu, ta có lẽ có thể giúp ngài. Đúng, ngươi biết nàng địa chỉ sao? Chu Trung hỏi. Nữ hải cẩn thận nói ra, Quách Tổng khả năng lại biển hoa đường 707 biệt thự bên trong, ngài nhanh đi mau cứu Quách Tổng đi. Ngươi cùng Quách Tổng là quan hệ như thế nào? Chu Trung hiếu kỳ cô bé này thân phận, vì cái gì chỉ có hắn đuổi theo ra đến, còn nói với chính mình Quách Giao ở đâu? Nữ hài hốc mắt ửng đỏ nói ra, Quách tổng cứu ta cùng phụ thân mệnh, là nàng cho ta phần công tác này, Quách tổng thực rất không dễ dàng, mỗi ngày đều có nhiều chuyện như vậy phải xử lý, có nhiều như vậy nhân viên đều trông cậy vào nàng ăn cơm đây. Hôm nay ngài đem Quách Nghi Hùng thu thập một trận, thật sự là quá hả giận. Quách tổng cũng là bị Quách Nghi Hùng cho trình đi. Chu Trung gật gật đầu, đúng là chuyện này, Quách Giao cái này tổng giám đốc cũng không phải tốt như vậy làm. Tốt ta biết, ta cái này đi tìm nàng. Chu Trung cũng không hỏi nhiều, dù sao một cái tiếp tân tiểu trợ lý có thể biết cũng không nhiều. Chương 1779, đề phòng xâm nghiêm. Chu Trung dựa theo hướng dẫn một đường chạy đến tiếp tân tiểu muội muội nói địa chỉ, Biển Hoa đường 707 số, đây là một tòa độc viện biệt thự, ở trong nước trong thành thị có dạng này biệt thự là phi thường khó, dù sao Hoa Quốc trong thành thị là không đúng tư nhân bán đất ai. Chu Trung xe vừa lái đến cửa, trong phòng gác cửa đếm đạo ánh mắt đồng loạt nhìn qua, mà lại trong bóng tối lại còn có trạm gác ngầm. Chu Trung ngồi ở trong xe, tinh thần lực đã thấy rõ hết thảy, khoe miệng nhất thời lộ ra một vệt nụ cười đến, điểm ấy điêu trùng tiểu kỹ đối Chu Trung tới nói căn bản không đáng giá nhắc tới, bất quá Quách Giao ở địa phương làm sao bảo an như thế nghiêm đâu. Chu Trung đem xe dừng ở biệt thự ngoài cửa lớn không núp nhích, trong phòng gác cửa những người kia cũng đều không núp nhích, Chu Trung trong lòng tự nhủ cái này có chút ý tứ. Sau đó mở cửa xe xuống xe, trong phòng gác cửa nhất thời hai cái tráng hán cao lớn đi tới. Thiên sinh, ngươi có chuyện gì sao? Nơi này là tư nhân nơi ở, không chiêu đãi khách nước ngoài. Hai tên tráng hán mặt không biểu tình nói với Chu Trung, ánh mắt bên trong tràn ngập cảnh giác. Chu Trung sờ mũi một cái nói ra, ta tìm Quách Giao, nàng không phải ở nơi này không? Hai tên tráng hán ánh mắt rõ ràng có biến hóa, lạnh giọng nói ra, nơi này không có ngươi muốn tìm người, mời ngươi lập tức rời đi. Gặp Chu Trung không có lập tức đi, một cái khác đại hán còn lặp lại một lần. Mời ngươi lập tức rời đi. Tốt, ta cái này liền đi. Chu Trung cười lên xe, mở xe rời đi biệt thự. Hai đại hán đứng ở nơi đó, một mực nhìn lấy Chu Trung xe thật mở không thấy, lúc này mới yên tâm trở về phòng. Trong phòng gác cửa một cái mang trên mặt mặt sẹo, thân sắc giữ tợn nam tử trầm giọng hỏi, người đi. Hai đại hán trả lời, đi, một thằng ngai con, không có vấn đề gì. Mấy người đại hán đối Chu Trung đều là chẳng thèm ngó tới, bọn họ gặp Chu Trung còn trẻ như vậy thì mở mắt chờ, mà lại lớn lên vẫn rất đẹp trai, đoán chừng cũng là một cái mặt trắng nhỏ hoặc là phú nhị đại, bọn họ đối loại này mặt trắng nhỏ phú nhị đại coi thường nhất, bọn họ một cái tay liền có thể đập chết dạng này phú nhị đại, nhưng bọn hắn thì tâm lý không bằng phẳng, bằng cái gì bọn họ tại cái này làm bảo tiêu, đám kia chẳng phải là cái gì phú nhị đại liền có thể lái xe sang trọng. Cưa gái tử. Bất quá tên mặt thẻo lại không có buông lỏng cảnh giác, trầm giọng đối với mấy cái này thủ hạ phân phó nói, đều chớ khinh thường. Nơi này chính là Hùng gia biệt thự, tiểu tử kia làm sao lại biết Quách Giao bị giam ở chỗ này. Mấy người đại hán đến là không để ý, ai biết cái kia mặt trắng nhỏ phú nhị đại ở đâu nhận được tin tức, dù sao thời đại này có tiền có thể mà xui quỷ khiến. Mấy người các ngươi đều khác nhàn rỗi, phái mấy người đến hậu viện nhìn lấy, lại tìm mấy người cho ta thay phiên trong sân tuần tra. Không thể để cho bất luận kẻ nào tiến đến cùng nữ nhân kia có tiếp xúc, chỉ cần chờ Hùng gia bên kia sự tình làm thỏa đáng, nữ nhân này liền không có dùng, hắc hắc, đến lúc đó Hùng gia nói, giao cho chúng ta tùy tiện xử trí. Mấy cái tráng hán nghe nói như thế ánh mắt đều là nhấp nháy tỏa ánh sáng, Quách Giao loại này cấp bậc nữ nhân bọn họ cả một đời cũng dính không đến một bên A, không nghĩ tới lần này tiếp cái nhiệm vụ thật sự là kiếm lời lật. Chu Trung lái xe Porsche vòng qua biệt thự, hắn đương nhiên sẽ không cứ như vậy đi. Mà chính là lái xe đi vào biệt thự hậu viện cách nhau một con đường, Chu Trung tinh thần lực đã dò xét đến tại biệt thự hậu viện cũng có trạm gác ngầm, nếu như lái xe đi khẳng định sẽ bị phát hiện, cho nên chạy đến cách nhau nói tiếp phía trên. Nơi này tương đối củ chối tĩnh, không có người nào, Chu Trung thừa dịp không ai chú ý bay thẳng đến trên nóc nhà, nhìn lấy trong viện khắp nơi tuần tra người cùng trạm gác ngầm, Chu Trung tâm bên trong khẳng định Quách Giao là ra chuyện, bằng không nàng sẽ không ở trong nhà thả nhiều như vậy bảo tiêu bảo vệ mình. Cái này điều khiển đã không phải là bảo hộ, rõ ràng cũng là nhốt. Chu Trung trực tiếp theo trên nóc nhà bay lên, bay qua viện tử rơi vào biệt thự trên nóc nhà. Nặc sân rộng, trạm gác công khai trạm gác ngầm có hơn 20 người, giám sát thiết bị có hơn 10 cái, có thể nói là toàn góc độ bao trùm, nhưng duy chỉ có không nghĩ tới sẽ có người có thể bay vào được. Chu Trung sau khi hạ xuống tinh thần lực trong nháy mắt bao trùm chỉnh ngôi biệt thự, theo tầng cao nhất trong cửa sổ nhảy vào đến, tìm tới Quách Giao đang bị nhốt tại trong một gian phòng. Lúc này Quách Giao cùng trước mấy ngày Quách Giao quả thực cũng là tưởng như hai người, trước mấy ngày Quách Giao là cao ngạo như vậy, không ai bị nổi, đứng ở nơi đó cũng là một cái không dính khói lửa trần gian thánh nữ. Mà bây giờ Quách Giao vô cùng tiểu tụy, xem ra đã có hai ngày không có trang điểm qua, trên quần áo cũng có nếp may, khắp khuôn mặt là vẻ u sầu. Giang Giác khóa cửa vang lên, Quách Giao kinh hãi quay đầu, sau đó nhất thời sửng sốt. Chu Trung, tại sao là ngươi? Quách Giao sắc mặt biến ảo không ngừng hỏi. Chu Trung không cần tốn nhiều sức thì nắm xấu khóa cửa, gặp Quách Giao kinh ngạc thần sắc vừa cười vừa nói, thế nào, không nghĩ tới ta sẽ đến cứu ngươi. Ngươi là tới cứu ta. Quách Giao mặt mũi tràn đầy giật mình, không nghĩ tới tại nàng nhân sinh khó khăn nhất thời điểm, lại là Chu Trung tới cứu nàng. Bất quá lập tức Quách Giao thì cao hứng trở lại, vốn cho là mình triệt để cùng đường mặt lộ, không nghĩ tới lại còn có người tới cứu mình, kích động nói ra, quá tốt, Chu Trung ngươi mau dẫn ta về công ty, chậm thêm chỉ sợ cũng không đổi chuyến. Chương 1780, chui vào. Bất quá Chu Trung ngược lại không nóng nảy, tùy ý ngồi ở trên giường đối Quách Giao hỏi, ngươi trước cùng ta nói cho cùng là chuyện gì xảy ra đi, ngươi là bị bọn họ cho giam lại. Quách Giao gật đầu nói, đúng, có người muốn đoạt ta tại tập đoàn cổ quyền. Chúng ta Thịnh Thế tập đoàn cũng là gia tộc sản nghiệp, có rất nhiều còn sót lại vấn đề, ta hiện tại nhất định phải tìm ta nhị thúc, chỉ cần cùng ta nhị thúc cổ phần chung vào một chỗ, liền có thể trưởng khống đại cục. Ngươi nhị thúc là ai? Vì cái gì các ngươi hai cái cổ phần cùng một chỗ liền có thể trưởng khống đại cục? Chu Trung không hiểu hỏi, hắn đã quyết định muốn giúp Quách Giao, cái kia những chuyện này liền phải hiểu rõ. Quách Giao lúc này thời điểm tương đối gấp, cái nào có tâm tư cùng Chu Trung giải thích như vậy minh bạch ra, lo lắng nói ra. Chu Trung ngươi mau dẫn ta ra ngoài đi, chuyện còn lại về sau ta tại cùng ngươi giải thích, ta nhị thúc gọi Quách Nghi Hùng, là chúng ta Thịnh Thế tập đoàn cờ ho ho, trong tay hắn cổ phần cùng ta chung vào một chỗ, liền có thể một mực trưởng khống toàn bộ Thịnh Thế tập đoàn. Ngươi nói ngươi nhị thúc là Quách Nghi Hùng, hắn cùng ngươi là một đám. Chu Trung kinh ngạc hỏi, đúng a, làm sao? Quách Giao nghi hoặc hỏi, Chu Trung sắc mặt trầm ngâm xuống tới, ngưng âm thanh nói với Quách Giao, chỉ sợ ngươi bị lừa. Ta đi công ty của các ngươi đi tìm ngươi, hiện tại toàn bộ Thịnh Thế tập đoàn đã bị Quách Nghi Hùng khống chế, ta nói muốn tìm ngươi, hắn lập tức liền để bảo an đem ta đánh văng ra ngoài, mà lại toàn bộ Thịnh Thế tập đoàn không người nào dám xét ngươi, vẫn là một cái tiếp tân tiểu nữ hài vụng trộm chạy ra đến nói cho ta biết ngươi bị giam ở đây. Không, không có khả năng. Nhị thúc từ nhỏ đã vô cùng chiếu cô ta, lúc trước ra ra phân phối cổ phần thời điểm, nhị thúc vốn là có thể cầm đến gia tộc lớn nhất cổ phần. Nhưng là hắn không có cùng ta dãy, nhường cho ta, nhị thúc không biết cướp ta cổ phần. Quách Giao lúc này giống như thụ nói đả kích rất lớn, sắc mặt tái nhợt lắc đầu nói ra, không tin Chu Trung nói. Chu Trung nhún nhún vai nói ra, mặc kệ ngươi tin hay không, hiện tại đúng là cái dạng này. Không được, ta muốn đi tìm nhị thúc. Quách Giao lo lắng muốn đi. Bất quá lúc này ngoài cửa một đại hán xông tới, nhìn thấy trong phòng vậy mà thêm một người, đại hán sắc mặt nhất thời dữ tợn. Ngươi là ai? Ngươi làm sao tiến đến? Đại hán đối Chu Trung quát hỏi, tâm lý khiếp sợ không gì sánh nổi, biệt thự này bị bọn họ nhìn giống như là tường đồng vách sắt, lại còn có người có thể trà trộn vào đến. Ngươi hỏi ta là ai? Ta là gia gia ngươi. Chu Trung nết miệng cười một tiếng, không giống nhau đại hán kịp phản ứng, Chu Trung đã hướng nói hắn phụ cận, nhất thủ đao chém vào đại hán trên cổ. Đại hán nhất thời rên lên một tiếng, trực tiếp ngất đi. Chu Trung đem đại hán ném một bên, nói với Quách Giao, đi thôi, ta mang ngươi ra ngoài. Hai người vẫn là đường cũ đi vào nóc nhà, Quách Giao không hiểu hỏi, ngươi dẫn ta đến nóc nhà làm cái gì? Đương nhiên là ra ngoài, không phải vậy ngươi cho rằng phía dưới nhiều như vậy bảo tiêu, ta là làm sao tiến đến? Chu Trung cười một phát bắt được Quách Giao cổ tay, mở miệng dặn dò, không muốn phát ra âm thanh. Nói xong Chu Trung thân thể nhất động, trực tiếp mang theo Quách Giao bay lên. Quách Giao hoảng sợ mở miệng phải lớn gọi, nhưng là lập tức nghĩ tới Chu Trung vừa dặn dò qua chớ co lên tiếng. Tăng thêm túi đầu xuống liền thấy biệt thự trong viện những đại hán kia, hoảng sợ vội vàng đem miệng. Quá trình này là rất nhanh, cũng chính là một cái nháy mắt, hai người liền đã rơi trên mặt đất. Ngươi mới vừa rồi là làm thế nào nói? Quách Giao mặc lấy khí thô, còn không có theo vừa mới trong lúc khiếp sợ khôi phục lại, hoàn toàn không thể tin được vừa mới phát sinh hết thảy. Đối Chu Trung hỏi, đồng thời còn vô ý thức nhìn một chút Chu Trung sau lưng, nghĩ thầm Chu Trung có phải hay không lưng cái gì phi hành khí loại hình đồ vật. Thế nhưng là xem hết phát hiện Chu Trung sau lưng không có cái gì. Chu Trung bị Quách Giao chọc cười, nghiền ngâm nói ra, ta lưng ẩn hình phi hành khí, ngươi không nhìn thấy. Quách Giao dù sao cũng là thế giới top 500 tổng giám đốc, sao có thể như thế bị lừa, trắng Chu Trung liếc một chút nói ra, làm sao có thể sẽ có loại đồ vật này. Chu Trung chứng chạc đàng hoàng chuyện phim nói, tại sao không có, liền máy bay đều có máy bay tàng hình đâu, có cái ẩn hình phi hành khí không phải rất bình thường à. Ngươi không nói coi như, ta còn không muốn biết đây. Quách Giao liền biết Chu Trung tại cái này chuyện phiếm cũng là không giống nói cho nàng, tại là có chút tức giận không tại nhiều hỏi. Chu Trung cười mở cửa xe nói với Quách Giao, đi thôi, ta dẫn ngươi đi công ty. Quách Giao lên xe sắc mặt thì ngưng trọng lên, có thể đem thế giới top 500 tập đoàn phát triển tăng mặt trời lên cao, Quách Giao tự nhiên không phải bình thường nữ nhân. Lúc này nàng đang suy nghĩ Chu Trung nói những lời kia, Quách Nghi Hùng đã từng là nàng tín nhiệm nhất người, cũng là vẫn luôn rất chiếu cố nàng trưởng bối, nàng là muốn tin tưởng Quách Nghi Hùng. Thế mà Chu Trung vừa rồi nói hết thảy, tăng thêm lần này nàng bị cầm tù quá trình bên trong phát sinh rất nhiều khả nghi sự tình đến xem, chỉ sợ Chu Trung nói đều là thật, nếu như là như thế tới nói, cái kia Quách Giao chịu đựng đả kích coi như lớn. Trước 1781, lại đến Thịnh Thế Tập đoàn. Rất nhanh Chu Trung xe lại lần nữa dừng ở Thịnh Thế Tập đoàn Giang Lăng công ty con cửa, xe vừa dừng lại trước đó người an ninh kia liền chạy ra khỏi đến, lần này bảo an cũng không có trước đó như vậy ân cần, dùng cao su lưu hóa côn chỉ bên này quát lớn, ngươi tại sao lại đến? Đi nhanh lên. Bất quá sau khi cửa xe mở ra xuống tới là Quách Giao lạnh giọng hỏi, thế nào, ta không thể tới sao? Bảo an gặp nói Quách Giao chân mềm nhũn, kém chút ngồi dưới đất, nói chuyện đều cà lăm. Quách Tổng, ngài làm sao tới? Quách Giao sắc mặt vô cùng khó coi, căn bản không có phản ứng nhân viên an ninh kia, bước nhanh hướng về trong công ty đi đến, Chu Trung sau khi xuống xe ngạo khí nhìn nhân viên an ninh kia liếc một chút, sau đó cùng Quách Giao đi vào. Bảo an dọa sợ, quất chính mình một bàn tay thầm nói, hết xong, cái này có thể xấu, đem lão tổng cho đắc tội sẽ không bị khai trừ à. Chu Trung theo Quách Giao một đường lên tổng giám đốc chuyên dụng thang máy, đi thẳng tới tổng giám đốc văn phòng. Cửa vừa mở ra tiếp tân phục vụ viên ngẩng đầu vừa phía dưới tra hỏi, trong nháy mắt sửng sốt. Quách Tổng, ngài trở về. Quách Giao đối tiếp tân tiểu cô nương cười một chút, sau đó đối nàng phân phó nói, gọi công ty tất cả giám đốc điều hành đến phòng làm việc của ta. Là Quách Tổng. Tiếp tân tiểu cô nương bận bịu cầm điện thoại lên, lần lượt thông báo công ty giám đốc điều hành. Quách Giao xe nhẹ đường quen đẩy nhóm tiến tổng giám đốc văn phòng, Quách Nghi Hùng lúc này đang ngồi ở làm việc đằng sau, thư thư phục phục dựa vào ghế sofa. Hai chân còn dựng ở trên bàn làm việc gọi điện thoại đây. Ha ha ha. Lỗ Tổng ngươi yên tâm, chỉ cần chuyện này hoàn thành, chuyện gì cũng dễ nói, chúng ta không phải cũng là đứng tại trên một cái thuyền đúng không? Có tiền mọi người một khối kiếm lời nha, ta tin tưởng Lỗ Tổng lựa chọn cùng ta hợp tác, nhất định sẽ đem sự tình làm vô cùng thuận lý, ngươi. Nói đến một nửa văn phòng nhóm bị đẩy ra, Chu Trung cùng Quách Giao đi tới, Quách Nghi Hùng sắc mặt nhất thời thì biến. Ta sau đó tại cho ngươi đánh tới. Quách Nghi Hùng tranh thủ thời gian để điện thoại xuống đứng người lên, sắc mặt biến ảo không ngừng nhanh chóng nghĩ đến đối sách, nhếch miệng cười nói, Tiểu Giao, ngươi có thể trở về, ta hai ngày này cho ngươi đánh mười mấy cái điện thoại cũng đánh không thông a. Hả, ta nhìn không liên lạc được ngươi, lớn như vậy cái tập đoàn không có tổng giám đốc sao được, ta thì tạm thời chuyển tới văn phòng. Quách Nghi Hùng gặp nói Quách Giao vẫn đứng tại cái kia nhìn chính mình, lập tức tự giác theo phía sau bàn làm việc đi tới. Quách Giao sắc mặt vô cùng nghiêm túc nhìn lấy Quách Nghi Hùng. Đột nhiên mở miệng hỏi, nhị thúc, làm cho ta nhìn ngươi điện thoại di động trò chuyện ghi chép sao? Quách Dụng cụ tim gấu bên trong hơi hồi hộp một chút, bận điệu vừa cười vừa nói, điện thoại di động trò chuyện ghi chép có gì có thể nhìn, Tiểu Giao đã ngươi trở về, vậy ta thì không có gì sự tình, ta hồi phòng làm việc của mình. Nhị thúc, ngươi khoan hãy đi, ta gọi công ty giám đốc điều hành tới, chúng ta triển khai cuộc họp. Quách Giao trên mặt không có chút nào biểu lộ, tâm lý đã tin tưởng Chu Trung nói tới. Vừa mới Quách Nghi Hùng nói cho nàng đánh mười mấy cái điện thoại, nàng căn bản không cần mơ mộng biện pháp hỏi Quách Nghi Hùng có phải là thật hay không phản bội nàng, nàng chỉ muốn nhìn Quách Nghi Hùng điện thoại di động, thì có thể biết hết thảy. Nếu như những chuyện này cùng Quách Nghi Hùng thật không có quan hệ, cái kia nàng đột nhiên mất tích, Quách Nghi Hùng khẳng định hồi cho nàng đánh vô số điện thoại, mười mấy cái đều là bình thường, trên điện thoại di động khẳng định sẽ có ghi chép. Nhưng muốn là đây hết thảy đều là Quách Nghi Hùng tự biên tự diễn, cái kia Quách Nghi Hùng thì là nói láo. Hắn một chiếc điện thoại đều không cho mình đánh. Cho nên Quách Giao đưa ra muốn nhìn điện thoại, có thể kết quả Quách Nghi Hùng không cho nàng nhìn, mà chính là nhanh chóng nói sang chuyện khác, cái này liền đã có thể nói rõ rất nhiều vấn đề. Khai hội. A, triển khai cuộc họp cũng tốt, dù sao ngươi hai ngày không đến. Quách Nghi Hùng cười ha hả nói ra, đồng thời tâm lý nhanh chóng chuyển động, không hiểu Quách Giao làm sao hồi chạy ra đến, hắn nhưng là phái hơn 30 người nhìn lấy Quách Giao a. Nhiều người như vậy liền một nữ nhân đều nhìn không được sao. Thật là một đám phế vật a, còn nói với tự mình bọn họ là cái gì dân liều mạng đây. Lúc này bên ngoài lục tục ngao ngoe không ít người đi tới, những người này đều là Thịnh Thế Tập đoàn giám đốc điều hành, là tổng công ty giám đốc điều hành, theo Quách Giao lần này cùng một chỗ tới Giang Lăng. Quách Tổng. Những người này vào nhà sau nhìn đến Quách Giao, đều là hào hào sững sờ, sau đó vô ý thức nhìn về phía Quách Nghi Hùng. Chu Trung tự nhiên nhìn đến bọn họ những thứ này phản ứng, mà Quách Giao thân thể vì một người phụ nữ mạnh mẽ. Cũng bắt được chi tiết này. Tất cả mọi người tiến đến ngồi đi. Quách Dao mở miệng nói ra. Mọi người hào hào tiến đến ngồi xuống, trong văn phòng bầu không khí biến có chút quỷ dị, không có người nói chuyện, thậm chí ngay cả hô hấp cũng không dám lớn tiếng. Quách Dao nhìn lấy tất cả mọi người, sắc mặt nghiêm túc nói ra, ta bị bắt cóc. Có người muốn cướp đi ta cổ phần, cướp đoạt Thịnh Thế tập đoàn. Chương 1782, Quách Dao bị mất quyền lực. Yên tĩnh, trong văn phòng không ai nói chuyện, những người này ánh mắt đều nhìn về cùng là một người, cái kia chính là Quách Nghi Hùng. Quách Nghi Hùng khỏe miệng lộ ra một vệt nụ cười, mặt không đổi sắc nói với Quách Dao, đại cháu gái à, ngươi hai ngày này bị người bắt cóc, khẳng định là bị kinh sợ à. Đi về nghỉ mấy ngày đi, công ty sự tình có ta đây, không cần ngươi quan tâm. Nói xong Quách Nghi Hùng với bên ngoài người hô, tiểu ngô à, các ngươi chuẩn bị một chiếc xe, đưa tiểu thư về nhà nghỉ ngơi. Vừa mới nói xong, văn phòng phòng cửa bị đẩy ra, mặt theo đại hán mặt mũi tràn đầy nhe răng cười mang người đi tới. Quách Dao gặp nói mấy cái sắc mặt người nhất thời biến, có chút kinh hoàng, những người này quả thực thì là ác ma. Hiện tại nàng hoàn toàn xác định, những người này cũng là Quách Nghi Hùng phái đi cầm tù nàng. Cũng là bọn họ. Cũng là bọn họ muốn bắt cóc ta, bảo an đâu? Diêm Hải mau gọi bảo an. Quách Dao hoảng sợ lui về phía sau hai bộ, chỉ mặt theo hô to, sau đó để công ty tổng giám đốc, cũng chính là trước đó một mực theo nàng cái kia chức nghiệp quản lý kinh doanh người gọi bảo an. Nhưng là chức nghiệp quản lý kinh doanh người ngồi ở kia không hề động một chút nào, nhìn về phía Quách Nghi Hùng. Quách Nghi Hùng cười ha hả nói ra, đại cháu gái đừng sợ, bọn họ làm sao có thể là bắt cóc ngươi người đâu. Bọn họ là nhị thúc mời đến bảo hộ ngươi, có bọn họ không có người hội thương tổn đến ngươi, ngươi yên tâm về nhà nghỉ ngơi đi thôi. Nói xong Quách Nghi Hùng đối mặt thẻo mấy người làm một cái ánh mắt, nhất thời mấy người đều hướng về Quách Dao đi tới. Tiểu thư, xin theo chúng ta về nhà đi. Mặt thẻo mắt trong mang theo không kiêng nể gì cả nhe răng cười hướng về Quách Dao đi tới. Quách Dao lúc này sắc mặt đều trắng, trước khi đến nàng còn đã tính trước, nơi này là nàng địa bàn, là nàng chiến trường, về tới đây nàng có thể tùy tâm sở dục làm bất cứ chuyện gì, đối mặt bất cứ địch nhân nào, thật không nghĩ đến về tới đây về sau, nàng vẫn là như vậy bất lực. Chu Trung đứng tại Quách Dao thân thể một bên vừa cười vừa nói, thế nào, bây giờ nhìn hiểu chưa? Ngươi đã bị mất quyền lực. Quách Dao thân thể tại run nhẹ nhẹ, không phải là bị hoảng sợ, mà chính là khổ sở, nàng tất cả kiêu ngạo tại thời khắc này dường như đều bị đánh nát. Chu Trung, giúp ta. Quách Dao bất lực nhìn về phía Chu Trung, trong mắt mang theo thỉnh cầu. Ta không thể để cho Gia Gia cùng phụ thân tâm huyết bị bọn họ hủy đi. Được. Chu Trung rất thẳng thắn đáp ứng. Hai người đối thoại vô cùng bình tĩnh, riêng là Chu Trung trả lời chắc chắn, làm như vậy giòn, mảy may không có đem bên người Quách Nghi Hùng bọn người để vào mắt. Cái này khiến Quách Nghi Hùng mấy cái sắc mặt người đều vô cùng khó coi. Mặt thẻo mấy người càng là mặt lộ vẻ hung tướng, bọn họ đều là thủ đoạn độc các chủ, cùng Quách Nghi Hùng lời thề son sắt nói bọn họ trước kia quang huy sự tích, đã làm gì đại sự, Quách Nghi Hùng lúc này mới thuê mướn bọn họ. Có thể hiện tại bọn hắn vậy mà không coi chừng một cái cô gái yếu đuối, để Chu Trung tên mặt trắng nhỏ này cấp cứu đi, để bọn hắn tại Quách Nghi Hùng trước mặt ném mặt to. Hiện tại Chu Trung lại làm lấy bọn hắn mặt, nếu như không coi bọn họ là chuyện, tâm lý vô cùng nổi nóng. Tiểu tử, ngươi con mẹ nó cho là ngươi là ai? Cứu thế chủ A. Siêu phàm A. Nước Mỹ điện ảnh nhìn nhiều A, để lao tử nói cho ngươi, ngươi con mẹ nó chẳng phải là cái gì. Mặt thẻo dữ tợn vừa cười vừa nói. Chu Trung nhất thời bày ra một cái rất đẹp trai Lý Tiểu Long bảng hiệu động tác, sau đó dùng ngón trỏ hướng về phía mặt thẻo ngoắc ngoắc khiêu khích nói, ngươi đến A. Muốn chết. Mặt thẻo một cái đường đường hung đồ, lại bị mặt trắng nhỏ cho đùa giỡn. Nhất thời mặt mũi tràn đầy sắc mặt giận dữ, nhất quyền thì hướng Chu Trung đánh tới. Quyền đầu đến Chu Trung trước mặt, Chu Trung nghẹo đầu thì né tránh, sau đó dùng cái kia ngón tay siêu một chút xíu tại mặt thẻo cánh tay bên trong. A, mặt thẻo tựa như là giống như bị chạm điện, đau kêu thảm một tiếng, lập tức đem tay thu hồi đi. Người đến A Chu Trung rất tiện tiếp tục dùng ngón tay đầu đối mặt thẻo câu dẫn nói. Mẹ, lão tử hôm nay giết chết ngươi. Mặt thẻo thật giận, hắn cho tới bây giờ không có bị người như thế trêu đùa qua. Sắc mặt đã xấu hổ tăng đỏ bừng, lần nữa ném quyền đầu đánh Chu Trung, lần này là liên tục xuất quyền. Chu Trung đứng tại chỗ, hai chân động đều không động, chỉ dựa vào đầu không né tránh thì đem những này quyền đầu đều tránh thoát đi, sau đó tay đầu ngón tay nhanh chóng tại mặt thẻo trên thân liên tục điểm 4, 5 lần. A. A. A. Mặt thẻo đau nước mắt đều đi ra, một lần cuối cùng điểm tại mặt thẻo trên bụng, mặt thẻo trực tiếp ngã trên mặt đất không ngừng run rẩy. Quách Nghi Hùng nhìn thấy một màn này sắc mặt đặc biệt khó coi. Đây chính là hắn hoa giá cao thuê đến tội phạm hung đồ. Quả thực thì là thằng hề A. Thậm chí ngay cả một tên mao đầu tiểu tử đều đối phó không. Các ngươi còn đứng ngây đó làm gì? chờ ta phía trên đâu? A, cho ta đem hắn bắt lại. Quách Nghi Hùng tức giận đối còn lại tráng hán quát mắng. Nhất thời còn lại bốn cái tráng hán tất cả đều hướng về Chu Trung xông lên. Chu Trung hoạt động một chút cổ tay, sắc mặt cũng là băng lãnh xuống tới, trầm giọng nói ra, xem ra không cho các ngươi chút giáo huấn, các ngươi còn thật không biết sợ a. Lần này Chu Trung không có ở hí ngược bọn họ, mà chính là hướng thẳng đến bốn người xông đi lên. Chương 1783, ưu điểm cùng khuyết điểm. Phanh phanh phanh phanh. Bốn tiếng, Chu Trung chỉ xuất bốn quyền, cũng chính là nháy một chút ánh mắt, bốn cái tráng hán toàn đều đã nằm dạp trên mặt đất, động cũng không thể động. Toàn bộ trong văn phòng nhất thời cây kim rơi cũng nghe tiếng, mấy cái kia lựa chọn đầu nhập vào Quách Nghi Hùng công ty giám đốc điều hành cũng không ngồi yên được nữa, hoảng sợ trực tiếp đứng lên, kinh nghi bất định nhìn lấy Chu Trung cùng Quách Giao. Quách Giao cũng nhìn mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, nàng biết Chu Trung chịu nhất định có thần kỳ bản sự, nhưng cũng không nghĩ tới Chu Trung nói đến đánh nhau lợi hại như vậy, cái kia bốn cái tráng hán có thể đều không phải là dễ trêu à, đoán chừng cùng người bình thường đánh một cái có thể đánh 5-6 cái loại kia. Kết quả bị Chu Trung trong nháy mắt đánh ngã bốn cái. Quách Nghi Hùng cũng dọa sợ, sắc mặt liên tiếp biến hóa. Quách Giao, ngươi đây là ý gì? Mang theo cái này không biết từ chỗ nào tìm đến dã nam nhân chạy công ty đến Dương Oai thật sao? Thế nào, hiện tại ngươi còn muốn để cái này dã nam nhân đến đánh ngươi nhị thúc sao? Quách Nghi Hùng không hổ là cái lao hồ ly, gặp chơi cứng rắn chơi không lại, vậy mà bắt đầu lung tung cho Chu Trung cùng Quách Giao chủ mũ. Chu Trung thành Quách Giao tìm đến dã nam nhân. Cái này Quách Giao tới công ty nhưng là danh bất chính, luôn bất thuận, muốn bị tất cả mọi người xoa xoa cuộc sống. Quách Giao sắc mặt đỏ bừng, không nghĩ tới nhiều năm như vậy trợ giúp nàng nhị thúc, vậy mà lại nói ra những lời này tới. Nhị thúc, ngươi không nên ngậm máu phun người. Chu Trung là bằng hữu ta, cũng là hắn đem ta theo xấu trong tay người cứu ra. Quách Giao tức giận đánh trả nói. Chu Trung sắc mặt âm trầm hướng về Quách Nghi Hùng đi tới, Quách Nghi Hùng dọa sợ, liền những cái kia tráng hán đều không phải là Chu Trung đối thủ. Hắn một cái lao đầu cái nào là Chu Trung đối thủ a? Ngươi muốn làm gì? Ta cảnh cáo ngươi chớ làm loạn, đây là công ty của chúng ta nội bộ sự tình, ngươi dám đụng đến ta, ta thì báo động bắt ngươi. Quách Nghi Hùng chỉ có mặt ngoài đối Chu Trung uy hiếp. Bất quá Chu Trung cũng mặc kệ những chuyện kia, đi lên thì cho Quách Nghi Hùng một cái miệng rộng tử. Được a, ngươi báo động bắt ta à? Hiện tại thì báo. Công ty của các ngươi sự tình ta mặc kệ, nhưng ngươi mới vừa nói ta cái gì? Ngươi lặp lại lần nữa. Chu Trung một thanh níu lại Quách Nghi Hùng cả vạt hung ác âm thanh hỏi. Cái này một cái vả miệng tử đem Quách Nghi Hùng quất đầu vóc choáng váng, đối mặt Chu Trung sắc bén ánh mắt nhất thời sợ. Ngươi đem ta buông ra, công ty của chúng ta sự tình cùng ngươi không có quan hệ. Quách Nghi Hùng chịu thua nói, cũng không dám nữa nói Chu Trung là dã nam nhân. Bất quá Chu Trung phi thường bá đạo lại là một cái vả miệng tử rút đi qua nói ra, hiện tại lại quan hệ. Quách Giao để cho ta giúp nàng, ta đáp ứng nàng, ta cái này chỉ có một người ưu điểm. Cái kia chính là đáp ứng bằng hưu sự tình, thì nhất định sẽ làm nói. Cho nên chuyện này ta còn định. Hai cái tắt triệt để đem Quách Nghi Hùng cho quất ngộng, hiện tại cũng không dám nói lung tung. Những cái kia công ty giám đốc điều hành cũng đều là hào hào biến sắc, ánh mắt phiêu hốt không dám nhìn Chu Trung. Quách Giao lúc này tâm tình vô cùng kích động, lại nàng bất lực nhất thời điểm Chu Trung xuất hiện. Cái kia hai cái miệng quất là Quách Nghi Hùng, nàng lại cảm thấy đặc biệt hả giận. Ta đều không mắng ngươi, ngươi làm gì còn đánh ta. Quách Nghi Hùng chỉ cảm thấy hai cái gương mặt trương đều nhanh không phải mình, khóc đối Chu Trung chất vấn. Chu Trung không có ý tứ sờ mũi một cái, nhếch miệng cười nói, ta người này còn có cái ưu điểm, cái kia chính là hào phóng, mua một tặng một nha. Quách Nghi Hùng thật muốn khóc. Ngươi không phải thì một cái ưu điểm à, đáp ứng bằng hữu sự tình thì nhất định sẽ làm. Chu Trung nhếch miệng cười nói, à, không có ý tứ, ta người này có cái khuyết điểm, cũng là muốn làm cái gì làm gì, ta muốn nói có mấy cái ưu điểm thì mấy cái ưu điểm. Làm sao có vấn đề sao? Không, không có, vậy ngươi bây giờ muốn làm cái gì? Quách Nghi Hùng vô cùng sợ hãi nói ra. Ta hiện tại muốn quất ngươi. Nói Chu Trung lại một cái vả miệng quất lại Quách Nghi Hùng trên mặt. Ai u? Quách Nghi Hùng đau nước mắt chảy ròng, tâm lý hận chết Chu Trung cùng Quách Giao. Được, ngươi có thể cút. Chu Trung đẩy ra Quách Nghi Hùng nói ra. Quách Nghi Hùng nghiến răng nghiến lợi nhìn lấy Chu Trung cùng Quách Giao nói ra, các ngươi hai cái chờ đó cho ta. Quách Giao ta nói cho ngươi. Hậu thiên đại hội cổ đông phía trên ta muốn đem ngươi đá ra hội đồng quản trị, mà lại thịnh thế tập đoàn từ giờ trở đi là ta. Nói Quách Nghi Hùng xuất ra một phần hợp đồng, phía trên che kín con dấu, cười lạnh nói, đây là hội đồng quản trị quyết định, bổ nhiệm ta vì lâm thời công ty chủ tịch, lại cổ đông đại biểu đại hội trước toàn quyền phụ trách công ty hết thể sự vụ, hiện tại cái kia lăn là các ngươi. Quách Giao tâm lý hơi hồi hộp một chút, cái kia đúng là hội đồng quản trị trường, có phần này hợp đồng Quách Nghi Hùng hiện tại thì là công ty chủ tịch, là hợp pháp, mà nàng hiện tại đã bị hoàn toàn mất quyền lực. Ngươi để cho ta làm gì? Chu Trung sắc mặt âm trầm đối Quách Nghi Hùng hỏi. Quách Nghi Hùng hoảng sợ lui lại mấy bước, sợ hai nói ra, Chu Trung ngươi chớ làm loạn. Không phải vậy ta có thể thật báo động, hiện tại đây là công ty của ta, phòng làm việc của ta, các ngươi hai cái đều đi ra ngoài cho ta. Chu Trung vừa muốn tiếp tục giáo huấn ra hỏa này, Quách Giao mở miệng nói, Chu Trung, chúng ta đi thôi. Cứ như vậy đi. Chu Trung không hiểu hỏi. Quách Giao thở dài nói ra, đi thôi, hắn hợp đồng là hợp pháp. Nói Quách Giao hiệu quảng hướng về bên ngoài đi đến, Quách Nghi Hùng nhất thời đắc ý. Ngươi chớ đắc ý, ta sẽ còn trở về. Chu Trung đối Quách Nghi Hùng cảnh cáo một câu, sau đó cùng Quách Giao rời đi. Chương 1784, có ta ở đây. Quách Nghi Hùng nghiến răng nghiến lợi nhìn lấy Chu Trung rời đi, hung ác vừa nói, hậu thiên cổ đông đại biểu trên đại hội, thì là các ngươi tử kỳ. Chu Trung ngươi chờ đó cho ta, ngươi cho rằng ngươi rất biết đánh nhau. Hàn gia nhưng có là cao thủ, cổ đông đại biểu trên đại hội Hàn gia cũng sẽ phái đại biểu đến, đến lúc đó ta sẽ đem hôm nay ba cái bàn tay lật gấp trăm lần còn cho ngươi. Chu Trung cùng Quách Giao rời đi Thịnh Thế tập đoàn trở lại trong xe, Quách Giao nước mắt rốt cục nhịn không được rơi xuống. Suy nghĩ một chút trước đó Quách Giao ngạo khí tổng giám đốc bộ dáng, nhìn nhìn lại hiện tại bất lực thút thít, thật thẳng làm cho đau lòng người. Chu Trung cho Quách Giao đưa một tờ giấy mở miệng khuyên nhủ, đừng khóc, đây không phải còn chưa tới cùng đường mạt lộ thời điểm à, ngươi nói cho ta một chút các ngươi Thịnh Thế tập đoàn nội bộ sự tình đi, ta cũng tốt biết cái kia thế nào giúp ngươi. Đối với các ngươi Thịnh Thế tập đoàn là gia tộc xí nghiệp a. Ngươi là gia gia ngươi tuyển định người thừa kế, lại là tập đoàn chủ tịch, vậy ngươi cổ phần hẳn là trong tập đoàn nhiều nhất a. Hội đồng quản trị làm sao có quyền lực mất quyền lực ngươi. Quách Giao dùng khăn giấy xoa lau nước mắt, bình phục tâm tình đối Chu Trung giảng giải, chúng ta Quách Gia cùng tập đoàn cổ phần là tách ra, tập đoàn không là một người tất cả, là toàn bộ Quách Gia tất cả, Quách Thị tập đoàn chiếm cứ Thịnh Thế tập đoàn 51% cổ phần, vì tuyệt đối đại cổ đông, có thể quyết định Thịnh Thế tập đoàn hết thể sự vụ, Thịnh Thế tập đoàn mặt khác 49% cổ phần vì khác cổ đông tất cả. Mà Quách Thị tập đoàn cổ phần cũng không là một người tất cả. Quách gia tất cả thành viên đều có tư cách nắm giữ Quách Thị tập đoàn cổ phần. Thân là Quách gia gia chủ, gia gia của ta có 60% cổ phần, là Quách Thị tập đoàn tuyệt đối đại cổ đông. Bất quá gia gia trước khi Lâm Trung đem gia chủ vị trí truyền cho ta, nhưng bởi vì ta tuổi còn nhỏ, lại trong gia tộc hy vọng không đủ, gia gia không có đem chỗ có cổ phần đều cho ta 35% cổ phần, vì gia tộc đệ nhất đại cổ đông, còn lại 25% phân cho ta nhị gia gia cùng nhị thúc. Ta nhị thúc hiện tại có Quách Thị tập đoàn 19% cổ phần, vì thứ hai đại cổ đông, nhị gia gia vì đệ tam đại cổ đông, có 10% cổ phần. Lúc trước gia gia trước khi Lâm Trung cũng đã nói, để nhị thúc giúp đỡ ta, ta cùng nhị thúc cổ phần chung vào một chỗ thì vượt qua 50%, có thể toàn quyền quyết định Quách Thị tập đoàn tất cả sự vụ. Mà Quách Thị tập đoàn lại chiếm hữu Thịnh Thế tập đoàn 51% cổ phần, có thể toàn quyền phụ trách Thịnh Thế tập đoàn sự vụ, nói cách khác ta có thể toàn quyền phụ trách Thịnh Thế tập đoàn sự vụ. Nhưng cái tiền đề này là nhị thúc nhất định phải còn đứng ở ta bên này mới được. Trước kia hắn từng có ủy thác, cầm trong tay 19% cổ phần ủy thác ta quản lý, hiện tại hắn chính mình đi ra, cái này ủy thác cũng liền hết hiệu lực, cho nên ta hiện tại tuy nhiên vẫn là Quách Thị tập đoàn gia chủ, đại cổ đông, nhưng đã không có vượt qua 50% cổ phần, không thể toàn quyền làm gia tộc quyết định, tự nhiên lại càng không có quyền lực làm Thịnh Thế tập đoàn quyết định. Chu Trung nghe nửa ngày, lúc này mới hiểu rõ Quách Thị tập đoàn cùng Thịnh Thế tập đoàn quan hệ. Trong này thật đúng là phụ trách ra, đây chính là gia tộc xí nghiệp tai hại. Chu Trung bởi vậy nghĩ đến chính mình xí nghiệp, nói đến tự mình làm nhiều năm như vậy sinh ý, giống như làm qua không ít ngành nghề, thành lập tốt nhiều công ty, nhưng cuối cùng đều là lung ta lung tung, không có bệnh thành một sợi dây thừng. Xem ra chính mình cũng được thật tốt đem dưới cờ xí nghiệp chỉnh hợp một chút, gần nhất không có chuyện thời điểm có thể nghĩ một chút biện pháp, lệ tỷ cần phải so sánh lành nghề phương diện này. Yên tâm đi. Có ta ở đây người nào cũng sẽ không đem ngươi cổ phần cướp đi. Mặc kệ là Quách Thị tập đoàn vẫn là Thịnh Thế tập đoàn, đều là ngươi. Chu Trung cười nói với Quách Giao. Quách Giao nghe nói như thế cảm giác đến vô cùng cảm động, nhìn về phía Chu Trung ánh mắt đều biến nhu hòa. Chu Trung, cảm ơn ngươi. Quách Giao vô cùng cảm kích nói với Chu Trung. Chương 1785, Quách gia nhà cũ. Chu Trung, ngươi có thể bồi ta đi tìm nhị gia gia sao? Trong tay hắn có chúng ta Quách Thị tập đoàn 10% cổ phần, muốn là nhị gia gia có thể chống đỡ ta, vậy ta thì có 45% cổ phần, chỉ cần lại nghĩ biện pháp gom góp 6% cổ phần, ta thì lại có thể hoàn toàn trưởng khống Quách Thị tập đoàn. Quách Giao lúc này thu hồi yếu ớt, lần nữa khôi phục nói nữ cường nhân phong thái nói với Chu Trung. Được a, ngươi nhị gia gia ở đâu? Chu Trung hỏi. Tại sát vách Huy núi bớt, nơi đó là chúng ta Quách gia nơi ở. Nói xong Quách Giao lại có chút khó khăn nói ra, đối Chu Trung, ta nhị gia gia tính khí có chút lạ, hắn học qua một số siêu tự nhiên đồ vật, nghe nói lúc trước lúc tuổi còn trẻ còn tại quốc gia cơ mật bộ môn từng công tác, cho nên chờ chút ta nhị gia gia nếu là có cái gì để ngươi tức giận mới ngươi chớ để ý a. Chu Trung vừa cười vừa nói, yên tâm đi, lão nhân gia có chút tính khí bình thường, ta sẽ theo hắn. Huy núi bớt ngay tại Trung Giang tỉnh sát vách, khoảng cách Giang Lăng thành phố gần vô cùng, Chu Trung cho Hàn Lệ gọi điện thoại, nói cho hắn biết tối nay chính mình khả năng không thể quay về, sau đó lái xe lên cao tốc thẳng đến Huy núi bớt. Không sai biệt lắm hơn 2 giờ xe xuống cao tốc, sau đó dựa theo Quách Giao chỉ dẫn phương hướng tiến vào vùng ngoại ô vùng núi bên trong, cách rất xa liền thấy một mảnh vô cùng có địa phương đặc sắc nhà. Huy núi bớt nhà tựa như là tranh thủy mặc đồng dạng, tường trắng ngói xám, khiến người ta nhìn sau có một loại vô cùng thoải mái cảm giác. Chu Trung xe vừa chạy đến viện tử ngoài cửa lớn, liền gặp được một hàng xe đối lái qua, thuần một sắc Land Rover vô cùng bá đạo, Chu Trung nhìn xe này nhìn rất quen mắt ta. Đây không phải xe của ngươi đội sao? Chu Trung quay đầu nhìn về phía Quách Giao nghi hoặc hỏi. Quách Giao sắc mặt không phải rất dễ nhìn nói ra, đây là công ty con xe, nhị thúc nhất định cũng phải người tìm đến nhị gia gia. Quách Nghi Hùng cái kia lão cẩu đến ta tiếp tục quất hắn. Chu Trung nết miệng vừa cười vừa nói. Quách Giao nghe lời này cũng là thổi phù một tiếng bật cười, nghĩ đến trước đó Quách Nghi Hùng bị Chu Trung giáo huấn hình dạng, tâm lý phiền muộn thì tiêu tán không ít. Bất qua phía trước nhất xe Land Rover cửa xe vừa mở ra, phía dưới đến không phải Hoàng Nghĩa Hùng, mà chính là một cái nhuộm một đầu thanh niên tóc vàng, mặt mũi tràn đầy ngạo khí, giống như ai cũng thiếu hắn mấy triệu mở dạng. Mấy người các ngươi đem cửa mở ra, không thấy được là ta xe sao? Thanh niên vênh mặt hất hàm sai khiến đối đại đứng ngoài cửa mấy cái bảo tiêu đại hán sai sử nói. Một gã đại hán ồm ồm nói ra, tam thiếu, khu nhà cũ không cho phép xe hơi tiến vào. Ta đi ngươi mở LGB. Thanh niên một chân thì đá vào bảo tiêu trên bụng, mặt mũi tràn đầy xem thường mắng, ngươi con mẹ nó chính là ta Quách gia dưỡng một con chó, còn dám quản lão tử sự tình. Ngươi biết lão tử là ai chăng? Tin hay không lão tử giết chết ngươi? Bảo tiêu nhất thời giận dữ, vừa định phản kích, nhưng là đồng bạn bên cạnh kéo lại hắn, hướng hắn làm một cái ánh mắt. Hai ngày này Quách gia cùng Thịnh Thế tập đoàn phát sinh sự tình Quách gia người cũng đã biết, Quách gia quyền lực bị mất quyền lực, bị giam lỏng, Quách Nghi Hùng hoàn toàn trưởng khống Thịnh Thế tập đoàn. Mặc dù nói Quách gia hiện tại trên danh nghĩa vẫn là Quách gia gia chủ, thế nhưng là cái gọi là Quách thị tập đoàn căn bản không có bất luận cái gì thu nhập nơi phát ra, hoàn toàn là dựa vào Thịnh Thế tập đoàn đến dưỡng. Quách Nghi Hùng trưởng khống Thịnh Thế tập đoàn, có thể nói trưởng khống Quách gia tất cả mọi người bát cơm, Quách Nghi Hùng một câu liền có thể để bọn hắn được sống cuộc sống tốt, cũng đồng dạng một câu để bọn hắn lấy không được một phân tiền. Bị đạp bảo tiêu tuy nhiên đầy bụng tức giận, nhưng cũng chỉ có thể nhẫn nhịn xuống tới, bên cạnh hắn mấy cái bảo tiêu cùng tiến lên đến cung kính nói ra, tam thiếu thật thật xin lỗi, nơi ở không thể vào xe là lao gia chủ quy định, ngài đại nhân đại lượng không nên làm khó chúng ta. Thao, các ngươi tính là thứ gì, cũng có tư cách để cho ta làm khó dễ các ngươi. Tính toán, lao tử cũng không hứng thú lái xe đi vào. Thanh niên hùng hùng hổ hổ nói ra, dù sao hắn cũng không có ý định thật đem xe tiến vào đi, hắn chỉ là muốn qua đã nghiền mà thôi. Quách Mộng là Quách Nghi Hùng con nuôi, nghiêm chỉnh mà nói không phải người Quách gia, bởi vì hắn không có Quách gia huyết dịch. Chỉ là bởi vì Quách Nghi Hùng không thể sinh đẻ, lúc này mới thu dưỡng hắn, từ nhỏ đến lớn Quách che tại Quách gia đều bị khinh thường, chính hắn cũng rất tự ti, luôn cảm thấy người khác xem thường hắn. Hiện tại tốt, hắn cha nuôi đã trưởng khống toàn bộ Quách gia, hắn đương nhiên phải thật tốt đùa giỡn một chút uy phong. Quách Mộng vừa muốn vào cửa, đột nhiên phát hiện cửa còn ngừng lại một cỗ bóp chờ, nhất thời nhiều hứng thú đi tới. Con hàng này là ai a? Thế nào thấy như thế cần ăn đòn? Chu Trung nhíu mày đối Quách Giao hỏi. Quách Giao sắc mặt cũng khó coi nói ra, Quách Mộng, Quách Nghi Hùng con nuôi. Nguyên lai là cái kia lão cẩu nhi tử a. Chu Trung nhất thời cười lạnh. Chúng ta cũng xuống xe đi, không cần phải để ý đến hắn. Quách Giao nói mở cửa xe xuống xe. Quách Mộng liếc một chút nhìn nói Quách Giao, ánh mắt nhất thời thì sáng. Theo khi còn bé tiến vào Quách gia cửa lớn bắt đầu, hắn thì ưa thích Quách Giao. Quách Giao từ nhỏ đã là cái mỹ nhân bại hoại, nhưng người ta là Quách gia dòng chính, hắn cũng là một cái con nuôi, hai người thân phận ngày đêm khác biệt. Vốn là coi là cả một đời đều không có cơ hội cùng Quách Giao phát sinh chút gì, không nghĩ tới bây giờ phong thủy luân chuyển, hắn phát đạt. Đây không phải Quách Giao muội muội à, làm sao hồi khu nhà cũ? Quách Mộng mặt mũi tràn đầy hí ngược đối Quách Giao hỏi, tâm lý đã nghĩ đến làm như thế nào đem Quách Giao cầm xuống. Chương 1786, ta và ngươi không quen. Quách Giao lạnh giọng nói ra, ta và ngươi không quen, ta trở về cũng cùng ngươi không có quan hệ. Khác a, chúng ta dù sao cũng là huynh muội một trận a, không bằng chúng ta tâm sự. Quách Mộng cười thân thủ liền muốn đi kéo Quách Giao, hiện tại hai người thân phận địa vị cũng không đồng dạng. Quách Giao hiện tại cái gì cũng không phải, đi ra ngoài liền cái bảo tiêu đều không có, mà hắn nhưng là mang theo đội xe trở về, 10 cái bảo tiêu đâu, Quách Giao muốn là không biết điều hắn trực tiếp động cứng rắn đều được. Bất quá không đợi Quách Mộng thủ trảo đến Quách Giao, Chu Trung một phát bắt được hắn thủ đoạn, vừa cười vừa nói, ngươi lô thai đứa sao? Vị mỹ nữ kia đều nói cùng ngươi không quen, không có quan hệ gì với ngươi. Ngươi làm sao còn mặt dày mày dạn hướng phía trước phía trên đâu? Quách che mặt sắc nhất thời biến đổi, mở miệng mắng, thao, ngươi con mẹ nó là ai à, ngay cả ta Quách làm giả tình cũng dám quản. Quách Nghi Hùng cái kia lão cẩu ta cũng dám đánh, ngươi thì tính là cái gì? Nói Chu Trung trực tiếp một miệng rộng quất vào Quách che mặt phía trên. A, Quách Mộng bị quất kém chút ngất đi, đầu đều muốn quăng bay đi, bụng mặt vừa kinh vừa sợ chỉ Chu Trung. Ngươi con mẹ nó dám đánh ta. Ngươi chết chắc. Cho ta giết chết hắn. Quách Mộng hung ác gầm thanh đối sau lưng thủ hạ hô. Nhất thời Quách Mộng mang đến bảo tiêu đều xông lên. Quách Giao trầm giọng quát lớn, Quách Mộng ngươi dám? Ta xem các ngươi ai dám động đến. Bất quá bảo tiêu căn bản cũng không nghe Quách Giao. Quách Mộng nhất thời đắc ý, mặt mũi tràn đầy tiểu nhân đắc chí thần thái. Quách Giao, ngươi còn tưởng rằng ngươi lúc trước cái kia Quách gia đại tiểu thư sao? Thịnh Thế tập đoàn chủ tịch. Ha ha ha. Hiện tại ai còn nghe ngươi? Quách Giao sắc mặt khó coi. Chu Trung vô vô bả vai nàng vừa cười vừa nói, không có việc gì, giao huấn bọn họ một đám rất dễ dàng. Vừa dứt lời Chu Trung đã xông đi lên, 10 cái bảo tiêu không đợi minh bạch chuyện gì xảy ra đâu, tất cả đều bị Chu Trung đánh ngã lại chỗ, nguyên một đám mặt mũi bầm dập. Nhất thời Quách Mộng nhìn mắt trợn tròn, liền quách ra nhà cũ. Cửa mấy cái bảo tiêu đều nhìn ốc, cái này còn là người sao? Đi thôi, chúng ta đi vào đi. Chu Trung rất nhẹ nhàng vô vô tay, cười nói với Quách Giao. Ừm. Quách Giao hít sâu một hơi, có Chu Trung tại nàng thật cái gì đều không cần lo lắng, hai người cất bước đi vào khu nhà cũ. Quách Mộng lấy lại tinh thần nhi đến tranh thủ thời gian lấy điện thoại di động ra, cho cha mình gọi điện thoại, tay đều run rẩy. Cha, ta đến ra trạch, nhưng là Quách Giao cũng tới, nàng còn mang một cái rất lợi hại người, bọn họ quá phách lối, vậy mà nói ngài chẳng phải là cái gì, ta bảo trì ngài bọn họ còn động thủ đánh ta, liền những người hộ vệ kia đều bị đánh. Quách Mộng trực tiếp hát nhân cáo trạng trước. Trong văn phòng Quách Nghi Hùng lúc này cũng là mặt mũi bầm dập, hắn mặt đã bị Chu Trung quất thành đầu heo, nghe xong nhi tử nói như vậy nhất thời lửa. Có phải hay không một người trẻ tuổi? Gọi Chu Trung. Quách Nghi Hùng kích động hỏi. Quách Mộng gật đầu nói, là một người trẻ tuổi, nhưng ta không biết gọi cái gì. Quách Nghi Hùng giận hỏng, một chân đem cái ghế đạp lăn, cái này Chu Trung đánh hắn không nói, lại còn đánh hắn nhi tử. Càng mấu chốt là Quách Giao hiện tại cũng trở về khu nhà cũ, không cần phải nói. Quách Giao khẳng định là nhớ thương nhị thúc trong tay 10% cổ phần A. Toàn bộ Quách thị tập đoàn thì 3 người bọn hắn trong tay cổ phần lớn nhất, còn lại người khác trong tay cũng chính là 2%, 3% như thế cổ phần. Tiểu cổ phần muốn cùng tiến tới rất phế sự tình, Quách Giao muốn thay đổi cục diện, phương pháp tốt nhất cái kia chính là cầm tới cái kia 10% cổ phần. Suy nghĩ một chút Quách Nghi Hùng trầm giọng đối với nhi tử phân phó nói, Quách Mộng, ngươi nhất định không thể để cho Quách Giao cầm tới ngươi nhị gia gia trong tay cổ phần. Ngươi nhị gia gia tính tình cổ quái, chỉ cần là ngươi nhị gia gia nhận định sự tình, ai nói cũng không tiện dùng. Ừ, Quách Giao lần này là tự chui đầu vào giọ A, vậy mà mang một ngoại nhân trở về. Ngươi liền nói cái kia Chu Trung là Quách Giao ở bên ngoài tìm dã nam nhân, muốn chiếm lấy chúng ta Quách gia tư sản. Nói thời, điểm không dùng chúng ta động thủ, ngươi nhị gia gia tự sẽ trừng trị hắn. Quách Mộng nghe phụ thân lời nói hai mắt tỏa sáng, trong lòng tự nhủ quả nhiên gừng càng già càng cay. Cha ngài yên tâm đi. Ta nhất định đem chuyện này làm tốt. Quách Mộng lời thề son sắt bảo đảm nói. Chu Trung theo Quách Giao tiến Quách gia nhà cũ. Trong lòng tự nhủ Quách gia không hổ là đại gia tộc, nhìn xem người ta viện này, khắp nơi có thể thấy được nội tình. Có một câu chuyện xưa gọi nghèo nhìn nhà giàu nhìn cây, một cái nhà giàu mới nổi, trước kia là người nghèo, đột nhiên phát tài, cái kia chuyện thứ nhất cũng là lập nhà, đem nhà đắp muốn nhiều khí phái có bao nhiêu khí phái, chỉ cần có tiền trong vòng một đêm liền có thể đắp cái căn phòng lớn đi ra. Nhưng là chân chính người giàu có không giống nhau, đây là quanh năm suốt tháng tích lũy, hắn viện tử có thể không lớn, nhà có thể bức khí phái, nhưng trong viện cây tuyệt đối là mấy chục năm, trên trăm năm trưởng thành đại thụ che trời. Người nhà giàu mới nổi có tiền nữa, cũng không có khả năng để một khỏa mầm cây nhỏ trong vòng một đêm trưởng thành đại thụ che trời đi ra. Quách gia viện tử chính là như vậy, trong viện đại thụ che trời khắp nơi có thể thấy được, còn có rất nhiều kỳ hoa dị thảo, các loại cổ vận đồ vật, xem xét phòng này cũng là nhiều năm đầu. Đại tiểu thư ngài trở về. Quách Giao một vị lão quản sự tình nhìn thấy Quách Giao trở về, nhất thời vẻ mặt tươi cười ra đón. Tuy nhiên Quách Giao đã là Quách gia gia chủ, nhưng là mọi người vẫn là càng muốn thân thiết xưng hô Quách Giao vì đại tiểu thư. Quách Giao gật gật đầu hỏi, Lâm Thúc, ta nhị gia gia có ở đây không? Chương 1787, sau lưng dở trò xấu. Lâm Thúc vừa cười vừa nói, ở đây, bất quá nhị lao gia thời gian này cần phải tại hậu viện bên trong tính tọa, ngài biết nhị lao gia quy củ. Hắn tính tỏa thời điểm ngoại nhân là tuyệt đối không thể đi vào. Quách Giao biết Lâm Thúc nói là Chu Trung, sau đó gật đầu nói, tốt ta, chúng ta đi nhị ra ra loại kia hắn. Được. Lâm Thúc dẫn Chu Trung cùng Quách Giao đi vào một gian xa xôi, nơi này so phía trước viện tử càng thêm vắng vẻ, xem xét cũng là thành tú người đợi địa phương, mà lại Chu Trung phát hiện nơi này dưỡng không ít kỳ hoa dị thảo, trong viện linh khí rõ ràng so bên ngoài sung túc một số. Đại tiểu thư, Chu tiên sinh, mời hiện ở chỗ này nghỉ ngơi một chút đi. Nhị lao ra cũng mau ra đây. Lâm Thúc cung kính đối hai người nói. Ừm, phiền phức Lâm Thúc. Quách Giao vừa cười vừa nói. Chu Trung cũng là khách khí trả lời, cảm ơn Lâm Thúc. Chu tiên sinh khách khí. Lâm Thúc khẽ gật đầu, sau đó rời đi gian phòng. Hai người trong phòng chờ lấy nhị ra ra đi ra, bất quá có một người thì là ngừng lại một chút hậu viện, đi vào nhị ra ra đánh ngồi chỗ nào. Trong viện Quách Chính Hưng ngồi tại một ao suối nước một bên, suối nước từng xanh biếc, còn hơi hơi bốc hơi nóng. Quách Chính Hưng ngồi xếp bằng, mắt nhìn mũi, mũi nhìn miệng, miệng quan tâm, ngay tại vận khí tính toán. Nếu có người ở một bên nhìn kỹ lời nói thì sẽ phát hiện, theo cái kia trong nước hồ dâng lên nhiệt khí, sẽ có một chút bị Quách Chính Hưng hấp thu tiến thể nội. Quách Mộng nhìn lấy nhị gia gia tính toán sắc mặt rất là xem thường, hắn cũng không tin trên thế giới này có cái gì tu luyện chuyện này. Ai vậy? Ta không phải đã nói, ta lúc thời điểm tu luyện đừng tới quấy rầy ta sao? Quách Chính Hưng lúc này đột nhiên mở miệng hỏi. Quách Mộng giật mình, đi nhanh lên qua để lấy lòng cười nói, nhị gia gia là ta, Quách Mộng. Quách Mộng A, ngươi đến ta cái này làm cái gì? Quách Chính Hưng ánh mắt đều không dãy, ngữ khí bình tĩnh hỏi. Quách che mắt linh lợi chuyển một cái, xấu vừa cười vừa nói, nhị gia gia, Quách Giao trở về, có điều nàng không là một người trở về, còn mang một người nam nhân. Nhị gia gia ngài là không biết, nam nhân này quá không ra gì, quả thực thì không phải thứ gì. Vừa tới cửa thì đánh ta, ngài xem hắn cho ta đánh. Còn có, hắn cùng với Quách Giao cũng là nhớ thương chúng ta Quách gia tài sản. Quách Giao đã bị nàng cho lừa gạt, ngài không biết, Quách Giao vậy mà vì hắn muốn cướp đi cha ta cổ phần, còn mang theo Chu Trung đi đánh ta cha. Cái gì? Còn có loại sự tình này? Quách Chính Hưng nghe nói như thế nhất thời nhíu mày, rốt cục mở to mắt, xem xét Quách Mộng mặt mũi bầm dập bộ dáng, sắc mặt âm trầm xuống. Đây đều là thật, nhị gia gia ngài nhìn xem ta cái này còn có thể là giả sao? Quách Mộng xem như tìm tới tố khổ người, vô cùng đuôi khúc chỉ mình mặt tố cáo. Được, ta biết, ngươi ra ngoài đi. Quách Chính Hưng gật gật đầu nói. Quách Mộng sững sờ một chút, ngươi biết là có ý gì? Cái này để cho ta ra ngoài. Ngươi đến cùng là làm không làm cái kia Chu Trung A. Bất quá Quách Mộng còn thật có chút sợ cái này nhị ra ra, trong lòng tự nhủ vừa mới nhìn nhị ra ra sắc mặt tựa hồ tức giận phi thường, chính mình chuyện này hẳn là hoàn thành. Hừ, Chu Trung. Ngươi con mẹ nó lại dám đánh ta, nhìn ngươi chết như thế nào. Quách Mộng nghiến răng nghiến lợi từ hậu viện đi ra. Tiền viện bên trong Chu Trung cùng Quách Giao đang chờ nhị gia gia đi ra đâu, kết quả nhị gia gia không có đi ra Quách Mộng đến là đi ra. Quách Giao nhìn thấy Quách Mộng là từ hậu viện đi ra, sắc mặt thì biến, trong lòng tự nhủ không tốt, Quách Mộng lại nhưng đã đi vào trước, khẳng định sẽ tại nhị gia gia cái kia lung tung bố trí nàng. Quách Mộng, ngươi đi vào làm gì? Quách Giao sắc mặt không tốt hỏi. Lần này Quách Mộng nhưng đắc ý, cười lạnh nói, ta đi vào làm gì không có quan hệ gì với ngươi, chúng ta cũng không quen. Quách Mộng tên tiểu nhân này, lại đem trước đó Quách Giao đối hắn nói chuyện cho nói đi cũng phải nói lại. Chuyện của tôi chấm trái tim đen đú ám VN. Chu Trung giữ chặt Quách Giao tay, khẽ mỉm cười lắc đầu nói, an tâm một chút vô chiêu, yên tâm đi. Quách Giao rất ít bị nam nhân lôi kéo tay, sắc mặt nhất thời có chút đỏ, cảm thụ nói Chu Trung lòng bàn tay nhiệt độ, Quách Giao cảm thấy đặc biệt an tâm. Đàng hoàng tại Chu Trung ngồi xuống bên người tới. Cái này mỉm cười cử động để Quách Mộng nhìn ở trong mắt, tâm lý vô cùng ghi hận. Tiểu kỹ nữ, ngươi chờ đó cho ta, nhìn lao tử về sau làm sao thu thập ngươi. Quách Mộng ở trong lòng nghiến răng nghiến lợi mắng, hắn hiện tại đã có thể muốn đợi hội nhị ra ra sau khi ra ngoài thế nào giáo huấn Chu Trung. Qua không sai biệt lắm chừng nửa canh giờ, Quách Chính Hưng rốt cục đi ra. Quách Chính Hưng năm nay đã thất mười mấy tuổi, tóc hoa râm, nhưng sắc mặt hồng nhuận phân phớt. Ánh mắt cũng là thần thái sáng láng, mặc lấy một thân màu đen luyện công phu, dưới chân là rất xưa cũ loại kia giày vải, cước bộ giẫm tại trên mặt đất đặc biệt nhẹ nhàng, xem xét cũng là người luyện võ. nhị gia gia. Nhìn thấy Quách Chính Hưng đi ra, Quách Giao cùng Quách Ngông Toàn đều đứng lên, chỉ có Chu Trung còn ngồi ở chỗ đó. Quách Chính Hưng quét mắt một vòng ba người, nhìn nói Chu Trung sau ánh mắt có chút âm trầm. Quách Mộng nhất thời đắc ý cười rộ lên, trong lòng tự nhủ cái này Chu Trung thật sự là tìm đường chết ta, cũng dám tại hai trước mặt ra ra phách lối như vậy, chờ sau đó khẳng định sẽ chết đặc biệt thảm. Quách Giao cũng là nghe thẳng vì Chu Trung cuống cuồng, tranh thủ thời gian tiếng cười nói ra, Chu Trung, đứng lên a. Nói xong còn đối nhị gia gia giải thích nói, nhị gia gia, vị này là bằng hữu ta Chu Trung, hắn lần đầu tiên tới có chút khẩn trương. Quách Mộng lập tức lạnh giọng ở một bên gây chuyện nói, khẩn trương. Đây là khẩn trương à, rõ ràng cũng là không có đem nhị gia gia để vào mắt, không tôn trọng nhị gia gia. Quách Mộng, ngươi có hết hay không? Quách Giao tức giận chất vấn. Quách Mộng không sợ trời không sợ đất bộ dáng đắc ý nói, thế nào, ta nói sai sao? Ngươi bây giờ liền bắt đầu che chở ngươi tiểu tình nhân. Trước 1788, ra sức vì nước. Quách Chính Hưng mặt âm trầm sắc hướng Chu Trung đi tới, Quách Giao vô cùng gấp gáp, liền sợ nhị gia gia hiểu lầm Chu Trung, Quách Mộng thì là ở một bên cười trên nỗi đau của người khác xem kịch vui. Mà đương sự người Chu Trung thì là một mặt nhẹ nhõm, tại Quách Chính Hưng đi đến trước mặt mình lúc, phóng xuất ra một cỗ chân khí. Người chân khí trong cơ thể nhìn như dồi dào, kỳ thực đan điền trống rỗng, không cách nào ngưng tụ thành tuyển, cứ thế mãi đi xuống. Chân khí trong cơ thể càng để lâu mệt mỏi càng nhiều, chung quy đem thân thể ngươi no bạo. Chu Trung sắc mặt vô cùng bình tĩnh nói ra, ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn Quách Chính Hưng, liền phảng phất nói không phải hắn. Quách Chính Hưng nghe được lời nói này nhất thời như bị điểm đánh, cả người đều chấn kinh. Mà Quách Mộng mày may không có phát giác được chính mình nhị ra ra biểu tình biến hóa, mặt mũi tràn đầy khinh thường khinh bị nói, Quách Giao, ta còn tưởng rằng ngươi tìm một cái nhân vật lợi hại gì, nguyên lai cũng là một cái giang hồ tên lừa đảo a. Cái gì chân khí thành tuyển, đi lừa gạt một chút bên ngoài ngu ngốc đi, ta Quách Gia cũng là ngươi có thể lừa gạt. Ngươi im miệng. Bất quá để Quách Mộng không nghĩ tới là, Quách Chính Hưng vậy mà trực tiếp lớn tiếng quát lớn hắn. Sau đó Quách Chính Hưng thần sắc vô cùng kích động đối Chu Trung chắp tay nói, không biết vị tiểu hữu này xưng hô như thế nào. Gọi ta Chu Trung liền tốt. Chu Trung nói ra. Chu tiểu hữu, ngươi có thể nhìn ra ta vấn đề, vậy nhất định cũng biết cái kia như thế nào phá giải. Quách Chính Hưng thần sắc vô cùng kích động đối Chu Trung hỏi. Đưa tay ra. Chu Trung ngồi trên ghế thần sắc thong dong vô cùng nói ra, tựa như là một cái thầy thuốc tại xem bệnh cho bệnh nhân cung cung kính kính nghe thầy thuốc chẩn bệnh. Quách Chính Hưng liền vội cung kính đem bàn tay đến Chu Trung trước mặt, sau đó mang theo khẩn trương cùng chờ đợi chờ lấy Chu Trung chẩn bệnh, giờ khác này mệnh vận hắn đều trong tay Chu Trung. Vừa mới Chu Trung nói ra hắn vấn đề lúc, Quách Chính Hưng tâm lý lúc khiếp sợ không gì sánh nổi, bởi vì không có ai biết hắn vấn đề. Chỉ có hắn tự mình biết chính mình vấn đề nghiêm trọng đến mức nào. Chỗ lấy hắn mỗi ngày tại suối nước bên cạnh tu luyện, cũng là mượn nhờ trong suối nước chân quý thảo dược dược lực đến hóa giải trong cơ thể nóng nảy chân khí, hắn cũng tìm qua không ít danh y cùng cao thủ cầu y, có thể kết quả cuối cùng đều không được để ý. Mà bây giờ Chu Trung có thể liếc mắt liền nhìn ra hắn vấn đề, hắn cũng tại Chu Trung trên thân cảm nhận được dồi dào chân khí, nhất thời dâng lên một vẻ hy vọng, Chu Trung còn trẻ như vậy chân khí thì hùng hậu như vậy. Nhất định có hắn hơn người bản sự a. Chu Trung bắt lấy Quách Chính Hưng cổ tay, chân khí trong cơ thể tiến vào Quách Chính Hưng thể nội, cường đại sinh mệnh chi lực làm dịu Quách Chính Hưng đan điền. 2 phút đồng hồ về sau Chu Trung đem lỏng tay ra nói ra, ngươi thử nhìn một chút hiện tại có thể cảm nhận được đan điền sao. Quách Mộng càng xem Chu Trung càng không vừa mắt, riêng là trong tay Chu Trung liên tiếp ăn quả đắng, tiếp tục khinh bỉ nói, ta cũng không tin có thể có làm được cái gì, giả thần giả quỷ. Nhưng là Quách Chính Hưng thí nghiệm một chút về sau. Cả người kém chút điên. Thông. Đan điền thông. Chu tiểu hữu, ngài thật sự là thần, ta nhiều năm như vậy bệnh cũ, vậy mà để ngài không tới 1 phút thì chữa lành. Quách Chính Hưng hiện tại đối Chu Trung quả thực bội phục đầu rạp xuống đất. Chu Trung cười lắc đầu nói ra, không có gì, tiện tay mà thôi thôi, bất quá ngươi hiện tại vấn đề còn không có hoàn toàn chữa cho tốt, không muốn quá độ sử dụng đan điền, muốn hoàn toàn chữa cho tốt cần một số chuẩn bị. Chu tiểu hữu, ngài năm nay bao nhiêu tuổi? Quách Chính Hưng nhịn không được hỏi. 22 Chu Trung nói ra. Bất quá vẫn còn chưa qua 22 sinh nhật. 22. Ta bộ xương giả này thật sự là sống uổng phi A, anh hùng xuất thiếu niên A, ta cái này cháu gái thật sự là tốt ánh mắt. Quách Chính Hưng hồng quang đầy mặt nhìn xem Chu Trung, lại nhìn xem Quách Giao, cười lớn nói. Quách Giao nghe nói như thế biết là Gia Gia hiểu lầm, sắc mặt phạch một cái thì đỏ, tranh thủ thời gian giải thích nói, nhị Gia Gia, Chu Trung là bằng hữu ta, ngươi không nên nói lung tung. Người ta đã có bạn gái. Ồ, Chu tiểu hưu đã có bạn gái à? Quách Chính Hưng kinh ngạc hỏi. Chu Trung gật gật đầu xem như đáp lại. Quách Chính Hưng nhất thời vô cùng thất vọng nói ra, ai, đó là ta cái này cháu gái không có phúc phận. Nhị gia gia, ngươi nói cái gì đó, giống như là tôn nữ của ngươi không gả ra được một dạng. Quách Giao sắc mặt đỏ bừng, nũng nịu ngữ khí nói ra. Ha ha ha. Quách Chính Hưng nhất thời cười ha hả, hôm nay làm phức tạp hắn vài chục năm tình trạng cơ thể giải quyết, thật sự là đặc biệt đừng cao hứng. Chu Tiểu Hưu à, ngươi dạng này thiên phú, dạng này bản sự, cũng không thể lãng phí à, cần phải ra sức vì nước mới đúng. Lão Phu lúc tuổi còn trẻ từng tại quốc gia một cái thần bí bộ môn từng công tác, ta có thể cho lãnh đạo viết cái tin. Quách Chính Hưng thần sắc nghiêm túc nói ra, hắn thật cảm thấy Chu Trung dạng này nhân tài nếu là không vì quốc gia làm việc, vậy thì thật là quá lãng phí. Chu Trung vừa cười vừa nói, không cần làm phiền, nếu như ta đoán không nói bậy, chúng ta cần phải tại cùng một tổ chức từng công tác. Ồ, Chu Tiểu Hưu đã ở nơi đó nhận chức. Ha ha ha, vậy thì thật là quá tốt. Không biết Chu Tiểu Hưu giấy chứng nhận có thể hay không để Lao Phu nhìn xem. Quách Chính Hưng có chút hăng hái hỏi. Chu Trung cũng không già mồm, đem chính mình long hồn giấy chứng nhận đưa cho Quách Chính Hưng. Quách Chính Hưng tiếp nhận giấy chứng nhận một bên nhìn vừa cười nói ra, Lão Phu năm đó ở trong tổ chức bản sự không cao, chỉ coi cái tổ trưởng, nếu là có cơ hội có thể thăng làm đội trưởng liền tốt, đáng tiếc về sau rơi xuống tật xấu này. Đang khi nói chuyện Quách Chính Hưng mở ra Chu Trung giấy chứng nhận, nhất thời mắt trợn tròn. Tư lệnh. Long hồn danh dự tư lệnh. Quách Chính Hưng mặt mũi tràn đầy khó có thể tin thần sắc, long hồn thế nhưng là quốc gia cơ mật tối cao tổ chức, trong lòng bọn họ đó là vô cùng thần thánh tồn tại, đại biểu là quốc gia. Năm đó Quách Chính Hưng có thể tiến vào long hồn trở thành một tên phổ thông thành viên, cái kia liền đã vô cùng lợi hại, có chút quang tông diệu tổ cảm giác. Về sau có thể lên làm tổ trưởng thì càng không được, loại này vinh diệu không phải kiếm lời bao nhiêu tiền có thể so sánh. Chương 1789 Sương hô biến hóa. Mà bây giờ hắn phát hiện Chu Trung còn trẻ như vậy một người trẻ tuổi, lại nhưng đã thân là long hồn vinh dự tư lệnh, thượng tướng quân hàm, này làm sao làm cho hắn tiếp nhận đến đây. Thế nhưng là nhìn lại nhìn, đây tuyệt đối là chính tông long hồn giấy chứng nhận, tuyệt đối không có khả năng giả mạo, phía trên tin tức cũng đúng là Chu Trung. Quách Chính Hưng thật lâu không thể bình phục tâm lý chấn kinh, đem giấy chứng nhận cung kính trả lại Chu Trung, kích động túi chào nói, chào thủ trưởng. Long hồn trước tổ trưởng Quách Chính Hưng đưa tin. Chu Trung bận biểu viện Quách Chính Hưng vừa cười vừa nói, Quách Lao tuyệt đối không nên dạng này, ta cũng chính là treo một cái hư trước thôi, ta cùng Quách Giao là bằng hữu, cái kia chính là ngài văn bối. Quách Chính Hưng mặt mũi tràn đầy kích động lôi kéo Chu Trung tay, đã không biết nên nói cái gì, hôm nay để hắn kích động sự tình quá nhiều. Thủ trưởng, ta có thể hỏi ngài một chuyện không? Quách Chính Hưng nhịn không được hỏi. Vấn đề gì ngươi nói đi, chỉ cần là ta có thể nói ta đều sẽ trả lời. Chu Trung nói ra. Ta muốn biết thủ trưởng tu vi, ta thật sự là quá hiếu kỳ. Quách Chính Hưng chờ đợi hỏi, Chu Trung vừa mới tiết lộ ra ngoài như vậy một chút chân khí đều khổng lồ như vậy, tăng thêm Chu Trung thần kỳ bản sự, cùng còn trẻ như vậy thì có thể lên làm long hồn danh dự tư lệnh, cho nên hắn thật hiếu kỳ, Chu Trung đến cùng là tu vi gì. Chu Trung nghe được vấn đề này cười rộ lên, không có trả lời, suy nghĩ một chút ta cái này Quách Chính Hưng tay, trực tiếp dẫn đạo chân khí của hắn tiến vào trong cơ thể mình. Quách Chính Hưng thật là khiếp sợ. Nếu như nói một người bình thường chân khí trong cơ thể là một nước, như vậy tu chân giả chân khí trong cơ thể có thể là một chén nước, Quách Chính Hưng cũng là như thế, mà Chu Trung chân khí trong cơ thể là một mảnh biển. Một chén nước cùng một mảnh biển khác biệt dùng tốt nói sao? Quách Chính Hưng không biết Chu Trung là tu vi gì, nhưng cái này tu vi tuyệt đối là hắn đời này kiếp này đều không thể chạm tới. Quách Chính Hưng bận bịu buông ra Chu Trung tay, không để ý Chu Trung khuyên bảo khăng khăng không người thi lễ. Chu tiền bối. Chúng ta tu chân giới coi trọng nhất cũng là bối phận, người có tài vi sư, ngài tu vi đã là ta đời này thấy tối cao, thật sự là dám cùng ngài bình khởi bình tọa, lại không dám lấy trưởng bối tự cho mình là. Quách Chính Hưng thái độ vô cùng kiên định, tuổi tác không là vấn đề, đối tu chân giả mà nói thực lực cũng là hết thảy. Quách Giao cùng Quách Mộng đều đã nhìn mắt trợn tròn, theo ban đầu Quách Chính Hưng trầm mặt đối mặt Chu Trung, càng về sau thân thiết gọi là Chu Tiểu Hữu, cái này đã coi như là ngang hàng luận gọi, lại càng về sau xưng thủ trưởng. Sau cùng vậy mà trực tiếp đổi giọng gọi tiền bối, ngắn ngủi trong vòng mười mấy phút, Chu Trung thân phận đã phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Cái này Chu Trung rốt cuộc là ai a? Bất quá Quách Giao sau khi khiếp sợ là cuồng hỉ, tâm lý may mắn chính mình gặp phải Chu Trung, lấy Chu Trung hiện tại biểu hiện ra ngoài năng lực, hoàn toàn có thể giúp nàng vượt qua lần này cửa ải khó. Quách Lão, ngài cái này âm thanh tiền bối ta là thật không dám làm, hiện tại ta không phải tu chân giả, cũng là ngài tôn bạn gái. Cho nên lại kêu ta tiền bối là tuyệt đối không thể. Chu Trung cũng tương tự vô cùng kiên trì nói ra. Quách Giao gặp hai người cầm cự được, đi tới nói ra, nhị gia gia, Chu Trung, các ngươi cũng không cần lại kiên trì, đây là lại trong nhà cũng không có người ngoài, không cần thiết nghiêm túc như vậy à. Chu Trung cũng là vừa cười vừa nói, đúng à Quách Lão, chúng ta không cần thiết nghiêm túc như vậy. Quách Chính Hưng suy nghĩ một chút, sau đó nhả ra nói ra, vậy được rồi, trong nhà ta thì không kiên trì, nhưng ở bên ngoài ta nhất định muốn xưng hô ngài vì tiền bối, trong nhà ta thì xưng hô ngài vì Chu Tiểu Hữu đi. Ừm, dạng này cũng tốt. Chu Trung gật gật đầu nói. Chu Tiểu Hữu mời vào bên trong, chúng ta đến hậu viện đi trò chuyện, chỗ đó thanh tĩnh. Quách Chính Hưng lòng tràn đầy hoan hỉ đối Chu Trung mời đến. Tốt. Chu Trung cười đáp. Ba người cùng rời đi gian phòng về phía sau viện, Quách Chính Hưng ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn Quách Ngộng liếc một chút, trực tiếp đem người này cho xem nhẹ, cũng không có để cùng theo một lúc về phía sau viện. Quách Ngộng mặt mũi tràn đầy quay cuồng ngồi ở kia, không biết nên làm sao bây giờ, vốn là coi là có thể mượn nhị gia gia tay giáo huấn Chu Trung, thật không nghĩ đến Chu Trung hiện tại thành nhị gia gia khách quý, cứ như vậy nhị gia gia trong tay cổ phần không tất cả đều là Quách Giao sao. Quách Ngộng tranh thủ thời gian lấy điện thoại ra đánh cho cha mình, đem bên này sự tình nói cho phụ thân. Chu Trung cùng Quách Giao theo Quách Chính Hưng đi vào hậu viện, Quách Chính Hưng chỉ cầm suối nước nói với Chu Trung, Chu Tiểu Hữu, những năm này ta một mực dựa vào những thứ này suối nước mới có thể duy trì chân khí trong cơ thể thăng bằng, không phải vậy lời nói ta đoán chừng chính mình bộ xương già này đã sớm xong. Chu Trung nhìn một chút liền biết, cái này trong suối nước phao không ít chân quý dược tài, đều là ôn hòa điều khí, bất quá cho dù có những dược liệu này phụ trợ, thường năm trôi qua Quách Chính Hưng thân thể cũng là đến nỏ mạnh hết đà. Không bằng như vậy đi, ta trước chữa cho tốt ngươi ma bệnh, hắn sự tình để sau hay nói. Chu Trung mở miệng nói ra. Vậy thì thật là quá tốt, Chu Tiểu Hữu vừa mới nói cần chuẩn bị cái gì. Ta cái này cũng làm người ta đi chuẩn bị. Quách Chính Hưng nghe nói Chu Trung muốn hiện tại thì trị cho hắn, nhất thời kích động hỏi. Chu Trung nói ra, rất đơn giản, cũng là cần nước, ngươi nơi này lại nhưng đã có vậy cũng không cần chuẩn bị, hiện tại ngươi đến trong suối nước ngồi xuống. Tốt. Quách Chính Hưng đối Chu Trung là không có bất kỳ cái gì hoài nghi, lập tức xuống đến trong suối nước ngồi xếp bằng. Chu Trung tại suối nước một bên trên tảng đá lớn ngồi xuống, sau đó nhắm mắt lại, triệu tập chân khí trong cơ thể cùng sinh mệnh lực, dùng sinh mệnh pháp tắc chi lực bảo vệ Quách Chính Hưng thân thể, sau đó cường đại chân khí trực tiếp tiến vào Quách Chính Hưng thể nội, đem Quách Chính Hưng toàn bộ đan điền vây lại, cường đại chân khí trực tiếp đem đan điền chung quanh bị phong kín kinh mạch toàn bộ xông mở. A. Trong lúc nhất thời Quách Chính Hưng thống khổ kêu thảm một tiếng, sắc mặt vô cùng thống khổ. Quách Giao ở một bên nhìn thần sắc khẩn trương, không biết mình nhị gia gia thế nào, có điều nàng cái gì cũng đều không hiểu cũng không dám loạn động, chỉ có thể chờ đợi lấy. Chương 1790, cổ phần giải quyết. Chu Trung sắc mặt cũng là càng ngày càng nghiêm túc, dù sao Quách Chính Hưng lớn tuổi, mà lại tật xấu này 5 tháng cũng quá dài. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, các loại hơn phân nửa giờ sau Quách Giao kinh ngạc phát hiện, vốn là phao nước thảo dược, nhan sắc trắng sữa suối nước nóng nước, vậy mà bắt đầu biến thành màu xám. Sau đó lại biến thành màu đen, nếu như nhìn kỹ còn có thể nhìn thấy phía trên trôi nổi một số hạt tròn hình dáng cặn bã. Chu Trung mở to mắt thở một hơi thật dài, sau đó đứng người lên vừa cười vừa nói, tốt, hiện tại ngươi vấn đề đều đã không có, có thể tùy tiện dùng đan điền. Quách Chính Hưng cũng theo trong suối nước đứng lên, nghe nói tranh thủ thời gian kiểm tra một chút chính mình đan điền, quả nhiên nhìn thấy chính mình đan điền đã hoàn toàn thông suốt, lâu dài chồng chất tại chính mình thân thể các nơi chân khí toàn bộ vọt tới trong đan điền. Trong nháy mắt liền tu vi đều tăng tiến. Chu Tiểu Hữu, đại ân đại đức không biết nên như thế nào báo đáp, sau này mặc kệ ngài có chuyện gì, chỉ cần một câu, ta đầu này mạng già đều là ngài. Quách Chính Hưng thần sắc vô cùng nghiêm túc kiên định nói ra. Chu Trung vừa cười vừa nói, Quách Lao không dùng nghiêm trọng như vậy, thực ngươi bây giờ thì có một chuyện có thể giúp ta. Gấp cái gì? Quách Chính Hưng hỏi vội, Chu Trung thực lực mạnh như vậy, hắn thật sợ mình căn bản không có có thể đến giúp Chu Trung địa phương. Biết được hiện tại liền có thể giúp Chu Trung tự nhiên là cao hứng phi thường. Chu Trung vừa cười vừa nói, Quách Nghi Hùng chiếm trước Quách Giao cổ phần, ta đáp ứng Quách Giao muốn giúp nàng, nàng hiện tại liền cần Quách Lão ngài trong tay Quách Thị tập đoàn 10% cổ phần, ngài có thể đi cổ phần cho nàng cũng là giúp ta. Quách Chính Hưng nghe xong lời này, nhất thời cười khổ nói, Chu Tiểu Hữu, này làm sao có thể xem như giúp ngươi chớ, đây rõ ràng là chúng ta Quách ra việc của mình con A, Quách Giao muốn ta cổ phần, ta đương nhiên muốn cho nàng. Quách Nghi Hùng cái kia ra hỏa làm sự tình ta đã nghe nói, thật sự là quá không ra gì, vậy mà cấu kết ngoại nhân đối phó chính mình cháu gái, cho nên ta vẫn là không có đến giúp ngươi à. Vậy liền coi là giúp ta, dù sao ta đáp ứng Quách Giao. Chu Trung vừa cười vừa nói. Quách Chính Hưng lấy điện thoại di động ra, trực tiếp đánh cho chính mình nhi tử cùng cháu trai nói ra, mấy người các ngươi mang theo các ngươi cổ phần hiệp nghị đến ta cái này đến, lập tức tới ngay, không muốn trì hoãn. Sau khi để điện thoại xuống, Quách Chính Hưng lại để cho hạ nhân đem chính mình cổ phần hợp đồng mang tới, giao cho Quách Giao nói ra, tiểu Giao à, nhị gia gia những thứ này cổ phần đều cho ngươi, ngươi làm thật tốt, năm đó đại ca đem ra chủ vị trí truyền cho ngươi, ta cái này lão cốt đầu chỉ nhận có thể ngươi. Ai muốn xoán vị ta cái thứ nhất không làm. Quách Giao vô cùng cảm động. Nhị gia gia, cảm ơn ngài. Lúc này Quách Lao mấy cái nhi tử cháu trai cũng đều đến, cầm lấy cổ phần hợp đồng không hiểu hỏi, cha, ngài đem chúng ta gọi tới còn cầm lấy hợp đồng, đây là muốn làm gì? Quách Lao trực tiếp đem hợp đồng đều thu tới, cùng một chỗ giao cho Quách Giao nói ra, tiểu Giao, trong tay ngươi có 35% hợp đồng, tăng thêm ta 10% cũng là 45%, còn chưa đủ, ta đem những này cổ phần cũng đều giao cho ngươi, hiện trong tay ngươi cổ phần vừa vặn 10-51%, chiếm toàn cả gia tộc cổ phần hơn phân nửa, có thể toàn quyền quyết định Quách thị tập đoàn bất cứ chuyện gì. Quách Giao tiếp nhận những cái kia hợp đồng thật sự là kích không động được, nàng mới vừa rồi còn phát sầu còn lại 6% hợp đồng làm sao bây giờ đâu, không nghĩ tới nhị gia gia đều giúp nàng giải quyết. Cảm ơn nhị gia gia, ta nhất định sẽ không để cho ngài thất vọng. Quách Giao thần sắc kiên định nói ra. Quách Lao cười khoát khoát tay nói ra, được, ta biết các ngươi còn có rất nhiều chuyện phải bận rộn, thì không lưu các ngươi đi làm việc đi. Nói Quách Lao lại nói với Chu Trung, bất quá Chu Tiểu Hữu nếu có thời gian, thì nhiều đến Lao già ta cái này ngồi một chút, ta còn có rất nhiều thứ cần hướng ngài học tập đây. Chu Trung cười đáp ứng nói, tốt, có thời gian ta nhất định đến đây bái phỏng. Chu Trung cùng Quách Giao chuẩn bị rời đi Quách gia, trước khi đi Quách Lão kêu lên Quách Giao, lời nói thấm thía nói với Quách Giao, tiểu Giao, các ngươi năm thân nhân sự tình ta lão đầu tử này không còn được, bất quá nhị gia gia nhắc nhở ngươi, Chu Tiểu Hữu tốt như vậy người trẻ tuổi thế gian hiếm thấy, ngươi có thể cần phải nắm chắc a. Ưu tú như vậy nam nhân có mấy cái nữ nhân đều không trọng yếu, chỉ cần hắn có thể đối ngươi tốt cũng đủ để. Quách Giao nghe lời này sắc mặt đỏ bừng, làm nũng nói, nhị gia gia, ngươi lại nói vớ nói vẩn, tốt ta không nói với ngài, ta đi. Nói xong Quách Giao trốn đồng dạng chạy lên Chu Trung xe, Quách Chính Hưng gặp này nhất thời cười rộ lên. Chu Trung trên xe các loại Quách Giao một hồi, gặp nàng tới sau hiếu kỳ hỏi, ngươi nhị gia gia cùng ngươi nói cái gì? Quách Giao tâm lý tốt xấu hổ, tức giận nói với Chu Trung, tranh thủ thời gian lái xe, cái nào nhiều như vậy vấn đề a. Chu Trung nhất thời mặt mũi tràn đầy ủy khuất, chính mình thế nào lại chọc tới nàng. Ai, lòng của nữ nhân a quả nhiên là kim dưới đáy biển, thời điểm tốt đối ngươi nhất tiếu khuynh thành, xấu thời điểm đem ngươi ném vào núi lửa cơ sở, quan trọng ngươi không biết nàng cái gì thời điểm tâm tình tốt, cái gì thời điểm tâm tình xấu. Hai người lần này thu hoạch tương đối khá, Quách Giao đã lần nữa đạt được Quách gia làm chủ quyền, đợi đến hậu thiên cổ đông đại biểu trên đại hội. Mặc hắn Quách Nghi Hùng đùa nghịch cái gì nhiều kiểu cũng không tốt làm, dù là Quách Nghi Hùng đem Quách gia còn lại chỗ có cổ phần đều cầm tới, cái kia cũng chỉ có 49%, vẫn không có Quách Giao nhiều. Hai người lái xe trở lại Giang Lăng thành phố thời điểm sắc trời lấy hắc, Chu Trung đem Quách Giao đưa về nhà nghỉ ngơi, sau đó cũng dự định hồi nhà mình biệt thự ngủ. Nhưng Quách Giao đột nhiên gọi lại Chu Trung. Chu Trung, muốn không ngươi buổi tối ở lại đây đi. Quách Giao cũng không biết mình là nói thế nào ra câu nói này. Nhưng vừa nói ra khỏi miệng cũng có chút hối hận, chính mình đường đường một cái đại cô nương, sao có thể nói mắc cỡ như vậy lời nói đâu, có thể Quách Giao tâm lý còn có chút chờ mong Chu Trung trả lời. Ách! Ngươi dạng này thật tốt sao? Cái này trời tối người yên, cô nam quả nữ, ta sẽ suy nghĩ nhiều. Chu Trung sờ mũi một cái có chút không có ý tứ nói ra. Quách Giao sắc mặt trong nháy mắt bắt đầu nóng, trắng Chu Trung liếc một chút nói ra, ngươi mủ nghĩ gì thế, ta chính là sợ hãi. Sợ nhị thúc buổi tối lại phái những người xấu kia đến bắt ta. Hả, nguyên lai là sợ hai a. Chu Trung có chút thất lạc nói ra. Tốt ta, vậy ta thì ngủ tại nơi này đi, dù sao nhà ngươi gian phòng nhiều như vậy. Quách Giao gặp Chu Trung đồng ý lưu lại, trong lòng cũng là cao hứng phi thường, bận bịu để Chu Trung tiến đến sau đó đem cửa phòng đóng lại. Ngươi thì ngủ ở ta căn phòng cách vách đi, dạng này nếu quả thật có nguy hiểm gì ta cũng có thể lập tức bảo ngươi. Quách Giao mang theo Chu Trung đi vào gian phòng của mình ngoài cửa. Sau đó chỉ bên cạnh cửa phòng nói ra. Chương 1791, sát thủ nanh sói. Quách Giao cơ hồ là trốn đồng dạng trở lại gian phòng của mình. Qua nhiều năm như vậy Quách Giao cơ hồ quên chính mình nữ tính một mặt, một mực đem mình làm một người nam nhân đến dùng. Có thể trưởng quản thế giới top 500 xí nghiệp, có thể nghĩ liền xem như nam nhân cũng có rất ít người có thể làm nói. Mỗi ngày Quách Giao hành trình đều là rất vẹn toàn, làm việc từ trước đến nay nhanh chóng quyết đoán, thân thể làm một cái đại tổng giám đốc. Căn bản không có nam nhân có thể vào được hắn pháp nhãn. Nhưng bây giờ tại Chu Trung trước mặt, hắn tất cả cao ngạo, tất cả ngụy trang đều tháo bỏ xuống, lúc này nàng vẫn giấu kín ở trong lòng nhiều năm tiểu nữ nhân tính cách mới hiện hiện ra. Quách Giao thật cho tới bây giờ không có mời qua nam nhân ở tại trong nhà nàng, đừng nhìn trong nhà nàng có 4-5 cái phòng trọ, nhưng cơ hồ không có gì có khác người ở qua, cực ít mấy lần ở người cũng đều là thân nhân trong nhà, Chu Trung là cái thứ nhất ở tại trong nhà nàng ngoại nhân. Quách Giao trong phòng bên trong hiệu con xung loạn, Chu Trung lại là cái gì đều không nghĩ tới, sau khi trở lại phòng liền bắt đầu tĩnh tọa tu luyện. Không sai biệt lắm qua chừng nửa canh giờ, sát vách Quách Giao gian phòng đột nhiên truyền đến một tiếng kêu sợ hãi. Chu Trung sắc mặt nhất thời biến đổi, cơ hồ là thuấn di đến Quách Giao trong phòng, bất quá sau khi đi vào không có phát hiện người. Phòng 8. Chu Trung tinh thần lực lập tức phát hiện Quách Giao tại phòng 8, vừa vặn Quách Giao lúc này cũng mở ra cửa phòng tắm đi ra, nhìn thấy trong phòng Chu Trung nhất thời lần nữa kinh hô một tiếng. A, Chu Trung, ngươi làm sao tiến đến? Quách Giao lúc này vừa tắm rửa xong, mặc lấy một thân lẩy hơi mở đồ ngủ, mảng lớn xuân quang đều tỏa ra. Chu Trung nhất thời nhìn mắt trợn tròn. Quách Giao dáng người là phi thường khỏe đẹp cân đối loại kia, xem xét cũng là thường xuyên tập thể dục loại kia, bụng cơ bụng đều có thể thấy rõ ràng. Bất quá Quách Giao bắp thịt cũng không giống như những cái kia khỏe đẹp cân đối vận động viên loại kia đại khối đầu bắp thịt, là loại kia vô cùng mỹ cảm bắp thịt, hữu tuyến điều, ôn nhu. Ta nghe được ngươi tiếng thét chói tai sợ ngươi ra chuyện. Chu Trung tranh thủ thời gian rời ánh mắt nói ra. Ta vừa mới kém chút không cẩn thận trượt chân, bất quá đã không có việc gì. Quách Giao sắc mặt đỏ lên nói ra. Nhưng là thấy đến Chu Trung thành thật đưa ánh mắt rời, tâm lý có chút tức giận, chẳng lẽ mình dáng người không có mị lực sao? Hắn thì không muốn trộm nhìn một chút. Đúng lúc này Chu Trung đột nhiên động, một tay lấy Quách Giao ngã nhào xuống đất, gấp tiếp theo liền thấy một viên đạn theo ngoài cửa sổ bay vào được, đánh vào trắng như tuyết trên vách tường. A, Chu Trung ngươi làm gì? Quách Giao có chút kinh hoàng hỏi. Đừng nói chuyện. Chu Trung sắc mặt âm trầm thấp giọng nói ra. Quách Giao hoảng sợ không dám nói lời nào. Vừa quay đầu nhìn đến trên vách tường viên đạn đánh xuyên qua lỗ, thế mới biết vừa mới phát sinh cái gì, là Chu Trung cứu nàng. Trong phòng chờ ta, không muốn xa cách gian phòng. Chu Trung đối Quách Giao trầm giọng phân phó nói, đồng thời vung tay lên, Quách Giao bên người lập tức xuất hiện một cái trắng như tuyết tiểu hồ ly, nhìn lấy Quách Giao mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên. Có tuyết hồ trông coi Quách Giao, Chu Trung trực tiếp theo cửa sổ lao ra, đuổi theo cái kia nổ súng bắn Quách Giao người. Quách Giao dọa sợ, nàng đây chính là hơn 20 lầu a. Chu Trung vậy mà liền như thế bay ra ngoài. Tại Quách Giao chỗ ở biệt thự đường cái đối diện, ước chừng hơn 200 mét một tòa nhà lớn mái nhà, nanh sói nhất thương đánh đi ra lập tức liền bắt đầu tháo dỡ súng bắn tỉa cất vào trong hộp, xoay người rời đi. Nanh sói thân là thế giới sát thủ 500 người đứng đầu cao thủ, hắn có một quy củ, cái kia chính là mặc kệ có hay không giết chết mục tiêu, nhất thương sau đó lập tức rời đi. Có thể giết chết mục tiêu tự nhiên là chuyện tốt, coi như giết không chết hắn cũng sẽ ở kiên nhẫn tìm kiếm phía dưới một cơ hội. Nanh sói một bên đi xuống lầu dưới phía trong lòng chấn kinh, vừa mới ở kính ngắm bên trong nhìn nói một màn kia để trong lòng hắn thật lâu không cách nào bình tĩnh, cái kia nam nhân là làm sao biết chính mình nổ súng. Lại là lấy như thế nào tốc độ ôm lấy mục tiêu né tránh viên đạn. Đây chính là đạn súng bắn tỉa A. Cái này người tuyệt đối là cao thủ, xem ra nhiệm vụ lần này tiếp sai, đã trúng thiết bản. Nanh sói bước nhanh chạy xuống thang lầu, một mực theo 32 lầu chạy đến lầu 1, vừa mở ra trong thang lầu cửa. Liền thấy một người nam tử đứng ở ngoài cửa cười lạnh nhìn lấy chính mình. Cái này gương mặt quá quen thuộc, không phải liền là vừa mới ở kính ngắm bên trong nhìn đến cái kia nam nhân sao? Hắn tại sao lại ở đây? Nanh sói tâm lý kinh hãi, vừa mới nam nhân này còn tại hơn 200 mét bên ngoài trong phòng, theo hắn xuống lầu đến ra tiểu khu, lại đến tìm tới chính mình vị trí cao úc, tuyệt đối không thể nhanh như vậy thời gian liền đến A. Chu Trung nhìn lấy cái này sát thủ, cười lạnh nói, tốc độ ngươi cũng quá chậm. Theo lầu 30 chạy xuống vậy mà dùng khoảng chừng nửa phút, ngươi chạy đến 28 tầng thời điểm ta liền đã đến 27 tầng, ta là theo chân ngươi cùng một chỗ chạy xuống. Ngươi, ta làm sao không có phát hiện phía trước có người? Nanh sói thật không thể tin hỏi. Chu Trung khinh thường nói ra, ta nếu có thể để ngươi cảm giác được tại ngươi phía trước, vậy ta còn lăn lộn cái gì? Vậy ngươi vì cái gì không tại lầu 27 thì ngăn lại ta? Nanh sói không hiểu hỏi. Không có gì nguyên nhân, cũng là muốn chạy ngươi chơi đùa. Chu Trung nết miệng vừa cười vừa nói. Nanh sói giận, hắn dù sao cũng là thế giới sát thủ bảng bài danh top 500 cao thủ. Có thể đừng xem thường hắn cái này top 500 bài danh A, phải biết toàn thế giới sát thủ đâu chỉ 1 triệu, căn dựa vào thống kê không trọn vẹn, chỉ là châu Âu một cái tiểu quốc gia thì có mấy trăm tên sát thủ, toàn thế giới sát thủ đến hàng vạn mà tính, vậy nhưng đều không phải là đèn cạn dầu, mà hắn có thể giết tiến thế giới sát thủ top 500, đã là vô cùng không nổi. Chương 1792 cần nghiệm chứng sao? Nhưng bây giờ hắn lại bị một cái Hoa Quốc tiểu tử cho trêu đùa, cái này khiến hắn vô pháp tiếp nhận. Nói cho ta biết, là ai để ngươi tới giết Quách Giao? Chu Trung sắc mặt băng lãnh hỏi. Nanh sói đồng dạng trầm giọng trả lời, cố chủ tin tức chúng ta là không sẽ tiết lộ, mà lại ta cũng không biết. Cố chủ, vậy ngươi là ai? Chu Trung nghi hoặc hỏi. Ta là nanh sói, thế giới bài danh top 500 sát thủ. Nanh sói ngữ khí phi thường được ý nói ra. Hả, nói cách khác có người thuê mướn ngươi giết Quách Giao đúng không? Chu Trung suy nghĩ một chút hỏi. Vâng. Nanh sói cũng rất hào phóng trở lại. Nếu là có người thuê mướn ngươi, vậy ngươi khẳng định biết cố chủ tin tức, ngươi nếu là không nói, vậy ta chỉ có thể dùng ta thủ đoạn để ngươi nói. Chu Trung ánh mắt lóe lên một vẻ sắc cơ, lạnh giọng nói ra, thực coi như hắn không nói Chu Trung cũng có thể đoán được, trừ Quách Nghi Hùng bên ngoài cũng sẽ không có người khác, bất quá Chu Trung vẫn là phải một cái khẳng định trả lời chắc chắn. Nanh sói nhất thời đắc ý nói ra, mặc kệ ngươi dùng phương pháp gì, cũng đừng nghĩ để cho ta bán cố chủ. Mà lại ta nói cho ngươi, ta là máu đỏ đường kim bài sát thủ, ngươi nếu là dám đụng đến ta, ta máu đỏ trên đường trăm tên sát thủ là tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi. Ngươi đây là uy hiếp ta. Chu Trung nhiều hứng thú cười hỏi. Ngươi có thể hiểu như vậy. Nanh sói cười lạnh nói, trên mặt còn mang theo ngạo ý, bọn họ máu đỏ đường thế nhưng là thế giới đỉnh phong sát thủ tổ chức, có thể nói tại giới sát thủ địa vị tương đương với mạ phì ạ ở thế giới trong xã hội đen địa vị là một dạng. Cái gì máu đỏ đường? Ta còn cao hơn huyết áp đâu. Chu Trung khinh thường nói ra, một thanh liền đem nanh sói bắt lại. Đã ngươi không nói, ta chỉ có thể dùng chính mình biện pháp. Nói Chu Trung ánh mắt lóe lên một vệt hào quang màu tím, nanh sói nhìn đến quang mang này sau cả người dường như bị hút đi linh hồn một dạng, ánh mắt một bên ảm đạm không ánh sáng. Chu Trung dùng cường đại tinh thần lực tìm tòi nanh sói trí nhớ, phát hiện cái này nanh sói còn thật không có nói láo. Cố chủ là tại trên web sẽ thuê mướn nanh sói. Mà nanh sói chỉ có thể ở trên web sẽ cùng cố chủ câu thông, cũng không có cố chủ đơn độc phương thức liên lạc, cũng không nhìn thấy cố chủ tin tức. Nanh sói bị Chu Trung tẩy não, mà lại là loại kia vô cùng bá đạo thủ đoạn, cho nên trực tiếp biến thành một kẻ ngu ngốc, bị Chu Trung tiện tay ném sang một bên. Suy nghĩ một chút, Chu Trung theo nanh sói trong ngực móc ra hắn điện thoại di động, sau đó đổ bộ cái kia nhận nhiệm vụ sát thủ website, tìm tới thuê mướn khung chặt đưa vào. Mục tiêu lấy đánh chết, cần nghiệm chứng sao? Chu Trung phát xong tin tức sau 7-8 phút đều không có đạt được khôi phục, Chu Trung hơi không kiên nhẫn lên, chẳng lẽ là mình hồi sai. Bị phát hiện. Ngay tại Chu Trung muốn đưa di động vẫn trở về nhìn Quách Giao thời điểm, đối phương tin tức hồi phục lại. Nghiệm thế nào chứng? Chu Trung suy nghĩ một chút trả lời, ngươi chỉ định cái vị trí, ta đem mục tiêu đầu người đặt ở chỗ đó, ngươi đi lấy. Đối diện qua khoảng 3 phút trở lại tới. Tốt. Địa chỉ Long Hưng Khu, Hưng Quốc đường số 19, lập tức bên đường có cái thùng rác. Đặt ở trong thùng rác. Thu đến. Chu Trung hồi phục. Chu Trung đưa di động đặt ở chính mình trong túi quần, sau đó vừa lòng thỏa ý rời đi cao ốc, hướng về Long Hưng Khu, Hưng Quốc đường số 19 đi đến. Lúc này sắc trời lấy muộn, chung quanh trên đường cái xe cộ cùng được người đã rất ít, Chu Trung đánh một chiếc xe đến vị trí, xuống xe thời điểm thuận tay tại phụ cận trên đường trong thùng rác kiếm một cái màu đen túi rác, bên trong chứa nửa cái xấu dưa hấu, nếu như cách nhìn từ xa còn thật giống như là cái đầu người đây. Chu Trung mang theo túi rác chậm rãi từ từ đi tới chỗ, nhìn thấy lập tức bên đường thật có một cái rác rưởi dương, sau đó đi tới gần, đưa trong tay túi rác buộc lại, ra vẻ khẩn trương hai bên quan sát một chút, nhìn thấy bốn phía không người, vội vàng đem túi rác phóng tới trong thùng rác, sau đó bước nhanh đi ra. Đầu người đã cất kỹ, mời ký nhận. Chu Trung cho cố chủ về tin tức. Chu Trung đương nhiên không có thật rời đi, hắn chỉ là đến một cái phụ cận trạm gác ngầm không nhìn thấy địa phương khác, sau đó đầu đồ giấu đi. Có thể vô cùng dễ dàng nhìn nói bên này phát sinh sự tình. Không sai biệt lắm qua hơn 10 phút, một bóng người lén lén lút lút đi tới, thừa dịp không ai chú ý một thanh nhặt lên túi rác, sau đó bước nhanh chạy như bay. Chu Trung tốt nhất treo cười lạnh, một đường theo bóng người đi vào phụ cận chừng 700 thước một chỗ cao cấp nhà trọ, theo ở phía sau lên lầu. Hắc ảnh đi vào nhà trọ gõ mở cửa phòng, đi vào tất cung tất kính đối Quách Nghi Hùng nói ra, chủ nhân, sự tình làm tốt, trong này cũng là Quách Giao đầu người. Mở ra. Quách Nghi Hùng mang trên mặt thần sắc kích động, hắn đã biết được Quách Giao cầm tới Quách Thị tập đoàn 51% cổ phần, cứ như vậy hắn nhưng là hết. Trước đó làm tất cả nỗ lực đều phí công. Chương 1792, dưa hấu nát. Cho nên hắn tại lưới lên giá cao thuê mướn cao thủ giết Quách Giao, chỉ cần có thể đem Quách Giao giết, cầm thì 100. Hắc ảnh rất nghe lời chơi game bố, khi thấy bên trong cái kia xấu nửa khối dưa hấu sau trực tiếp mắt trợn tròn, Quách Nghi Hùng cũng là sắc mặt đại biến. Phế vật. Thế nào lại là dưa hấu, đầu người đâu? Quách Nghi Hùng tức giận quát hỏi. ta không biết ta lấy đến thời điểm chính là như vậy. Thủ hạ kinh hoàng trả lời. Quách Nghi Hùng sắc mặt biến ảo không ngừng, giết người nói thế nào cũng coi là đại sự, hắn nhất định phải làm sạch sẽ một chút, không thể để cho khác người bắt được cái chuôi mới được. Nhưng bây giờ nếu như đầu người muốn là rơi vào tay người khác, cầm lấy đi một thưa kiện, vậy hắn nhưng là gặp nạn a. Ngươi hai cái kia thời điểm mở ra nhìn sao? Có phải hay không lúc đó cầm nhầm, đầu người tại hắn đái tử bên trong lấy? Quách Nghi Hùng trầm giọng đối tài xế hỏi. Thủ hạ vô cùng ủy khuất nói ra, chủ tịch, không có a, rác rưởi kia dương đổi vị vừa quét sạch qua, bên trong đặc biệt sạch sẽ, trừ cái này cái túi bên ngoài liền không có khác. Phế vật. Ngươi chính là một cái phế vật. Quách Nghi Hùng thật giận hỏng Quách Tổng, làm sao phát lớn như vậy tính khí đâu. Lúc này phòng cửa vừa mở ra Chu Trung đi tới, cười tủm tỉm mở miệng hỏi. Chu Trung. Tại sao là ngươi? Ngươi làm sao tìm được cái này đến? Quách Nghi Hùng nhìn thấy Chu Trung tựa như là nhìn thấy quỷ một dạng, hoảng sợ hỏi. Chu Trung nhất chỉ hắn thủ hạ vừa cười vừa nói, cái kia còn phải đa tạ hắn a, là hắn đem ta mang tới. Ta không có. Thủ hạ kia thật sự là hết đường chối cãi a, muốn là lãnh đạo bởi vì chuyện này hoài nghi hắn, cái kia công việc này nhưng là khó giữ được. Quách Nghi Hùng cũng không phải đèn cạn dầu, nhìn ra Chu Trung là cố ý, hung hăng chừng Chu Trung liếc một chút, tựa hồ là đang cảnh cáo Chu Trung cẩn thận một chút. Chu Trung, xem ra ta là coi thường ngươi, liền thế giới xếp hạng 500 người đứng đầu sát thủ vậy mà đều giết không được ngươi. Quách Nghi Hùng bây giờ bị Chu Trung phát hiện, cũng dứt khoát thì không ẩn tàng, cười lạnh nói. Ồ, ngươi nói vừa mới cái kia đồ bỏ đi a? Ta a đã đem hắn tiện tay còn tại ven đường, chính các ngươi đi tìm hắn đi. Chu Trung nghiền ngẫm nói ra. Cái gì? Ngươi đem hắn giết? Quách Nghi Hùng nghe nói như thế lộ ra hoảng sợ thần sắc, bất quá lập tức lại hưng phấn lên. Ha ha ha. Chu Trung ngươi thật là muốn chết ta, liền trên thế giới cường đại nhất sát thủ tổ chức một trong thành viên cũng dám giết, về sau ngươi nhưng thảm, chờ lấy bọn sát thủ tùy thời đi. Chu Trung cười lạnh nhìn lấy Quách Nghi Hùng nói ra, ta muốn là ngươi liền sẽ không quan tâm người khác sự tình, ngươi vẫn là quan tâm phía dưới chính ngươi đi. Nói Chu Trung chạy tới Quách Nghi Hùng phụ cận, một thanh liền đem Quách Nghi Hùng bắt lại. Quách Nghi Hùng dọa sợ. Chu Trung ngươi thả ta ra, ngươi nếu là dám đụng đến ta ngươi thì phế. Ta động tới ngươi thì phế. Ta còn thực sự muốn biết ta là làm sao phế, nhưng ta biết ngươi là làm sao phế. Nói Chu Trung đi lên trực tiếp cho Quách Nghi Hùng một cái vả miệng tử, vốn là đã tiêu tan sưng rất nhiều gương mặt lần nữa tăng vọt lên. Chu Trung miệng rộng tựa như là không cần tiền một dạng quất vào Quách Nghi Hùng trên mặt, đau Quách Nghi Hùng ngao ngao hô. Cho công ty của các ngươi cổ đông gọi điện thoại, ta ngày mai muốn gặp bọn họ. Ngay tại tập đoàn phòng họp, Chu Trung đối cầm lấy Quách Nghi Hùng điện thoại nói ra. Quách Nghi Hùng hiện tại nào còn dám nói một cái không tử. Tranh thủ thời gian cho tập đoàn tất cả cổ đông gọi điện thoại. Chu tiên sinh, ngài thì thả ta đi. Quách Nghi Hùng hiện tại cũng không dám nữa phách lối, hắn phát hiện mình lại Chu Trung trước mặt tựa như là một đứa bé một dạng, cái gì đều làm không, ngoan ngoan thông báo tập đoàn tất cả cổ đông. Gặp Quách Nghi Hùng nói chuyện điện thoại xong, Chu Trung quay người rời đi, đem hai người vẫn trong nhà, cũng không sợ hai người chạy, bởi vì mặc kệ bọn hắn chạy đến đâu Chu Trung đều có thể tìm tới bọn họ. Huống hồ Quách Nghi Hùng hiện tại cũng sẽ không chạy. Hắn khả năng vẫn chờ muốn lật bản cơ hội đây. Quách Nghi Hùng nhìn lấy Chu Trung sau khi rời đi, lúc này mới nghiến răng nghiến lợi đứng lên, tâm lý hận không thể đem Chu Trung ngàn đao bầm thây. Máu đỏ đường sao? Ta là cố chủ, nhưng ta sát thủ bị người giết. Cái gì? Cái gì người giết chúng ta sát thủ, ngươi biết sao? Đối diện ý nhất thời truyền tới một vệ nghiêm thanh âm giàn ua, vô cùng tức giận, cũng dám lại bọn họ Long Học Đường dưới mí mắt giết người. Quách Nghi Hùng lập tức nói, nhận biết. Hắn gọi Chu Trung. Giết tổ chức chúng ta thành viên, phải dùng tánh mạng đến trả. Trong điện thoại thanh âm vô cùng âm trầm nói ra. Quách Nghi Hùng nghe nói như thế vui xấu, cái này Chu Trung chết chắc. Nhưng là Chu Trung một chân đá vào Quách Nghi Hùng trên ngông, sau đó nên ngang rời tử điếm. Về đến nhà nhìn thấy Quách Giao còn tại gian phòng của mình bên trong nghỉ ngơi, Chu Trung cũng yên lòng, đoán chừng thông qua tối nay sự tình, Quách Nghi Hùng không dám ở làm loạn. Ta lâm thời sửa đổi đại hội cổ đông. Chu Trung mở miệng nói ra. Quách Giao kinh ngạc hỏi. Vì cái gì? Chu Trung đem vừa mới sự tình nói một chút, làm Quách Giao nghe nói mình nhị thúc vậy mà lời nói trước tìm sát thủ tới giết nàng thời điểm, thật là phi thường khổ sở, bọn họ thế nhưng là chú cháu A, Quách Nghi Hùng sao có thể xuống tay được đâu. Ngày mai càng tốt hơn, trong tay của ta cổ phần đã đầy đủ, ngày mai trực tiếp mở Quách Nghi Hùng. Quách Giao sắc mặt kiên nghị nói ra. Chương 1793, Đam Mưu Túc Trí. Sáng sớm 4 điểm, bên ngoài mặt trời còn không có dâng lên. Xa hoa cự biệt thự lớn bên trong Quách Nghi Hùng giống như cái đầu heo ngồi ở phòng khách trên ghế salon. Lúc này cửa phòng mở ra, Quách Mộng vội vã chạy vào. Cha! Ta nghe nói Chu Trung cái kia hỗn đản lại tới đánh ngươi. Ngươi thế nào? Quách Nghi Hùng tức giận quát nói, ngươi không nhìn ra được sao? Quách Mộng nhìn thấy cha mình sưng mặt, đang sờ sờ chính mình mặt, tâm lý đối Chu Trung thật sự là nghiến răng nghiến lợi hận a. Cha ngươi yên tâm, ta nhất định giết chết cái kia đồ nhà quê. Quách Mộng hung ác vừa nói đến. Quách Nghi Hùng nhìn cũng chưa từng nhìn Quách Mộng, trầm giọng nói ra, ta thuê mướn thế giới bài danh top 500 sát thủ nanh sói giết Quách Giao, kết quả Quách Giao không có việc gì, nanh sói bị Chu Trung giết. Cha, không bằng chúng ta đi thôi, mang theo tiền đi châu Âu hoặc là nước Mỹ, đến bên kia chỉ cần có tiền, vậy thì thật là muốn làm gì thì có thể làm gì à, mà lại chỗ đó hoàn cảnh còn tốt. Quách Mộng đột nhiên một đổi ngụ ý, giết nhau Chu Trung sự tình không hề đề cập tới. Đi! Lao tử ngươi là như vậy bất ước người sao? Quách Nghi Hùng lạnh hừ một tiếng quát nói. Quách Mộng mặt mũi tràn đầy có vẻ khó xử, cha, cái kia Chu Trung liền nành sói đều có thể giết chết, thế giới sát thủ bài danh top 500 A. Chúng ta lại đi trêu chọc Chu Trung đây không phải là muốn chết sao? Người nào nói chúng ta muốn đi trêu chọc Chu Trung? Quách Nghi Hùng cười lạnh một tiếng, mặt mũi tràn đầy âm hiểm nói ra, Chu Trung không phải lợi hại sao? Chúng ta đem trên thế giới tất cả lợi hại nhất sát thủ tổ chức bên trong đều thuê mướn một tên sát thủ đi giết Chu Trung, có thể đem Chu Trung giết chết tự nhiên là công việc tốt, không thể giết chết Chu Trung, cái kia những sát thủ này liền sẽ bị Chu Trung giết chết, ngươi nói đến lúc đó những sát thủ kia tổ chức sẽ bỏ qua Chu Trung sao? Quách Mộng nghe nói như thế nhất thời kinh ngạc đến ngây người, trong lòng tự nhủ gừng càng già càng cay a. Tốt một cái mượn đao giết người. Cha, vậy chúng ta ngày mai đại hội cổ đông phía trên làm sao bây giờ? Quách Giao cái kia tiểu kỵ nữ đã cầm tới Quách Thị tập đoàn tuyệt đối cổ phần. Quách Mộng lo lắng hỏi. Quách Nghi Hùng vô cùng chấn định vừa cười vừa nói, thì tính sao? Thịnh Thế tập đoàn không phải Quách Thị tập đoàn, còn có còn lại mấy vị đại cổ đông đâu, nếu thật là đang uy hiếp tập đoàn sinh tồn, còn lại những cái kia cổ đông cũng sẽ không để Quách Giao tiểu nha đầu kia làm chủ, muốn là tập đoàn khác cổ đông đều rút vốn, ta nhìn tiểu nha đầu kia có thể làm sao? Vốn là coi là cùng đường mạt lộ Quách Mộng. Nghe cha mình một phen sau đột nhiên phát hiện nguyên lai kết quả không có bết bát như vậy, bọn họ y nguyên có lật bản cơ hội, trong lòng nhất thời đối phụ thân bội phục đầu dạp xuống đất. Sáng ngày thứ hai, Chu Trung lái xe mang theo Quách Giao lần nữa đi vào Thịnh Thế tập đoàn công ty con, tiến vào văn phòng sau phát hiện đã có không ít cổ đông đến, có số ít cổ đông chủ động cùng Quách Giao chào hỏi, đại đa số cổ đông thì là đựng làm như không thấy được Quách Giao, càng là có mấy cái cổ đông lộ ra khinh thường thần sắc. Chu Trung nhìn một chút phòng họp. Nhìn thấy vị trí phía trước nhất còn trống không, đó là chủ tịch chỗ ngồi đưa, sau đó kéo một phát Quách Giao tay liền muốn hướng cái kia đi. Bất quá lúc này Quách Nghi Hùng đến, Quách Nghi Hùng mang theo một đám người tiến phòng họp, vô cùng tự nhiên là đi đến chủ tịch vị trí, cười đối chỗ có người nói, chư vị cổ đông, ta rất vinh hạnh cho mọi người giới thiệu một chút trước tới tham gia chúng ta đại hội cổ đông khách quý nhóm, Đại Thương tập đoàn tổng giám đốc Lý Minh Bác Lý Tổng, Thiên Ý tập đoàn tổng giám đốc Thạch Tổng, Thuận Thông tập đoàn tổng giám đốc Lỗ Tổng. Còn có Đại Dương Màu Xanh Lam Tiểu Nghiệp tập đoàn tổng giám đốc Hoàng Tổng. Cái này từng cái danh tự đại biểu đều là trong nước đỉnh cấp giới kinh doanh lão đại, trong phòng họp các cổ đông cũng đều hào hào kinh ngạc đứng lên. Đừng nói là nhiều như vậy tập đoàn lão đại, dưới tình huống bình thường có thể tình đến một vị, vậy cũng là trời giáng sự tình, hiện tại vừa đưa ra bốn vị, chẳng lẽ nói bốn vị này lão đại đều là đến hợp tác với Thịnh Thế tập đoàn? Nếu là thật vậy cũng không đến, vậy bọn hắn đại biểu cũng không phải là bốn người mà chính là tiền A. Đang ngồi đều là Thịnh Thế tập đoàn cổ đông, bọn họ đều trông cậy vào công ty phân hoa hồng kiếm tiền đâu, Thịnh Thế tập đoàn kiếm lời càng nhiều, bọn họ phân đến cũng càng nhiều, cho nên nhìn thấy nhiều như vậy lao đại đến hợp tác với Thịnh Thế tập đoàn, bọn họ đương nhiên cao hứng. Quách Nghi Hùng đứng tại chủ tịch vị trí trước mặt mũi tràn đầy xuân phong đắc ý, hắn thì là cố ý. Hắn muốn để Quách Giao biết, ai mới là chúa tể tập đoàn người. Bất quá không đợi Quách Nghi Hùng đắc ý xong đâu, Chu Trung đã đi tới. Nắm lấy Quách Nghi Hùng cổ áo trực tiếp bắt hắn cho lôi ra. Cút! Không dài mặt. Cái ăn không cái đánh. Chu Trung lạnh giọng đối Quách Nghi Hùng hỏi. Quách Dụng Cụ tim gấu bên trong có chút sợ sợ, dù sao Chu Trung mang cho hắn trùng kích quá lớn, Chu Trung muốn đánh hắn thật sự là không có bất kỳ cái gì độ khó khăn. Bất quá sự tình đến một bước này, sợ Chu Trung là vô dụng, nhất định phải đem Chu Trung xử lý. Quách Nghi Hùng nhất thời nghĩa chính ngôn từ quát lớn, nơi này là chúng ta Thịnh Thế tập đoàn đại hội cổ đông, ngươi là ai? Ai để ngươi tham gia? Các cổ đông bên trong đã có bị Quách Nghi Hùng sớm thu mua người, lập tức theo phụ họa chỉ trích nói, đúng à, người kia là ai à, bảo an đâu? Đại hội cổ đông trọng yếu như vậy sự tình, sao có thể tùy tiện để không rõ lai lịch người tiến? Tranh thủ thời gian gọi bảo an đem người đuổi ra ngoài. Hoàng Vĩ Hùng mấy người đều là mặt mũi tràn đầy cười lạnh ở một bên xem náo nhiệt, trong mắt bọn hắn Chu Trung cùng bọn hắn căn vốn thì không cùng một đẳng cấp người, bọn họ chỉ coi Chu Trung là tên hề. Quách Giao bước đi lên đến, trầm giọng nói ra, Chu Trung là ta mời đến. Quách Nghi Hùng ngoài cười nhưng trong không cười nói ra, cháu gái, ngươi tuổi tác cũng không nhỏ, không phải không biết đại hội cổ đông trọng yếu đi, sao có thể tùy tiện mang ngoại nhân đến. Ai biết có phải hay không thù địch tập đoàn phái tới gian tế đâu. Đúng vậy a Quách Tổng, ngươi cái này cách làm thế nhưng là không ổn a. Có cổ đông bắt đầu đối Quách Giao chỉ trích lên. Trước 1794, đuổi ra ngoài. Có mấy cái số tuổi so sánh lớn cổ đông càng là cố làm ra vẻ nói ra, tiểu Giao à, ngươi thật quá để cho chúng ta thất vọng, chúng ta có thể không tin đem tập đoàn giao cho ngươi tới quản lý. Nhìn thấy những người này lúc này sắc mặt, Quách Giao thật sự là giận hỏng, bọn họ bọn này cổ đông căn bản không có vì tập đoàn làm qua bất luận cái gì công hiến, hơn nữa còn thường xuyên cho tập đoàn kiếm chuyện, những năm này tập đoàn phát triển đều là nàng nỗ lực thành quả, hiện tại bọn gia hỏa này vậy mà đối nàng khoa tay múa chân. Các ngươi nói đại hội cổ đông không thể để cho bên ngoài người tham gia đúng không? Vậy những người này là ai mang đến? Các ngươi hoài nghi Chu Trung là thù địch tập đoàn gian tế, thật sự là buồn cười. Hoàng Vĩ Hùng đại dương màu xanh lam tập đoàn căn bản không cần hoài nghi, một mực là chúng ta thế lực đối địch. Các ngươi đây thì không sợ tập đoàn bí mật tiết lộ sao? Quách Giao chỉ Hoàng Vĩ Hùng mấy người đối những cái kia phản đối với mình cổ đông nghi ngờ nói. Quách Nghi Hùng nhất thời đắc ý cười nhạo nói, cháu gái, lời này của ngươi nhưng là không đúng, Lý Tổng. Thạch Tổng, Lỗ Tổng, Hoàng Tổng, đây chính là ta mời đến khách quý, là Chu Trung có thể so sánh sao. Mà lại lần này bốn vị Lao Tổng là muốn cùng chúng ta Thịnh Thế Tập đoàn tiến hành hợp tác, bốn vị Lao Tổng thân phận địa vị ta thì không cần nhiều lời, có bốn vị Lao Tổng hợp tác với chúng ta, tập đoàn chúng ta giá trị con người nhất định sẽ lần nữa tăng vọt. Đối với tất cả cổ đông, toàn bộ tập đoàn đều là vô cùng lớn chuyện tốt ta. Chu Trung tính là thứ gì? Quách Giao sắc mặt tái xanh, cùng Hoàng Vĩ Hùng bọn họ hợp tác. Đây không phải cùng sói đồng bọn sao. Sau cùng chỉ sợ Thịnh Thế Tập đoàn chỗ tốt gì đều không vớt được. Chu Trung bị đám người này hùn vốn hạ thấp nửa ngày, cười lắc đầu, thật sự là lão hổ không phát uy coi lão tử là mèo bệnh a. Sờ mũi một cái Chu Trung nói ra, ta lần này đến cũng là muốn hợp tác với Thịnh Thế Tập đoàn. Ngươi, phúc, ha ha ha, Chu Trung, ngươi cũng quá để cao bản thân nhi a. Ngươi là ai, cũng xứng cùng chúng ta Thịnh Thế Tập đoàn hợp tác. Quách Nghi Hùng nghe nói như thế nhất thời cười phun lên đến, vô cùng khinh miệt cười nhạo nói. Khác cổ đông cũng ào ào khinh thường cười rộ lên, trước mắt tiểu tử này là cái gì a? Vậy mà nói khoác mà không biết ngượng muốn cùng bọn hắn Thịnh Thế Tập đoàn hợp tác, không biết bọn họ Thịnh Thế Tập đoàn là thế giới top 500 sao. Ha ha, hiện tại người trẻ tuổi thật sự là không biết trời cao đất rộng. Phòng họp trước hàng một cái lão đầu cổ đông cười nhẹ lắc đầu nói ra. Bên cạnh một cái niên kỷ tại giống nhau cổ đông cũng là cười lạnh nói, không có một chút tự mình hiểu lấy. Tự đại, luôn muốn một bước lên trời, không biết làm ra làm chơi ra chơi, còn trẻ như vậy người cũng là kinh lịch thiếu, để hắn ngã mấy lần bổ nhào thì cái gì đều hiểu. Một cái tuổi trẻ điểm cổ đông ở phía dưới xem thường hô, ngươi có thể cùng chúng ta Thịnh Thế Tập đoàn hợp tác chút gì à? Nói ra chúng ta nghe nghe. Cái này cái trẻ tuổi cổ đông thì là muốn cho Chu Trung xấu mặt. Bất quá Chu Trung trên mặt tràn ngập ung dung tự tin, vừa cười vừa nói, ta mở một nhà đồ uống nhà máy, nguyên vật liệu đều là chính mình vườn trái cây trồng trọt. Cách điều chế cũng là chính ta, làm đi ra đồ uống tuyệt đối có thể hoạt khắp cả nước thậm chí toàn thế giới, ta có thể trao quyền Thịnh Thế Tập đoàn cho chúng ta trong nước độc nhất vô nhị đại lý thương. Phúc! Ha ha ha! Nghe được Chu Trung lời nói, các cổ đông nhất thời đều cười phun. Nguyên lai là cái nông dân xí nghiệp ra à, vậy ta khuyên ngươi vẫn là đừng đến chúng ta Thịnh Thế Tập đoàn, tốt xong trở về tìm chợ nông dân xem một chút đi, cũng có thể thuê cái quầy hàng. Cha hỏi cái kia thanh niên trào phúng nói ra. Quầy hàng ta sợ hắn không mướn nổi a, muốn không phải là mượn cái xe ba bánh đi bán đi, bất quá phải cẩn thận một chút thành quảng. Khác cổ đông cũng là cùng theo một lúc trào phúng. Chu Trung không có bởi vì bọn hắn trào phúng mà tức giận, sắc mặt vẫn là như vậy thong dong, mở miệng nói ra, đồng thời, ta còn có thể cho Thịnh Thế Tập đoàn 10 cái Long Tuyển Tiểu tiêu thụ điểm danh lạch. Cái gì? Long Tuyển Tiểu. Nghe được Long Tuyển Tiểu ba chữ, trong phòng họp nhất thời hoành động. Long Tuyển Tiểu ba chữ này sức ảnh hưởng thật sự là quá lớn, những thứ này cổ đông cũng đều là kẻ có tiền, tự nhiên nghe nói qua Long Tuyển Tiểu, bên trong mấy cái đại cổ đông còn may mắn uống qua một chén, tự nay đều khó mà quên, chỉ bất quá đám bọn hắn không có thực lực kia mua được Long Tuyển Tiểu. Bây giờ nghe Chu Trung nhắc lên Long Tuyển Tiểu đều giật mình, bất quá lập tức liền vô cùng khẳng định nói ra, không có khả năng, ngươi một cái đồ nhà quê lại còn dám nói cho chúng ta Long Tuyển Tiểu tiêu thụ điểm danh lạch. Nói đùa cái gì? không phải là nhà ngươi chính mình nhưỡng rượu nho giả mạo Long Tuyền quầy rượu. Tiểu tử, ngươi đây chính là làm giả, ta nhìn ngươi khác cẩn thận thành quản, còn là cẩn thận một chút cảnh sát đi. Chu Trung gặp bọn họ không tin mình, cũng không nhiều giải thích, mà Quách Giao lại một bên lại là vô cùng kích động, những cái kia cổ đông không biết Chu Trung thân phận, nhưng Quách Giao biết ta. Thông qua mấy ngày nay giải, nàng biết Chu Trung thật quá lợi hại, trước kia nàng thì lại nghĩ, đến cùng là dạng gì người mới có thể đầy đủ sáng tạo ra thần kỳ như thế Long Tuyển Tiểu, hiện tại nàng biết. Chu Trung muốn cho Thịnh Thế Tập Đoàn 10 cái Long Tuyển Tiểu tiêu thụ điểm danh lạch, chuyện này nàng cũng không biết, cái này muốn là thành, cái kia Thịnh Thế Tập Đoàn giá trị con người thậm chí có thể lật gấp 10 lần. Nhảy lên trở thành trên thế giới nổi danh nhất công ty. Chu Trung, ngươi thật muốn đem Long Tuyển Tiểu tiêu thụ danh lạch cho chúng ta. Quách Giao không dám tin hỏi. Chu Trung nghiêm túc gật đầu nói, đương nhiên, bất quá chỉ cho ngươi nhóm 10 cái tiêu thụ điểm, địa điểm chỉ cần là trong nước chính các ngươi tùy tiện tuyển. Quách Giao thật sự là kích động, đối tất cả cổ đông nói ra, mọi người nghe ta nói, Chu Trung thật sự là Long Tuyển Tiểu sáng tạo giả, Long Tuyển Tiểu cũng là hắn phát minh. Không sai, cũng là trên thế giới nổi danh nhất Long Tuyển Tiểu. Hoàng Thúc, Tôn Thúc, Chu Trung thân phận ta là xác định qua, tuyệt đối sẽ không là giả. Quách Giao đối cái kia hai cái lớn tuổi cổ đông nói ra, hai người bọn họ là Thịnh Thế Tập Đoàn thứ hai đại cổ đông cùng đệ tam đại cổ đông, tại Thịnh Thế Tập Đoàn bên trong địa vị rất không bình thường. Trước 1795, đối chọi gay gắt. Phải biết Thịnh Thế Tập Đoàn đệ nhất đại cổ đông là Quách Thị Tập Đoàn, là toàn bộ Quách Thị Tập Đoàn, không thuộc về một người, Quách Giao chỉ là làm Quách Thị Tập Đoàn đại diện toàn quyền. Mà hai cái này cổ đông đều là danh nghĩa cá nhân chiếm cứ tập đoàn thứ hai, đệ tam đại cổ đông. Hoàng Chí các loại Tôn Hiếu chung liếc nhau, trong mắt đều hơi kinh ngạc, cái này để bọn hắn xem thường nông dân xí nghiệp ra thật sự là Long Tuyển Tiểu lao tấm. Đây cũng quá khiến người ta kinh ngạc. Long Tuyển Tiểu nóng nảy trình độ không cần phải nói ai cũng biết, bao nhiêu thế giới phía trên đỉnh cấp đại xí nghiệp đều muốn lấy được Long Tuyển Tiểu tiêu thụ quyền, thế nhưng là Long Tuyển Tiểu chỉ mở cửa hàng trực tiếp, căn bản cũng không cho bên ngoài tiêu thụ quyền, bây giờ lại muốn cho bọn hắn Thịnh Thế Tập Đoàn tiêu thụ quyền, đây thật là công việc tốt. Hai người cũng có chút động tâm. Trước đó Quách Nghi Hùng tìm nói hai người bọn họ, dùng lợi ích dụ hoặc bọn họ chống đỡ Quách Nghi Hùng làm chủ tịch, có thể hiện tại xem ra, nếu như có thể cầm tới Long Tuyển Tiểu tiêu thụ quyền, bọn họ đạt được lợi ích hội càng lớn a. Ngẫm lại xem, đến lúc đó đến có bao nhiêu thế giới nổi danh nhân vật trọng yếu, thương nhân, đến cửa cầu lấy bọn hắn mua Long Tuyển Tiểu a. Quách Nghi Hùng ở một bên nhìn thấy sắc mặt hai người, liền biết bọn họ động tâm, tâm lý góc tối một tiếng hỏng bét, hắn không nghĩ tới Chu Trung hội chơi chiêu này. Hắn biết Chu Trung là Long Tuyển Tiểu lao tấm, có thể cái này cùng bọn hắn Thịnh Thế Tập Đoàn không quan hệ, cho nên hắn cũng không để ý thế nhưng là hắn không nghĩ tới Chu Trung vậy mà nguyện ý vì Quách Giao cái này tiểu kỵ nữ hạ lớn như vậy vô liếng, đem Long Tuyển Tiểu ở trong nước tiêu thụ quyền đều cho Quách Giao. Quách Nghi Hùng mã phía trên sắc chỉnh trọng mở miệng nói ra, chư vị cổ đông, mọi người nghe ta nói. Hôm nay ta mời Lý Tổng, Thạch Tổng, Lỗ Tổng còn có Hoàng Tổng đến, là có một kiện vô cùng chuyện trọng đại muốn cùng mọi người nói. Chuyện này nếu như thành, cái kia tuyệt đối sẽ để toàn bộ Thịnh Thế Tập Đoàn nhảy lên trở thành trên thế giới nổi danh nhất công ty, sẽ trở thành siêu việt nước Mỹ hoa quả điện thoại di động, nhưng có thể đồ uống loại kia siêu cấp công ty. Quách Tổng, cái gì hạng mục lợi hại như vậy a? So cầm tới Long Tuyển Tiểu tiêu thụ ngạch còn lợi hại hơn. Có một cái cổ đông nhịn không được hỏi. Quách Nghi Hùng đắc ý nói ra, Long Tuyển Tiểu tiêu thụ ngạch tính là gì? Chúng ta muốn làm là chế tạo một cái so Long Tuyển Tiểu càng nóng nảy tiểu. Cùng Long Tuyển Tiểu hợp tác, chúng ta chỉ có thể cầm tới 10 cái tiêu thụ điểm danh ngạch thôi, vĩnh viễn tại Long Tuyển Tiểu hơi thở ra đời sống. Mà chế tạo một cái siêu việt Long Tuyển Tiểu đi ra, cái kia chính chúng ta cũng là chủ nhân. Nghĩ thoáng bao nhiêu tiêu thụ chút rượu mở bao nhiêu tiêu thụ điểm, đến lúc đó ai còn uống gì cầu thí Long Tuyển Tiểu. Thật! Cái kia phải cần cách điều chế a. Mọi người nhìn lẫn nhau hỏi, tâm lý đã vô cùng kích động, nếu quả thật có thể chế tạo ra siêu việt Long Tuyển Tiểu. Cái kia Thịnh Thế Tập Đoàn thì thật phát đạt. Quách Nghi Hùng gặp đến mọi người hào hứng đều bị hắn điều động, trên mặt lộ ra hài lòng thần sắc, sau đó đi đến bên cạnh hắn trong đám người một người trẻ tuổi bên người, hạ thấp chính mình tư thái, đắc ý giới thiệu nói, trước lúc này, ta trước cho mọi người giới thiệu một vị trọng yếu quý khách. Hàn Vũ, Hàn Thiếu. Khả năng đang ngồi rất nhiều người không biết Hàn Thị Tập Đoàn tài chính, bất quá Hoàng Lao uống Tôn Lão cần phải có nghe nói qua chứ. Hoàng Chí cùng, Tôn Hiếu chung hai người đều chấn kinh. Bọn họ tự nhiên nghe nói qua Hàn Thị Tập Đoàn tài chính, đối bọn hắn mà nói cái kia chính là thần một dạng tồn tại a. Hai người bọn họ bất quá chỉ là Thịnh Thế Tập Đoàn bên trong tiểu cổ đông thôi, mà Hàn Thị Tập Đoàn tài chính thế nhưng là nắm giữ lấy trong nước cơ hồ tất cả đại tập đoàn cổ phần a, là dậm chân một cái liền có thể ảnh hưởng những thứ này đại tập đoàn phát triển siêu cấp đại lao a. Không nghĩ tới Hàn thiếu có thể quang lâm chúng ta Thịnh Thế tập đoàn, thật là làm cho chúng ta rất cảm thấy vinh hạnh a. Hoàng Chí cùng Tôn Hiếu Trung hai người tranh thủ thời gian đứng lên, vô cùng cung kính nói ra. Hàn Vũ mặt mũi tràn đầy cao ngạo thân sắc, căn bản không có đem Thịnh Thế tập đoàn những người này nhìn ở trong mắt, thậm chí ngay cả lời nói đều không nói một câu. Quách Nghi Hùng đắc ý tiếp tục nói, chúng ta hạng mục này chính là do Hàn gia cùng Hoàng gia ra cách điều chế, chúng ta Thịnh Thế tập đoàn cùng Lý Tổng Đại Thương tập đoàn chủ công thực thể cửa hàng tiêu thụ, Lô Tổng phụ trách vận chuyển cùng tuyên truyền, Thạch Tổng phụ trách mạng lưới tiêu thụ cùng tuyên truyền. Có chúng ta năm đại tập đoàn cùng Hàn thị tập đoàn tài chính chống đỡ, mọi người còn cảm thấy chế tạo một cái siêu Việt Long Tuyển tiểu rất khó sao. Tất cả cổ đông đều chấn kinh, cái này đội hình quá cường đại. Hàn thị tập đoàn tài chính vẫn luôn vô cùng thân bí, mà lại năng lượng cường đại, nói không chừng thật có thể có cái gì bí phương. Mà Đại Dương Màu Xanh Lam tạo tiểu mấy chục năm, cũng khẳng định đối cất rượu đặc biệt giải, hai nhà liên thủ sản xuất đi ra tiểu tuyệt đối không kém. Còn lại bốn đại công ty đường trên họ Fleurlin cùng vận chuyển tuyên truyền đồng thời phát lực, rượu này muốn không lửa cũng khó khăn a. Hoàng Chí cùng Tôn Hiếu Trung hai người cũng động tâm, Long Tuyển tiểu là tốt, có thể Quách Nghi Hùng nói đúng, cùng Chu Trung cái hợp tác chẳng qua là Long Tuyển tiểu một cái đầy tớ, mà chính mình chế tạo ra đến tiểu, bọn họ cũng là chủ nhân. Làm gì đi làm Chu Trung đầy tớ đâu? Quách Giao cái thứ nhất mở miệng phản đối nói, ta phản đối. Long Tuyển tiểu nóng nảy trình độ mọi người rõ như ban ngày, cùng Long Tuyển tiểu hợp tác là có trăm lợi không một hại. Mà Quách Nghi Hùng nói tới tiểu còn sự tình ẩn số, căn bản cũng không biết có thể hay không nghiên cứu ra tới. Quách Nghi Hùng cười lạnh nói, cháu gái à, buôn bán đương nhiên đều là có phong hiểm, nào có kiếm bổn không lô mua bán đâu. Ngươi nói Long Tuyển tiểu thì không có nguy hiểm sao? Vậy nhưng chưa hẳn, chờ chúng ta tiểu vừa lên thành phố. Long Tuyển tiểu tận thế liền đến a, đến lúc đó một phân tiền đều không kiếm được. Phía dưới cổ đông ào ào tỏ thái độ nói, Quách tổng nói đúng, ta tán thành cùng Hàn thị tập đoàn tài chính bọn họ hợp tác. Chuyện của tôi. Nét. Ừm, ta cũng tán thành. Tán thành. Các cổ đông ào ào lên tiếng nói. Chương 1796, rút lui cổ. Hoàng thúc, Tôn thúc, các ngươi quyết định đâu? Trước kia các ngươi đều rất ủng hộ ta quyết định, ta cũng chưa từng có để cho các ngươi thất vọng qua. Tại ta tiếp nhận Thịnh Thế tập đoàn những năm này, tập đoàn hiệu quả và lợi ích một mực tại siêu mong muốn tăng trưởng, ta tin tưởng ta phán đoán sẽ cho tập đoàn mang đến càng lớn lợi ích. Quách Giao thần thái vô cùng kiên định nói ra, tại thương nghiệp lĩnh vực phía trên, Quách Giao đối với mình có tự tin vô cùng, đây chính là nàng chiến trường. Bất quá Hoàng Chí cùng Tôn Hiếu Trung hai cái lao đầu liếc nhau, sắc mặt vô cùng lạnh lùng nói ra, Quách Giao, ngươi đối tập đoàn là có không ít cống hiến. Nhưng cùng lúc ngươi chuyên quyền độc đoán cũng cho công ty mang đến không ít tai họa ngầm cùng vấn đề. Liên quan tới sự tình lần này, đối toàn bộ Thịnh Thế tập đoàn tới nói đều là một cái nặng đại kỳ ngộ, thậm chí có thể quyết định Thịnh Thế tập đoàn sau này phát triển vận mệnh, vô luận là đại hội cổ đông vẫn là hội đồng quản trị, cũng sẽ không cho phép một mình ngươi làm ẩu, ta ủng hộ và Hàn thị tập đoàn tài chính hợp tác. Hai người lời nói nhất thời để Quách Giao thụ đả kích rất lớn, những năm này nàng một người chống lên toàn bộ tập đoàn. Hiện tại nói bọn họ trong miệng vậy mà thành chuyên quyền độc đoán. Loại cảm giác này tựa như là mình tân tân khổ khổ bồi dưỡng một đứa bé, đột nhiên không nhận nàng cái này mẹ một dạng. Hoàng thúc, Tôn thúc, bọn họ nói tiểu chỉ là một loại lý luận, là có hay không có thể siêu việt Long Tuyển tiểu là ẩn số, các ngươi cam nguyện bước lên như thế lớn phong hiểm sao? Quách Giao không thể nào hiểu được hai người vì sao lại làm quyết định như vậy. Mạo hiểm càng lớn, ích lợi lại càng lớn, chúng ta không muốn bỏ qua lần này kỳ ngộ. Tôn Hiếu Trung một mặt quỷ cười nói, thực những thứ này cổ đông coi trọng nhất cũng là Hàn Vũ, đây chính là Hàn thị tập đoàn tài chính phái tới đại biểu A. Hàn thị tập đoàn tài chính ở trong nước năng lượng thì không cần nhiều lời, theo Hàn thị tập đoàn tài chính đi còn có thể ăn thiệt thòi. Quách Nghi Hùng khắp khuôn mặt là vẻ đắc ý, hiện tại tất cả cổ đông cơ hồ đều là đứng tại hắn bên này, có số ít mấy cái cổ đông theo Quách Giao căn bản không có bất cứ uy hiếp gì. Quách Giao, sự tình lần này quan hệ đến toàn bộ tập đoàn, toàn bộ cổ đông. Cũng không thể tùy theo ngươi tiểu hài tử tính tình làm loạn. Quách Nghi Hùng cười lạnh nói, trong lời nói dấu châm, vẫn không quên hạ thấp Quách Giao một phen, nói nàng quyết định là tiểu hài tử dở tính trẻ con. Quách Giao nhìn thấy đã không cách nào thuyết phục cổ đông chống đỡ nàng, sau đó trực tiếp dùng tuyệt chiêu. Ta là tập đoàn lớn nhất đại cổ đông, chiếm cứ tập đoàn một nhiều hơn phân nửa cổ phần, có quyền lực toàn quyền quyết định tập đoàn sự vụ. Quách Giao sắc mặt nghiêm túc nói ra. Lập tức có cổ đông nghi ngờ nói, không đúng sao? Ban đầu là Quách tổng ngươi cùng Quách cờ ho ho hai người cổ phần chi cùng, mới đại biểu Quách gia trở thành tập đoàn lớn nhất đại cổ đông. Hiện tại Quách cờ ho ho cùng ngươi ý kiến khác nhau, Quách tổng ngươi cổ phần đã không đủ đại biểu Quách gia trở thành tập đoàn lớn nhất đại cổ đông. Quách Giao đã sớm biết sẽ có người nói như vậy, theo túi sách bên trong xuất ra sớm liền chuẩn bị tốt cổ phần hợp đồng nói ra, ta đã thu hoạch được Quách Thị tập đoàn 51% cổ quyền, nơi này là cổ quyền đại diện hiệp nghị, cho nên ta hiện tại vẫn là Quách Thị tập đoàn đại diện toàn quyền. Các cổ đông không nghĩ tới Quách Giao vậy mà lại cầm tới Quách Thị tập đoàn 51% cổ phần, nhất thời đều có chút loạn lên, điều này nói rõ Quách Giao hiện tại lại là bọn họ chủ tịch A. Trước đó những thứ này tiểu cổ đông quyết định theo Quách Nghi Hùng, cũng là bởi vì Quách Nghi Hùng có thể hạn chế Quách Giao quyền lực, để Quách Giao quyền lực mất quyền lực. Hiện tại Quách Giao quyền lực trở về, bọn họ còn có thể tiếp tục theo Quách Nghi Hùng sao? Hoàng Chí cùng Tôn Hiếu Trung hai người cũng hơi như mày, cái này chuyện cũng là bọn hắn hai cái lao hổ ly không nghĩ tới, toàn đều nhìn về Quách Nghi Hùng, muốn nhìn một chút Quách Nghi Hùng là phản ứng gì. Mà Quách Nghi Hùng hiện tại rất bình tĩnh, vừa cười vừa nói, Hoàng Tổng, Tôn Tổng, vốn là muốn sau đó tại cùng hai vị nói chuyện này, hiện tại đã Quách Giao muốn cầm chủ tịch chức vị đè người, vậy ta thì không dối gạt mọi người. Ta cùng Hàn Thiếu, còn có hắn mấy vị lao tổng thương lượng qua, lần này hạng mục thế nhưng là một cái siêu cấp hạng mục, không phải là cái gì người đều có thể tùy tiện vào tới. Vốn cho rằng Quách Tổng vì Thịnh Thế tập đoàn làm không ít cống hiến, nếu như nàng nguyện ý, còn có thể mang theo nàng, cái kia nàng hiện tại đã không nguyện ý, chúng ta cũng liền không bắt buộc. Cho nên ta dự định bán đi trong tay Thịnh Thế tập đoàn cổ phần, thành lập một cái toàn công ty mới cùng Hàn Thiếu cùng mấy vị lao tổng hợp tác, không biết Hoàng Tổng, Tôn Tổng, còn có khác cổ đông nhóm có nguyện ý hay không. Lời này vừa nói ra Hoàng Chí các loại Tôn Hiếu Trung đều tâm động, lập tức nói, tốt, vậy chúng ta cũng bán đi trong tay cổ phần, trực tiếp rút vốn, theo Hàn Thiếu làm một trận. Đúng, chúng ta muốn rút vốn. Trong lúc nhất thời các cổ đông ào tỏ thái độ. Quách Giao cái này thật lo lắng, những thứ này cổ đông có thể chiếm cứ lấy tập đoàn đại lượng cổ phần, muốn là bọn họ ào rút vốn mặc kệ, tập đoàn sẽ phải gánh chịu ảnh hưởng to lớn. Tôn Tổng, Hoàng Tổng, các ngươi làm như vậy có chút quá phận A. Chúng ta ý kiến không hợp, đó cũng là tập đoàn nội bộ sự tình, hiện tại các ngươi lại muốn bán đi cổ phần. Quách Giao trầm giọng đối Hoàng Chí cùng Tôn Hiếu Trung nói ra. Hoàng Chí cùng cười lạnh nói, người có chí riêng nha, đã mọi người chí hướng khác biệt, làm gì còn mạnh hơn cầu cùng một chỗ đâu. Quách Tổng chúc ngươi sau này sinh ý càng làm càng rực rỡ. Lúc trước chúng ta nhập cổ thời điểm cổ phần bên trong có như vậy một đầu, tùy thời cho phép cổ đông rút vốn đúng không? Quách Giao sắc mặt vô cùng khó coi, Thịnh Thế tập đoàn xác thực có như vậy một đầu, đây là lúc trước gia gia của nàng định ra, cũng là muốn lấy loại này tha thứ tâm tính để mọi người thực tình vì công ty nỗ lực, mà không phải ước thúc. Trước kia gia gia tại có thể đè ép được những lao nhân này, hiện tại gia gia không tại, những lao nhân này đều có chút công cao chấn chủ ý tứ. Chương 1797, thu về cổ phần. Tập đoàn không đủ tiền thu hồi những thứ này cổ phần sao? Chu Trung nhìn thấy Quách Giao sắc mặt không tốt lắm, sau đó mở miệng hỏi. Quách Giao nhỏ giọng nói với Chu Trung, tập đoàn tiền nếu như thu về những thứ này cổ phần, cái kia tập đoàn thì không có bất kỳ cái gì vốn lưu động, tất cả hạng mục đều sẽ đình chỉ. A, Chu Trung suy nghĩ một chút lại hỏi, nếu như mình đem những này cổ phần mua lại đâu? Quách Giao nhất thời giống nhìn ngoại tinh nhân một dạng nhìn lấy Chu Trung. Đại ca, ngươi biết những thứ này cổ phần muốn bao nhiêu tiền sao? Thịnh Thế tập đoàn thành phố thực là 300 tỷ. Những thứ này cổ đông cổ phần cộng lại đến có 50 tỷ, tập đoàn làm sao lấy ra? Ngươi chờ một chút. Nói Chu Trung lấy điện thoại di động ra cho Hàn Lệ gọi điện thoại, trực tiếp hỏi, Lệ tỷ, Long Tuyển tiểu bên kia hiện tại có bao nhiêu tiền có thể dùng? Hàn Lệ không biết Chu Trung làm sao đột nhiên hỏi cái này, bất quá hẳn là cần phải dùng tiền, sau đó nói ra, Long Tuyển tiểu bên kia đến trước mắt vị trí ích lợi là 36 tỷ tiền hoa, ném đi xây dựng thêm phí dụng cùng hắn đầu tư, bây giờ có thể dùng 30 tỷ đi. Hải Thần Đảo có thể hay không xuất ra 20 tỷ? Chu Trung lại hỏi. Hàn Lệ cái này có chút khó khăn nói ra, không thể, tối đa cũng liền có thể xuất ra 5 tỷ. Tốt, vậy ngươi đem cái này 35 tỷ chuyển tới một cái trong số tài khoản, ta phải dùng. Chu Trung nói ra. Chu. Y cập http.net không có vấn đề. Hàn Lệ rất thẳng thắn đáp ứng. Chu Trung để điện thoại xuống, cười nói với Quách Giao, ta chỗ này có thể tiến đến 35 tỷ, ngươi xem một chút còn có thể hay không suy nghĩ một chút hắn biện pháp tiếp cận 15 tỷ. Ngươi tiến đến 35 tỷ. Quách Giao đều kinh ngạc đến ngây người, vừa mới Chu Trung chỉ là gọi điện thoại A. Một chiếc điện thoại thì tiến đến 35 tỷ. Cái này cần là nhiều đại năng lượng A. Hoàng Chí cùng mấy người cũng vô cùng kinh ngạc, Chu Trung đã vậy còn quá có tiền. Bất quá bọn hắn cũng không có để ý, Chu Trung hiện tại trộm tiền đến Thịnh Thế tập đoàn cái kia chính là tìm đường chết, đợi đến bọn họ kế hoạch nhất thực được, đến lúc đó Lý Minh Bắc Đại Thương tập đoàn hội hoàn toàn thay thế Thịnh Thế tập đoàn địa vị, Thịnh Thế tập đoàn đến lúc đó chẳng phải là cái gì, Chu Trung Tiền cũng liền tất cả đều đổ xuống sông xuống biển. Quách Giao lúc này ở làm một cái phi thường trọng yếu quyết định, nếu như nàng lựa chọn theo Chu Trung, lựa chọn đối sau này hội lại đến một bước, nếu như lựa chọn sai, khả năng liền sẽ táng ra bại sản. Cuối cùng Quách Giao làm quyết định. Chu Trung, có người 35 tỷ, tập đoàn tại nghĩ một chút biện pháp hẳn là có thể gom góp 15 tỷ, rút vốn vấn đề thì có thể giải quyết. Quách Giao cao hứng nói ra. Tốt, vậy liền để bọn họ tranh thủ thời gian rút vốn, sau đó xéo đi nhanh lên đi, về sau ta chính là Thịnh Thế tập đoàn thứ hai đại cổ đông. Chu Trung vừa cười vừa nói. Hừ, không biết tự lượng sức mình. Hoàng Chí cùng Tôn Hiếu Trung lạnh hừ một tiếng, mang theo một đám cổ đông đứng người lên. Đi thôi, chúng ta bây giờ thì ký rút vốn hiệp nghị. Quách Giao cũng là gọi tới tập đoàn giám đốc tài chính, đem tập đoàn có thể sử dụng tiền tài toàn bộ triệu tập tới, tăng thêm Chu Trung chuyển tới 3,5 triệu, đem Hoàng Chí cùng Tôn Hiếu Trung cổ phần toàn bộ mua về. Chu Trung bỏ vốn 3,5 triệu, nhất thời trở thành Thịnh Thế tập đoàn thứ hai đại cổ đông, chiếm tập đoàn 35% cổ phần. Quách Tổng, chúc ngươi may mắn. Quách Nghi Hùng bọn người trước khi đi đều là không có hảo ý đối Quách Giao cười đưa chúc phúc, rời đi Thịnh Thế tập đoàn, cũng là bọn họ chính thức khai chiến thời điểm. Đến lúc đó cục diện cũng là không chết không thôi. Quách Nghi Hùng bọn người sau khi rời đi, Thịnh Thế tập đoàn nhất thời rõ ràng yên tĩnh, chỉ có số ít 3-4 cái cổ đông lựa chọn lưu lại theo Quách Giao, bất quá bọn hắn tại tập đoàn cổ phần vô cùng ít ỏi, đến mức những cái kia bộ môn giám đốc điều hành, bọn họ là không có cổ phần, cho nên cũng sẽ không quản tập đoàn cổ đông biến động, bọn họ chỉ cần dựa theo công tắc cầm tiền lương liền tốt. Quách Tổng, trước mắt tập đoàn tuy có vốn lưu động cơ hồ đều bị không phận, công ty trong chương mục chỉ còn lại có 37 triệu, nếu như tập đoàn vận chuyển bình thường là có thể kiên trì đến tháng sau lợi nhuận nhập chứng, nhưng trong lúc này nếu như xuất hiện một số ngoài ý muốn lời nói, chỉ sợ sẽ có phiền toái rất lớn. Công ty giám đốc tài chính mặt sắc mặt ngưng trọng đối Quách Giao báo cáo. Quách Giao gật gật đầu, nàng cũng biết đạo lý này, nhưng bây giờ cũng không có hắn biện pháp à, mở miệng nói ra, trước duy trì lấy đi, nếu quả thật có cái gì ngoài ý muốn, đến lúc đó ta sẽ nghĩ biện pháp làm chút tiền tới. Vâng. Giám đốc tài chính gật đầu đáp. Lúc này phòng họp ông ngoại ty phó tổng chạy vào, trước đó tổng giám đốc đã theo Quách Nghi Hùng chạy, cho nên hiện ở công ty từ trên xuống dưới sự vụ đều giao cho phó tổng giám đốc đi làm. Quách Tổng, ra chuyện. Chúng ta siêu thị thương nghiệp cung ứng, nhà hàng thương nghiệp cung ứng, còn có hợp tác hậu cần tập đoàn, toàn bộ gọi điện thoại tới, muốn cùng chúng ta kết thúc hợp tác. Quách Giao sắc mặt nhất thời biến vô cùng khó coi, nhà cung cấp hàng cùng hợp tác đồng bọn toàn bộ kết thúc hợp tác. Vậy bọn hắn siêu thị cùng nhà hàng liền không thể buôn bán a. Phòng họp mấy vị cổ đông cùng giám đốc điều hành cũng đều hào hào biến sắc, thần sắc hoảng loạn lên. Quách Tổng, ta đi cùng nhà cung cấp hàng câu thông một chút, nhìn xem có hay không hòa hoãn cơ hội. Tập đoàn bộ phận TA tổng giám lúc này mở miệng nói ra. Ngựa phía trên công ty phòng thị trường tổng giám cũng tỏ thái độ nói, Quách Tổng, ta cảm thấy hiện tại cần phải ngựa phía trên liên lạc một chút hắn nhà cung cấp hàng, trừ trước đó thời gian dài hợp tác với chúng ta cộng hòa phía trên bên ngoài. Có rất nhiều nhà cung cấp hàng muốn hợp tác với chúng ta lại không có cơ hội đâu, hiện tại chính là dùng đến bọn họ thời điểm A. Quách Giao điều chỉnh thật nhanh, lập tức trả lời thong dong thần sắc, gật đầu phân phó nói, các ngươi hai cái hai bút cùng vẽ, đồng thời liên hệ. Tốt. Hai nhân mã phía trên lấy điện thoại di động ra mỗi người gọi điện thoại. Lý Tổng ngươi tốt, ta là Thịnh Thế tập đoàn bộ phận TA Tổng Giám, đúng đúng, là ta muốn hỏi một chút chúng ta nhiều năm như vậy hợp tác, làm sao ngài đột nhiên liền muốn kết thúc đâu. Chúng ta. Ầm tút tút tút. Đối diện căn bản không chờ quan hệ xã hội tổng giám nói dứt lời, trực tiếp thì đưa điện thoại cho cúp máy. Chương 1798, xuất thủ. Bộ phận TA tổng giám sắc mặt rất khó nhìn, cho cái kế tiếp cùng Tiêu Thương gọi điện thoại. La tổng, ta là Thịnh Thế tập đoàn bộ phận TA tổng giám, ta. Lần này không giống nhau nói chuyện, đối diện La tổng ngữ khí vô cùng khinh thường khinh bỉ nói, Thịnh Thế tập đoàn, các ngươi còn muốn cùng chúng ta làm ăn? Không có ý tứ. Chúng ta hàng đều bị đại thương tập đoàn bình tĩnh, các ngươi tìm nhà người ta đi thôi. Nói xong điện thoại lần nữa cúp máy. Bộ phận TA bên này liên tiếp bị sập cửa vào mặt, bên kia phòng thị trường tổng giám cũng không chịu nổi. Ngươi tốt, ta là Thịnh Thế tập đoàn phòng thị trường tổng giám. Trước đó các ngươi có xin vào qua hợp tác lý lịch sơ lược, chúng ta cảm giác được các ngươi nông trường cũng khá, muốn cùng các ngươi ký cùng tiêu hợp đồng. Phòng thị trường tổng giám vô cùng chuyên nghiệp nói ra. Bất quá đối diện nghe xong là Thịnh Thế tập đoàn. Lập tức ngự khi không tốt nói ra, chúng ta không cần hợp tác với các ngươi, chúng ta muốn hợp tác mới. Chúng ta Thịnh Thế tập đoàn thị trường ngươi hẳn phải biết, hợp tác với chúng ta hội để cho các ngươi nông trường phát triển càng nhanh. Phòng thị trường tổng giám nói gấp. Không cần. Đối phương trực tiếp cúp điện thoại. Mượn phòng thị trường tổng giám liên tục đánh thật nhiều cái điện thoại, kết quả toàn bộ bị cự tuyệt. Cái này trước kia hoàn toàn là không thể nào phát sinh sự tình, Thịnh Thế tập đoàn, thế giới top 500, cả nước lớn nhất chuỗi siêu thị Hòa Liên khóa nhà hàng, có thể cùng bọn hắn ký tên hợp tác hiệp nghị, vậy đã nói rõ ngươi nông trường trồng ra đến liền không còn là đồ ăn, mà chính là tiền. Chỉ cần trồng ra đến, mặc kệ loại đông thiếu, Thịnh Thế tập đoàn đều có thể lấy đi. Những thứ này nông trường trước kia đều là chèn phá túi đầu hợp tác với Thịnh Thế tập đoàn A, hiện tại cái này là làm sao? Tính toán, không lại dùng đánh. Bọn họ động tác còn thật nhanh, hiện tại chỉ sợ không có bất kỳ cái gì một nhà cung tiêu thương nguyện ý hợp tác với chúng ta. Quách Giao khoát khoát tay sắc mặt băng lánh nói ra, rất hiển nhiên đây đều là Quách Nghi Hùng bọn họ dở trò quỷ. Thật sự là khinh người quá đáng. Trong phòng họp sắc mặt người đều vô cùng khó coi, hung ác vừa nói. Phó Tổng Giám Đốc sắc mặt lo lắng nói với Quách Giao, Quách Tổng, La Tổng thịt bò cùng Lý Tổng rau quả vẫn luôn là chúng ta siêu thị cùng nhà hàng bảng hiệu, hiện tại đột nhiên đoạn hàng. Sợ rằng chúng ta tìm tới hắn cung tiêu thương, có thể nguồn cung cấp không có trước đó tốt, đồng dạng sẽ cho tập đoàn tạo thành ảnh hưởng to lớn, hiện tại chúng ta nên làm cái gì? Quách Giao lúc này cũng không có bất kỳ biện pháp nào, nàng là nữ cường nhân, nhưng nàng không phải thần A. Nàng không thể biến ra thịt bò cùng các loại rau quả đi ra A. Thực cái này cũng đơn giản, chính chúng ta mở nông trường là được, ta có thể bảo chứng trồng ra đến rau quả cùng nuôi bò dương gia súc, vị đạo nhất định so trước kia càng tốt hơn. Chu Trung đã tính trước nói ra. Chu Tổng, không nói trước chúng ta trồng trọt cùng nuôi dưỡng đi ra đồ vật vị đạo như thế nào, mấu chốt là coi như hiện tại loại cũng không kịp A. Phó quản lý bất đắc dĩ nói ra, tâm lý cảm thấy Chu Trung có chút rất có thể khoác lác, nghị kê không có chút nào thực tế, nhìn tới vẫn là tuổi trẻ. Bất quá Chu Trung mặt mũi tràn đầy tự tin nói ra, chuyện này giao cho ta là được, các ngươi liền đợi đến thu hàng đi. Cái này, được không? Công ty giám đốc điều hành ào ào nhìn về phía Quách Giao, chờ lấy Quách Giao quyết định. Dù sao bọn họ hiện tại là thật không có chủ ý, không bột đấu gột nên hồ A. Quách Giao nhìn lấy Chu Trung mặt mũi tràn đầy tự tin bộ dáng, nàng tuy nhiên không biết Chu Trung có biện pháp nào, nhưng nàng tin tưởng Chu Trung nói có thể làm được, vậy liền nhất định có thể làm được. Sau đó mở miệng nói ra, tốt, cứ dựa theo Chu Tổng nói làm. Mọi người cũng không có ý nghĩa, Chu Trung hiện tại là tập đoàn thứ 2 đại cổ đông, một chút ném 35 tỷ đâu, người ta cũng không sợ bồi thường tiền. Bọn họ những thứ này kiếm lời tiền lương sợ cái gì a? Bất quá lúc này phó quản lý lại nghĩ tới một vấn đề. Quách Tổng, Chu Tổng, còn có một vấn đề, chúng ta hợp tác hậu cần công ty cũng hủy bỏ hiệp ước, chỉ dựa vào chúng ta chính mình hậu cần vận chuyển có chút cố hết sức a. Bộ quản lý nói, tìm hắn hậu cần công ty a, có tên ta liền biết mấy cái gì mỗi ngày thông, cả nước thông, nhanh chóng thông loại hình. Chu Trung thuận miệng nói ra, hắn cảm thấy cái này không gọi sự tình. Bất quá Quách Giao lại lắc đầu nói, những thứ này chuyển phát nhanh cùng hậu cần công ty đều thuộc về Thuận Thông cùng Hãn Thông hai cái tập đoàn phía dưới, mà hai cái này tập đoàn đều là lỗ tổng, bọn họ sẽ không hợp tác với chúng ta. Cái kia chính các ngươi không phải cũng có hậu cần công ty à, nghĩ một chút biện pháp đi, giảm bớt siêu thị lượng cung ứng, yên tâm, số lượng thiếu không có vấn đề, ta có thể dùng chất lượng lưu lại lưu lượng khách. Chu Trung đắc ý nói ra, cũng chỉ có thể trước dạng này. Cái kia ta cùng đi với ngươi làm nông trưởng cùng nông trưởng sự tình. Quách Giao gật gật đầu nói, nàng hiện tại cũng không có hắn càng ý kiến hay. Được, vậy chúng ta đi, ta nghĩ đến một biện pháp tốt, có thể rất nhanh liền giải quyết nguồn cung cấp sự tình. Chu Trung vừa cười vừa nói. Quách Giao đem tập đoàn sự tình giao cho mấy vị giám đốc điều hành, sau đó cùng Chu Trung rời đi công ty thẳng đến Đông Chu huyện. Trên xe Quách Giao đối Chu Trung hỏi, ngươi vừa mới nghĩ đến cái gì chủ ý? Chu Trung đắc ý nói ra. Chúng ta không dùng chính mình mở nông trường cùng nông trường A, chúng ta chỉ cần nhận thầu thôn làng liền tốt. Đông Chu huyện có nhiều như vậy thôn làng trồng trọt cây nông nghiệp cùng tự dưỡng gia súc, chúng ta đem bọn hắn thu mua đến A. Vậy như thế nào cam đoan chất lượng? Quách Giao nhíu mày hỏi, hiện tại số lượng đã không gánh nổi, muốn là chất lượng tại không gánh nổi làm sao bây giờ? Chu Trung thần bí nói ra, ta có biện pháp, ngươi cũng nhìn đạo ta cái kia vườn trái cây thần kỳ, thực ta là tăng thêm một số thần kỳ nguyên liệu. Chúng ta có thể cùng những thôn kia ký hợp đồng, đáp ứng hợp tác với chúng ta liền đem nguyên liệu cho bọn hắn, để bọn hắn tới nước ruộng đất, tự dưỡng gia súc, dùng không mấy ngày liền có thể bội thu. Chương 1799, Chu Trung ý kiến hay. Quách Giao nghe Chu Trung biện pháp trong lòng cũng kích động lên, Chu Trung vườn trái cây nàng là tận mắt thấy qua, mấy ngày công phu liền có thể theo mầm cây nhỏ trưởng thành đại thụ che trời, nở hoa kết trái. Trước đó nàng vẫn nghĩ không thông là vì cái gì. Tưởng rằng Chu Trung vườn trái cây vị trí tốt, đất đai tốt, cho nên mới muốn mua xuống Chu Trung vườn trái cây nhìn xem rốt cục là nguyên nhân gì. Thịnh Thế tập đoàn kinh doanh đại hình siêu thị Hòa Liên khóa nhà hàng, Thực Quách Giao đã sớm biết quá mức ỷ lại thương nghiệp cung ứng hội có nguy hiểm chí mạng. Riêng là Thịnh Thế tập đoàn thương nghiệp cung ứng là độc nhất vô nhị, cái kia hai nhà gia súc cùng rau xanh đặc biệt tốt, đây là Thịnh Thế tập đoàn đặt chân gốc rễ. Cho nên Quách Giao vẫn tại nghĩ, sao có thể chính mình bồi dưỡng được tốt nông trường cùng nông trường, trước đó thử qua mấy lần nhưng trồng ra đến đồ vật cùng hắn trên thị trường mua không sai biệt lắm, căn bản là vô dụng. Chu Trung vườn trái cây đã có thần kỳ địa phương, mùi vị đó khẳng định cũng sẽ khác biệt, Quách Giao hiện tại phản mà đối ngoại đến nhiều một chút hy vọng. Chu Trung cùng Quách Giao đi vào Đông Chu huyện, Chu Trung thẳng đến Tiểu Tùng thôn, Tiểu Tùng thôn phụ cận hết thể có 5 cái thôn làng, bình quân mỗi cái thôn làng có đất cày 2.000 mẫu, 5 cái thôn làng cũng là 10.000 mẫu đất, đây tuyệt đối đủ. Chu Trung ý nghĩ rất đơn giản, dựa vào lấy chính bọn hắn không có khả năng lập tức cung ứng tất cả rau quả hòa gia súc, cho nên chỉ muốn chọn ra đến một số tinh phẩm, có thể cái kia đến xuất thủ, hấp dẫn khách hàng không thể không đến bọn họ cái này mua đồ liền tốt. Lệ tỷ, phụ cận thôn làng thôn trưởng đều gọi tới sao? Xe vừa tiến vào vườn trái cây, Chu Trung liền xuống xe hô. Hàn Lệ theo trong văn phòng đi tới, nhìn thấy xuống xe theo Quách Giao cười gật gật đầu. Quách Giao sự tình Chu Trung đã ở trong điện thoại cùng nàng nói. Chu Trung, phụ cận thôn làng thôn trưởng đều đã kêu đến, đều tại trong phòng họp chờ ngươi đấy. Hàn Lệ nói với Chu Trung. Tốt, vậy chúng ta đi. Chu Trung nghe nói 5 cái thôn làng thôn trưởng đều đến, cao hứng nói ra. Ba người tới phòng họp, trừ Tiểu Tùng ngoài thôn trưởng hắn 5 cái thôn làng thôn trưởng đều đến. Những trưởng thôn này đều biết Chu Trung ở chỗ này mở một cái vườn trái cây, mỗi tháng đều cho nhân viên phát không ít tiền lương đây. Tiểu Tùng thôn phụ cận đều là nghèo khó thôn, những thứ này thôn làng đã sớm hâm mộ Tiểu Tùng thôn, có thể có như thế một cái lợi hại đại lao bản tại Tiểu Tùng thôn đầu tư, muốn là cũng có đại lao bản tại bọn họ trong thôn đầu tư liền tốt. Hiện tại Chu Trung đột nhiên tìm bọn họ đi tới, những trưởng thôn này đều đặc biệt đừng cao hứng, chẳng lẽ Chu Trung cũng dự định tại bọn họ trong thôn mở vườn trái cây? Chu Tổng ngài khỏe chứ, ta là nước xanh thôn trưởng. Ta là Lam Sơn thôn trưởng, chúng ta hoan nghênh Chu Tổng đến thôn chúng ta đầu tư A. Chu Trung vừa vào phòng họp, nhất thời 5 cái thôn trưởng tất cả đều đứng lên, mặt mũi tràn đầy hưng phấn đối Chu Trung hô. Chu Trung cũng không có nghĩ tới những thứ này thôn trưởng đã vậy còn quá nhiệt tình, cùng trước đó Liêu Tài Quý hoàn toàn hình thành so sánh rõ ràng A. Các vị thôn trưởng trước không nên gấp gáp, chúng ta ngồi xuống chậm rãi trò chuyện. Chu Trung cười đối mọi người trấn an nói. Nước xanh thôn trưởng liên tục gật đầu đồng ý nói, đúng, mọi người không nên gấp, ngồi xuống trò chuyện, ngồi xuống trò chuyện. Mọi người phân chủ khách ngồi xuống, quản lý an bài trợ lý cho mọi người dâng trà. Chu Trung cười nhìn lấy 5 vị thôn trưởng nói ra, mọi người không biết ta mời mọi người tới mục đích ta. Mấy vị thôn trưởng đều lắc đầu, bọn họ xác thực không biết Chu Trung tìm bọn hắn tới làm cái gì, nhưng lại chờ đợi là công việc tốt. Đông Chu huyện hiện tại kinh tế phát triển nhanh như vậy, bọn họ không muốn bị rơi xuống A. Chu Trung nhìn về phía bên người Quách Giao, đối mọi người giới thiệu nói, ta trước cho mọi người giới thiệu một chút, bên cạnh ta vị này là Thịnh Thế Tập đoàn Chủ tịch, Quách Giao Quách Tổng. Không biết mọi người nghe chưa từng nghe qua Thịnh Thế Tập đoàn. Lam Sơn thôn trưởng nghe được Thịnh Thế Tập đoàn tên nhất thời kinh hô lên. Ta biết, Thịnh Thế Tập đoàn, đây không phải là đại siêu thị à, nhi tử ta nhà ở tại tỉnh thành, mỗi lần đi nhi tử nhà đều đi qua Thịnh Thế Tập đoàn siêu thị, đây chính là đại xí nghiệp A. Bên cạnh mấy cái thôn làng thôn trưởng nghe xong lời này cũng đều hai mắt tỏa ánh sáng, bọn họ có rất nhiều người đều không có đi qua siêu thị, chỉ ở trên TV nhìn qua, những cái kia có thể mở đại siêu thị khẳng định đều không phải người bình thường A. Chu Trung cười gật đầu nói, không sai, Thịnh Thế Tập đoàn là thế giới top 500 xí nghiệp, lần này ta cùng Quách Tổng gọi mấy vị thôn trưởng đến, là muốn cùng mấy vị thôn trưởng làm một cuộc làm ăn. Mấy vị thôn trưởng nghe xong chính để đến, Chu Trung quả nhiên là muốn cho bọn hắn đầu tư A. Sau đó đều vô cùng hưng phấn. Chu Tổng, ngài là muốn tại thôn chúng ta bên trong cũng mở vườn trái cây sao? Lam Sơn thôn trưởng hỏi. Chu Trung lắc đầu nói ra, không mở vườn trái cây, ta là muốn nhận thầu thôn các ngươi. Cái gì? Nhận thầu thôn làng. 5 vị thôn trưởng vốn là nghe Chu Trung nói không mở vườn trái cây, tâm lý còn 10 phần thất vọng, có thể nghe được Chu Trung nói muốn nhận thầu thôn xóm bọn họ, nhất thời tất cả đều chấn kinh. Cái này cỡ nào đại thủ bút ta, lại muốn nhận thầu 5 cái thôn làng. Chu Tổng, ta không có minh bạch ngài ý tứ, ngài là muốn nhận thầu đất đai sao? Cái này có chút không dễ làm, trong thôn dân đất cày là không cho phép đối ngoại nhận thầu, chúng ta chỉ có thể đem hoang địa hoặc là núi nhận thầu cho ngươi, toàn bộ thôn làng không có cách nào a. Nước xanh thôn trưởng lúc này có chút khó khăn nói ra, hắn đương nhiên là muốn đem thôn làng nhận thầu cho Chu Trung, thế nhưng là đất cày không thể tự ý làm khác dùng đây là quốc gia quy định. Chương 1800, nhận thầu thôn làng. Chu Trung nhìn thấy mấy vị thôn trưởng khó xử bộ dáng, biết mấy người là hiểu lầm, cười giải thích nói, mọi người không cần lo lắng, ta muốn nhận thầu thôn các ngươi, cũng không phải là muốn nhận thầu các ngươi làm hắn tác dụng, mà là muốn cho các ngươi chủng ngã cần cây nông nghiệp, dưỡng ta cần gia súc, thành thục sau nhất định phải bán cho ta, mặc kệ bao nhiêu ta toàn bộ thu về, giá tiền là giá thị trường gấp 3. Gấp 3. Năm cái thôn trưởng nghe được cái giá này lần nữa chấn kinh. Cái này cho cũng quá nhiều a. Mà lại mặc kệ loại bao nhiêu toàn bộ thu về, đây quả thực là cho không tiền a. Phải biết nông dân thời gian cũng không dễ vượt qua, nhiều khi trồng ra đến đồ vật sau đều bởi vì bán không được, hoặc là thu mua thương cho giá cả quá thấp, một năm tân tân khổ khổ trồng ra đến đồ vật không thể không đổ đi. Cái này nếu có người toàn bộ thu về, mà lại giá cả vẫn là giá thị trường gấp 3, vậy đơn giản là quá tốt, chỉ dựa vào loại này địa mấy người bọn hắn thôn làng thôn dân liền có thể phát tài a. Chu Tổng Ngài nói là thật sao? Năm cái thôn trưởng thần sắc vô cùng kích động hỏi, quả thực có chút không dám tin tưởng trên trời hội rớt đĩa bánh xuống tới. Chu Trung rất nghiêm túc nói, là thật, bất quá các ngươi cũng đừng cao hứng quá sớm, có một số việc ta nhất định phải nói ở phía trước. Hiện tại các thôn đất cày đã trống hết đồ vật đúng không? Đã gieo xuống ta cũng không cần cầu, nhưng không có gieo xuống đất cày, ta hy vọng đều có thể trồng trọt dưa leo, cà chua, cải trắng, cà tím cùng củ cải cái này năm dạng, gia súc chủ yếu là gà vịt dê bò lợn năm dạng. Ta sẽ cho các ngươi cung cấp đặc thù nước, tất cả thu hoạch đều muốn dùng ta cung cấp nước tới nước, không có dùng ta không biết thu. Tất cả gia súc cũng muốn dùng ta cung cấp nước nuôi nấng, không dùng một dạng không thu. Lại có thì là các ngươi loại thu hoạch cùng tự dưỡng gia súc, hết thể không cho phép bán cho người khác, một cân cũng không thể bán. Ta sẽ phái người giám sát, có thể làm đến trở lên mấy điểm chúng ta ký hợp đồng, nếu như làm không được, chúng ta là sẽ không cùng các ngươi hợp tác. Mấy cái thôn trưởng nghe xong. Chu Trung nói những điều kiện này đều quá đơn giản, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì độ khó khăn a, ngươi đều dùng thị trường gấp 3 giá cả đem đồ vật thu về, chúng ta còn bán cho người khác làm gì. Bất quá lúc này thời điểm nước xanh thôn thôn trưởng đưa ra một cái mang tính then chốt vấn đề, chấm ngâm hỏi, Chu Tổng A, ta có một vấn đề, ngươi nói chúng ta thu hoạch cũng gia súc, đều muốn dùng ngươi cung cấp nước đến trồng trọt cùng tự dưỡng, ta muốn hỏi ngươi nước này có ý tứ gì sao? Nếu như chúng ta dùng ngươi cung cấp nước, các loại thu hoạch thành thục thời điểm thu hoạch không tốt, thôn dân kia nhóm không phải bồi sao. Muốn là loại không ra đồ vật đến, ngươi chính là dùng thị trường gấp 10 lần giá cả thu mua, chúng ta cũng không có đồ vật có thể bán cho ngươi a. Mặt khác mấy vị thôn trưởng nghe xong, nước xanh thôn thôn trưởng hỏi vấn đề này là quan trọng a, tranh thủ thời gian nhìn về phía Chu Tổng chờ lấy Chu Trung trả lời. Chu Trung cũng không có nghĩ đến cái này, nước xanh thôn thôn trưởng tâm vẫn rất tỉ mỉ, vấn đề này hắn trước đó đều không nghĩ tới. Dù sao hắn đối với mình linh thủy là vô cùng tin tưởng, căn bản sẽ không xuất hiện thu hoạch không tiện hỏi đề. Mấy vị thôn trưởng, như vậy đi, chúng ta tại hợp đồng bên trong thêm một đầu, nếu như dùng ta cung cấp nước, cây nông nghiệp thu hoạch không có so trước kia thêm ra gấp đôi, ta trực tiếp dựa theo các ngươi trước kia thu hoạch gấp 2 cho tiền bồi thường, gia súc cũng giống như vậy, nếu như gia súc chết, ta gấp đôi bồi thường. Chu Trung mặt mũi tràn đầy tự tin nói ra. Mấy vị thôn trưởng nghe xong lời này đều có chút ngốc, cái này cái gì nước à? Làm cho cây nông nghiệp thu hoạch đề cao gấp đôi. Chu Tổng, ngài không có nói đùa chớ. Mấy vị thôn trưởng lúc này còn có chút không tin. Chu Trung để bên người quản lý lập tức đánh ra 6 phần hợp đồng đến, lại để cho quản lý chuẩn bị 10 triệu, nghiêm mặt nói ra, 5 vị thôn trưởng, hợp đồng ngay tại cái này, nếu như mọi người cảm thấy không có vấn đề có thể lập tức ký tên, đồng thời tiền này là cho 5 cái thôn làng, coi như 1 năm nhận thầu phí, mỗi cái thôn làng 2 triệu. Cái này 2 triệu không tính thu mua cây nông nghiệp hòa gia súc, đơn thuần chính là cho 5 cái thôn làng nhận thầu phí, hy vọng 5 cái thôn làng có thể trợ giúp các thôn dân càng tốt hơn trồng trọt chúng ta cần cây nông nghiệp. 5 cái thôn trưởng nhìn thấy tiền mặt, cái này cũng không ngồi yên được nữa, một cái thôn làng 2 triệu. Có lẽ đối Đông Chu huyện thôn của hắn tới nói 2 triệu không đáng giá nhắc tới, nhưng đối bọn hắn tới nói đây chính là khoản tiền lớn A. Bọn họ thế nhưng là nghèo khó thôn A, đừng nói 2 triệu, liền 200 ngàn đều hiếm thấy. Có cái này 2 triệu bọn họ đều có thể trọng cái một trường học, đắp một chỗ bệnh viện, có thể đem toàn bộ thôn làng đều đổi mới một lần. Ta nguyện ý ký hợp đồng. Nước xanh thôn thôn trưởng cái thứ nhất tỏ thái độ nói. Ta cũng nguyện ý. Lam Sơn thôn thôn trưởng cũng lập tức tỏ thái độ. Còn lại 3 cái thôn trưởng nhìn thấy đã có 2 người vượt lên trước, sau đó cũng ào ào theo tỏ thái độ đáp ứng ký hợp đồng. Chu Tổng ngài yên tâm, sau khi trở về chúng ta thì tổ chức người trong thôn dựa theo hợp đồng làm việc. Ngài đem cùng thôn dân ký tên hợp đồng chuẩn bị tốt, thôn chúng ta hủy hội chịu nhà đi cùng bọn hắn nói, cùng bọn hắn ký. Mấy vị thôn trưởng lấy tiền tự nhiên muốn làm việc, lời thề son sắt nói với Chu Trung. Được, vậy liền phiền phức mấy vị thôn trưởng. Chu Trung cao hứng nói ra. Chương 1801, đại quy mô kiến thiết. Đưa mấy vị thôn trưởng rời đi vườn trái cây, Chu Trung lập tức nói với Hàn Lệ, Lệ tỷ, ngươi lập tức tại đi tìm thêm một số đội thi công đến, cho ta đào một đầu lòng đất đường ống tới, phải giống như tiếp nước uống một dạng, đem chúng ta linh thủy có thể vận chuyển đến 5 cái thôn làng, sau đó lại bên này tái tạo mấy cái đại chứa nước tháp. Không có vấn đề. Hàn Lệ gật đầu đáp ứng nói, trước đó bọn họ tìm không thấy đội thi công đều là Thịnh Thế tập đoàn dở cho quỷ, hiện tại Chu Trung đã là Thịnh Thế tập đoàn thứ 2 đại cổ đông, Thịnh Thế tập đoàn đương nhiên sẽ không lại cho Chu Trung quấy rối. Cũng liền hơn 2 giờ đội thi công tiền kỳ nhân viên liền đến, bởi vì đây là một cái siêu đại công trình, Hàn Lệ hết thể tìm 6 cái đội thi công tới. Chu Tổng, Hàn Tổng, chúng ta cái này lòng đất đường ống muốn làm sao đi? Cái này có chút không tốt lắm làm, cần chính phủ đồng ý. Đội thi công người phụ trách nghe xong Chu Trung lại muốn đào 5 đầu lòng đất vận ống nước nói ra đến, thật sự là bị giật mình a. Đây quả thật là một cái đại công trình, bọn họ có thể kiếm lợi một số tiền lớn. Có thể chuyện này không phải tùy tiện liền có thể làm, kết nối 5 cái thôn làng, cái này cần chiếm dụng bao nhiêu đất đai à, nhất định phải có chính phủ đồng ý. Ta cho trong huyện gọi điện thoại. Chu Trung trực tiếp lấy điện thoại di động ra, cho huyện người đứng thứ nhất Từ Bình gọi điện thoại. Chu tiên sinh, ngài tìm ta có chuyện gì sao? Từ Bình ngay tại trong thành phố khai hội đâu, ngồi bên cạnh cũng là Lô thị trưởng, nắm Chu Trung Phúc, Lô phó thị trưởng hiện tại đã chuyển chính thức, cho nên đối Chu Trung đặc biệt cảm kích. Nghe xong Từ Bình hô Chu tiên sinh, lập tức liền nhìn qua. Chu Trung đi thẳng vào vấn đề nói với Từ Bình, Từ thư ký, ta dự định cùng Tiểu Tùng thôn phụ cận 5 cái thôn làng hợp tác, để bọn hắn giúp ta trồng trọt cây ăn quả cùng tự dưỡng gia súc, bất quá ta cần cho bọn hắn đưa đặc thù nước, dự định bằng vào ta vườn trái cây làm trung tâm, kiến thiết 5 đầu lòng đất vận chuyển nước đường ống đi qua, chuyện này được ngươi gật đầu đồng ý à. Cái này, Chu tiên sinh, cái này thuộc về chính vụ thiết bị, tư nhân xí nghiệp không thể tùy tiện kiến thiết ta. Từ Bình nghe lời này nhất thời khó xử, nước ngầm quảng, dây điện, gắt đường ống những thứ này thiết bị đều là không cho phép tùy tiện kiến thiết. Chu Trung gặp Từ Bình không có đồng ý, sau đó nói điều kiện nói, Từ thư ký, chúng ta đây cũng là làm việc tốt con a, để nông dân sớm dùng tới nước uống đúng không? Không bằng như vậy đi, ta kiến thiết 2 đầu đường ống, một đầu là vận chuyển ta nước, mặt khác một đầu cho thôn dân đưa nước uống, đây cũng là vì dân phục vụ đúng không? Trả lại cho các ngươi trong huyện tiết kiệm tiền. Từ Bình có chút khó khăn, chuyện này không phải hắn có thể tùy tiện làm chủ. Lô thị trưởng ở bên cạnh nghe nửa ngày, gặp Từ Bình khó xử bộ dáng nhất thời hỏi, Từ Bình, xảy ra chuyện gì? Từ Bình đem Chu Trung muốn kiến thiết nước ngầm quản sự tình nói một lần, sau đó chần chờ nói ra, thị trưởng, kiến thiết nước ngầm quản đây là chính vụ thiết bị, là không cho phép xí nghiệp đơn độc kiến thiết ta. Này, thì chuyện này a, ngươi nói cho Chu tiên sinh không có vấn đề. Lô thị trưởng rất sảng khoái đáp ứng nói. Từ Bình nhất thời mắt trợn tròn, không nghĩ tới Lô thị trưởng đáp ứng sảng khoái như vậy. Lô thị trưởng một mặt nhẹ nhõm vừa cười vừa nói, quốc gia trước một trận phát xuống qua văn kiện, cổ vũ xí nghiệp tư nhân kiến thiết thành phố thiết bị, riêng là lòng đất quản hành lang, đây là chuyện tốt, ngươi để hắn xây đi, sau đó chúng ta trong thành phố bù một cái trình tự, khai phát Tiểu Tùng thôn phụ cận lòng đất quản hành lang, để nông thôn cũng có thể dùng tới nước uống, Chu tiên sinh vườn trái cây cũng là phía đầu tư. Tốt. Từ Bình nghe xong Lô thị trưởng nói như vậy, sau đó không còn có cố kỵ, lập tức nói với Chu Trung, Chu tiên sinh, Lô thị trưởng đồng ý, ngài xây đi. Được rồi, thay ta cảm ơn Lô thị trưởng. Chu Trung cao hứng cúp điện thoại, sau đó đội thi công người phụ trách nói ra, tốt, trong thành phố đồng ý kiến thiết quản hành lang, các ngươi quy hoạch ra một đầu khoa học lộ tuyến, chúng ta đã kiến thiết liền đem cái này quản hành lang kiến thiết tốt. Yên tâm đi Chu Tổng, chúng ta nhất định sẽ cam đoan thi công chất lượng. Mấy cái đội thi công người phụ trách đều là lời thề son sắt bảo đảm nói. Ta còn muốn lại nơi này kiến thiết mấy cái đại hình chứa nước tháp, các ngươi nhìn xem có không có ý kiến gì. Chu Trung đối mấy người hỏi. Lúc này một cái đội thi công người phụ trách nói ra, Chu Tổng, ta vừa mới nhìn một chút chung quanh đây bản đồ địa hình, ngài nơi này phía sau núi là cái vách đá, chúng ta có thể dán vào vách đá kiến thiết chứa nước tháp, cái này vách đá đến có hơn 300 mét cao, kiến thiết chứa nước tháp dung lượng tuyệt đối đủ. Chu Trung nghe xong hai mắt tỏa sáng, vỗ tay quyết định nói, đây là ý kiến hay à, cứ dựa theo ngươi nói, đem chứa nước tháp xây đến bên kia đi. Quyết định kiến thiết phương án, đến đón lấy liền không có Chu Trung chuyện gì, 6 đại đội thi công phân công sáng tỏ, bắt đầu toàn lực kiến thiết, mà xen vào nữa hành lang không có xây xong trước, Chu Trung thuê mướn 20 mấy chiếc xe chở nước, mỗi ngày phụ trách cho 5 cái thôn làng vận nước. Chương 1802, lui kẹt phong 3. Giang Lăng thành phố trung tâm đường phố. Nơi này là Giang Lăng thành phố thương nghiệp dày đặc nhất khu vực một trong, Thịnh Thế tập đoàn siêu thị, Đại Thương tập đoàn Kim Lăng trung tâm mua sắm chờ một chút thương nghiệp hạng mục đều tại trên con đường này. Lúc này ở Thịnh Thế tập đoàn siêu thị bên ngoài, hơn 1000 người tụ tập ở chỗ này, tràng diện vô cùng hỗn loạn. Thịnh Thế tập đoàn siêu thị phải sập tiệm, bọn họ không để cho chúng ta đi vào mua sắm. Trong tay chúng ta thẻ mua sắm còn có tiền đấy, lão bản có phải hay không muốn mang theo tiền chạy trốn a? Trong đám người một người đàn ông tuổi trung niên đứng tại trên đài cao, thần sắc vô cùng oán giận cao giọng nói. Đúng à, chúng ta trong thẻ đều có tiền đâu, các ngươi siêu thị dựa vào cái gì không để cho chúng ta đi vào mua đồ. Chung quanh một đám đại gia đại mụ cũng đều đi theo kêu la, một mặt xúc động phẫn nộ, thề phải vì chính mình đòi cái công đạo. Siêu thị trước cổng chính siêu thị quản lý đã gấp mặt mũi tràn đầy mồ hôi, tâm lý lo lắng chủ tịch làm sao còn không mau một chút tới. Nơi này là bọn họ Thịnh Thế tập đoàn tại Giang Lăng thành phố lớn nhất đại siêu thị, cho nên tụ tập đám người cũng tương đối nhiều, hắn căn bản là xử lý không chuyện này. Chư vị hội viên nhóm, ta là siêu thị quản lý, mời mọi người nghe ta nói, chúng ta siêu thị là tại tiến hành sửa chữa cải tạo, cũng không phải là đóng cửa, chờ chúng ta một lần nữa khai trương về sau, mọi người thẻ hội viên vẫn là có thể như thường lệ sử dụng. Siêu thị quản lý đối mọi người trấn an nói. Không qua đám người trong kia cái trung niên nam tử lại là cười lạnh nghi ngờ nói, vô nghĩa, ta làm sao không có xem lại các ngươi sửa sang. Sửa sang đến có công nhân A. Đến có thiết bị cùng tài liệu vào sân A. Ta làm sao nghe nói các ngươi siêu thị đóng cửa nguyên nhân, là bởi vì nhà cung cấp hàng không cho các ngươi cung hóa đâu. Siêu thị quản lý nhất thời bị hỏi khó, hắn không nghĩ tới một khách quen lại đem bọn họ mò như thế thấu triệt, liền nhà cung cấp hàng đỉnh chỉ cho bọn hắn siêu thị cung hóa sự tình đều biết. Nếu để cho những thứ này khách hàng biết là bởi vì không có nhà cung cấp hàng cho bọn hắn cung hóa, mới đưa đến siêu thị đóng cửa lời nói, vậy những thứ này khách hàng khẳng định sẽ rối loạn lên, đến lúc đó ào ào lui thẻ, đây chính là một khoản tiền lớn A. Cái gì? Nhà cung cấp hàng cũng không cho siêu thị cung hóa, cái kia siêu thị còn lái cái giám A, tranh thủ thời gian cho chúng ta lui thẻ. Quả nhiên đám người lần nữa rối loạn lên, ào ào yêu cầu siêu thị cho lui thẻ. Mọi người nghe ta nói, chúng ta siêu thị cải tạo sau khi hoàn thành nhất định sẽ một lần nữa khai trương, mọi người thẻ cũng sẽ không hết hiệu lực. Quản lý lời còn chưa nói hết, người phía dưới trong nhóm một cái lao thái thái nghiêm nghị hô, các ngươi siêu thị chẳng lẽ không định cho chúng ta lui thẻ sao? Muốn mang lấy chúng ta tiền chạy trốn đúng hay không? Lão bản của các ngươi đâu? Để lão bản của các ngươi ra đến nói chuyện, ngươi thì tính là cái gì? Tranh thủ thời gian lui thẻ. Đám người bắt đầu không ngừng hướng về phía trước phun trào, siêu thị bảo an đều có chút ngăn không được. Siêu thị quản lý sắc mặt vô cùng khó coi, hiện tại cục diện bắt đầu có chút thời không a. Riêng là trong đám người có mấy người tựa như là đang cố ý gây ra hỗn loạn, khẳng định là đối thủ phái tới, nhưng hắn cầm những người này lại không có cách, hắn hiện tại muốn là động mạnh đi đuổi những người này, khẳng định sẽ vừa đến phản, càng thêm chọc giận những thứ này thật khách hàng, bởi vì bọn hắn không biết trong này quan hệ. Ngay tại Thịnh Thế tập đoàn siêu thị đường cái đối diện, cũng là Đại Thương tập đoàn Kim Lăng trung tâm mua sắm, Hàn Vũ, Lý Minh Bắc cùng Hoàng Vĩ Hùng, còn có Lý Tổng Hòa La Tổng cũng ở phía sau cười bồi đứng đấy. Hai người bọn họ cũng là làm nông sản phẩm, cùng những thứ này tránh thức đại lao bản thật sự là đứng không lộ ra, hiện tại có cơ hội tốt như vậy, có thể cùng Hàn gia như vậy mọi người tộc đánh kêu lên, có thể đem hai người này cho cảm động, cho nên căn bản không có do dự, trực tiếp đem hợp tác nhiều năm Thịnh Thế tập đoàn cho đá một cái bay ra ngoài. Trong mấy người Hàn Vũ chỗ đứng đưa cao nhất, Lý Minh Bắc cùng Hoàng Vĩ Hùng ở bên cạnh hắn đều là vật làm nền, lúc này Hàn Vũ nhìn lấy Thịnh Thế tập đoàn siêu thị trước cửa hỗn loạn đám người, khoe miệng lộ ra một vệt nụ cười âm trầm. Hàn thiếu, hiện tại Thịnh Thế tập đoàn đã triệt để xong, ta đoán chừng bọn họ tập đoàn nội bộ có thể dùng tiền tài cũng liền 10 triệu hai bên, căn bản không đủ thường giao những thứ này khách hàng, chỉ là Giang Lăng một tòa thành thị hội viên lui thẻ, liền có thể để bọn hắn táng ra bại sản, huống chi còn có cả nước nhiều như vậy thành thị đâu. Lý Minh Bắc lúc này càng thêm cao hứng, Thịnh Thế tập đoàn ngược lại, hắn Đại Thương tập đoàn liền có thể tiến quân đại hình chuôi siêu thị lĩnh vực. Lúc này trên đường cái hai chiếc xe Land Rover lái qua, Hoàng Vĩ Hùng cười lạnh nói, Quách Giao đến. Hàn Vũ mặt mũi tràn đầy ngạo nghễ nói ra, Thịnh Thế tập đoàn tình trạng vô vọng, người nào đến cũng cứu không. Hàn Thiếu nói đúng, Quách Giao coi như bán mình cũng không trả nổi nhiều như vậy hội viên tiền A, ha ha ha. Lý Minh Bắc cười chào phúng nói, Thịnh Thế tập đoàn siêu thị trước cửa, Quách Giao tại bảo tiêu chen trúc phía dưới bước nhanh đi tới, trong đám người mắt thấy trung niên nam tử nhìn đến Quách Giao nhất thời hai mắt tỏa sáng. Chỉ Quách Giao hô lớn, nàng cũng là Thịnh Thế tập đoàn chủ tịch Quách Giao, nhanh bắt lấy nàng. Đừng để nàng chạy. Để cho nàng trả tiền. Bắt nàng. Đám người trong nháy mắt bạo phát, ào ào hướng về Quách Giao trào lên đi. Quách Giao cũng là bị tràng diện này giật mình, nàng chính trong công ty khai hội đâu, tiếp vào bên này điện thoại thì chạy tới, không có nghĩ tới đây khách hàng đã đến loại trình độ này. Chủ tịch, ngài vẫn là đến trong siêu thị tránh một cái đi, ta đến cùng những thứ này khách hàng giải thích. Siêu thị quản lý tranh thủ thời gian chạy tới che chở Quách Giao nói ra. Chương 1803, Quách Giao năng lực. Quách Giao nhìn lấy quần tình xúc động phẫn nộ của chúng, trong lòng cũng là vô cùng không dễ chịu. Thịnh Thế tập đoàn nàng theo ra ra trong tay sau khi nhận lấy một mực giống như là chiếu cố hài tử một dạng bồi dưỡng, không nghĩ tới lại biến thành hôm nay cái bộ dáng này, nàng cũng không biết làm sao đối mặt qua đời ra ra. Đem mịt rổ phổn cho ta. Quách Giao theo siêu thị quản lý trong tay cầm qua mịt rổ phổn, thần sắc vô cùng trịnh trọng đối với người nhóm hô, các vị khách hàng, Thịnh Thế tập đoàn hội viên nhóm, mời mọi người im lặng một chút, cho ta mấy phút, ta là Thịnh Thế tập đoàn chủ tịch Quách Giao, ta muốn cùng mọi người nói mấy câu. Đám người nghe được Quách Giao mở miệng, nơi này rất nhiều người đều là phổ thông thị dân, cùng Thịnh Thế tập đoàn cũng không có cừu hận, ngược lại bọn họ có thể tới Thịnh Thế tập đoàn làm nạp tiền thẻ, nói rõ bọn họ thích đến Thịnh Thế tập đoàn mua sắm. Hiện tại đến muốn thuyết pháp, cũng chỉ là vì bọn họ tự thân lợi ích mà thôi, cho nên Quách Giao kiểu nói này rất nhiều người đều dừng lại. Quách Giao gặp đến mọi người không tại xông về phía trước, trong lòng cũng là thở phào, ấy này nói với mọi người, đầu tiên ta đại biểu Thịnh Thế tập đoàn chân thành cho mọi người nói xin lỗi. Cho mọi người thêm phiền phức. Nói Quách Giao đối tất cả mọi người cúc cung xin lỗi. Không ít người cảm thấy Quách Giao vẫn là rất thành khẩn, khí nhi tiêu tan không ít, không qua đám người bên trong người trung niên kia lần nữa kích động nói, xin lỗi có làm được cái gì? Chúng ta tiền lui không lùi. Quách Giao nhìn một chút trung niên nhân kia, tâm lý trong nháy mắt thì minh bạch hắn là chuyện gì xảy ra, vừa cười vừa nói, vị tiên sinh này, chúng ta Thịnh Thế tập đoàn công tác nhân viên, bao quát quản lý cùng ta, có ai nói qua không cho ngài làm lui thẻ thủ tục sao? Nếu như ngài là chúng ta hội viên, xin ngài hiện tại thì lên đài, chúng ta tại chỗ cho ngài làm lui thẻ thủ tục. Nếu như ngài không phải chúng ta hội viên, xin hỏi ngài tại cái này không ngừng kích động mọi người tâm tình có cái gì mục đích đâu. Quách Giao lời nói này nói có lý có cứ, nước không lọt, nhất thời trung niên nam nhân kia trong mắt lóe lên một vệt bối rối, chung quanh hắn khách hàng cũng ào ào hướng ném đi dị dạng ánh mắt, nghĩ đến vừa mới đúng là cái này người một mực tại hô. Mọi người cũng đều đang đợi lấy nhìn Thịnh Thế tập đoàn có cho hay không hắn lui thẻ. Siêu thị quản lý ở một bên mặt mũi tràn đầy sùng bái nhìn lấy Quách Giao, trong lòng tự nhủ chủ tịch cũng là chủ tịch A, vô cùng đơn giản một câu thì đem ra hỏa này cho chế phục. Hắn vừa mới nghĩ hết biện pháp đều cầm ra hỏa này không có cách, còn nín nổi giận trong bụng. Trung niên nam tử gặp đến mọi người đều nhìn chính mình, sắc mặt nín đỏ bừng, bất quá lập tức liền bắt đầu chơi lưu manh lên, lôi kéo cuống họng hô, ta không có làm hội viên làm sao? Không làm hội viên chẳng lẽ cũng không phải là khách hàng? Liền không thể duy quyền. Xem thường không làm hội viên A. Quách Giao hiểu ý cười một tiếng, biết ra hỏa này đã bắt đầu loạn, vừa cười vừa nói, dĩ nhiên không phải, coi như tiên sinh không có ở chúng ta Thịnh Thế tập đoàn mua qua đồ vật, ngài vẫn là chúng ta tiềm ẩn khách hàng, vô cùng cảm tạ ngài đối Thịnh Thế tập đoàn quan tâm. Nói xong Quách Giao thì không để ý trung niên nam tử kia, đối với hắn khách hàng nói ra, ta biết tất cả mọi người lo lắng cho mình tiền, đây là bình thường. Ta tại thẩm mỹ viện cũng làm qua thẻ, muốn là thẩm mỹ viện đột nhiên không có mở cửa, ta cũng sợ hai tiền mình bị lão bản cuốn chạy. Về sau ta trợ lý nói cho ta biết ngày đó là giao thừa trước một ngày, tất cả cửa hàng đều nghỉ, hại ta phí công lo lắng một trận. Ha ha ha. Quách Giao một cái tiểu chê cười nhất thời để không ít khách hàng đều bật cười, giữa sân bầu không khí cũng thay đổi hòa hợp không ít. Quách Giao tiếp tục nói, ta cùng mọi người nói đơn giản một chút Thịnh Thế tập đoàn tình huống trước mắt. Chúng ta xác thực cùng trước đó thương nghiệp cung ứng chỗ một vài vấn đề, bất quá chúng ta đã có mới thương nghiệp cung ứng, nhưng bởi vì giao tiếp vấn đề tạm thời không thể cung ứng hàng hóa, cho nên mới quyết định ở cái này trong lúc đó đình chỉ buôn bán, đối siêu thị tiến hành thăng cấp cải tạo, chẳng mấy chốc sẽ lần nữa buôn bán, đến lúc đó chúng ta mới nhà cung cấp hàng đem cho mọi người cung cấp càng tốt hơn sản phẩm. Nếu như mọi người lo lắng, cũng có thể trước tiên đem thẻ lui, ta lần này tới mang 10 triệu tiền mặt. Chờ sau đó ngay tại cửa siêu thị mở một cái lâm thời làm điểm, cần lui thẻ đều có thể đi lui, hôm nay lui không hết mọi người cũng không cần lo lắng, cái này làm điểm hội một mực mở ra. Nói Quách Giao liền để bảo tiêu đem tiền mặt lấy ra cho mọi người nhìn một chút, sau đó để siêu thị quản lý tranh thủ thời gian an bài nhân thủ làm một cái lâm thời làm điểm cho mọi người làm lui thẻ. Rất nhanh liền có cái thứ nhất hội viên thành công lui thẻ, cầm tới tiền sau lập tức liền không lo lắng. Mà hắn khách hàng xem xét Thịnh Thế tập đoàn thật cho lui thẻ. Mà lại cái kia 10 triệu tiền mặt xem ra đặc biệt rung động, cũng đặc biệt khiến người ta an tâm, sau đó cũng không nóng nảy. Kim Lăng trung tâm mua sắm trong văn phòng, Hàn Vũ bọn người nhìn thấy Thịnh Thế tập đoàn siêu thị tiền nhân nhóm lại có muốn tản ra ý tứ, nhất thời nhíu mày. Chuyện gì xảy ra? Hàn Vũ lạnh giọng hỏi. Lý Minh Bắc lập tức gọi điện thoại hỏi hắn an bài đi qua quấy rối người, biết được người bên kia lại bị Quách Giao nhìn thấu, không có cách nào tiếp tục kích động, tâm lý khí quá sức. Thật sự là phế vật. Hàn Vũ vô cùng bất mãn mắng. Chương 1804, ta là thương nghiệp cung ứng. Lý Minh Bắc trên mặt có chút không nhịn được, cảm thấy mình tại Hàn Thiếu trước mặt mất mặt, sau đó mở miệng nói ra, Hàn Thiếu, chúng ta siêu thị đã chuẩn bị sẵn sàng, có thể lập tức khai trương, ta liền tới đây trực tiếp đem khách hàng đều đoạt tới, hiện trường làm thẻ cho bọn hắn ưu đãi, để những người này tất cả đều lui Thịnh Thế tập đoàn thẻ, Quách Giao cái kia 10 triệu căn bản cũng không đầy đủ. Hàn Vũ mặt không biểu tình nói ra, ta chỉ cần kết quả. Hàn Thiếu yên tâm, hôm nay ta liền để Thịnh Thế tập đoàn triệt để đóng cửa. Lý Minh Bắc hung ác vừa nói xong còn đối Lý Tổng Hòa La luôn nói, hai vị Lao Tổng cũng theo ta cùng đi chứ. Được a, đi. Lý Tổng Hòa La Tổng nhất thời hưng phấn đáp ứng nói. Bên này Thịnh Thế tập đoàn lần lượt cho hội viên nhóm làm lui thẻ thủ tục, tuy nhiên rất nhiều hội viên nhìn thấy có thể thuận lý trả lại tiền thì không lùi, thế nhưng là vẫn là có một bộ phận hội viên cảm thấy tiền vẫn là lấy đến trong tay lớn nhất an tâm. Nhìn lấy tiền càng ngày càng ít, siêu thị quản lý cùng Quách Giao trong lòng vẫn là rất lo lắng. Càng mấu chốt là biết bên này Thịnh Thế tập đoàn làm hội viên trả lại tiền, càng ngày càng nhiều thị dân nghe tiếng mà đến, người là liên tục không ngừng. Đúng lúc này trên đường cái năm đài phe ra gì lái qua, đằng sau còn theo 10 lượng dài hơn hắn mã, xem ra đặc biệt khí phái, xe hầm mở trên thân đánh lấy biểu ngữ, Kim Lăng trung tâm mua sắm, đại thương siêu thị khai trường, hội viên nạp tiền 100 tương đương 200. Không ít người đều bị những thứ này xe sang trọng hấp dẫn, Kim Lăng trung tâm mua sắm bọn họ biết, Giang Lăng lớn nhất cửa hàng lớn. Bất quá cái này đại thương siêu thị bọn họ lại chưa nghe nói qua, nhưng biểu ngữ phía trên cái kia nạp tiền 100 tương đương 200 ưu đãi vẫn là rất rung động lòng người a. Cái này đại thương siêu thị là cái gì a? Đồ vật thế nào? Được không? Người trên ngựa nhóm thì đều nghị luận lên. Ta cũng không biết a, bất quá là Kim Lăng trung tâm mua sắm chính mình mở siêu thị, Kim Lăng trung tâm mua sắm lớn như vậy trung tâm mua sắm, mở siêu thị phải rất kha a. Người khác trả lời. Trung niên nam tử nhìn thấy chính mình ra sân cơ hội đến, lập tức chỉ vừa xuống xe Lý Minh Bắc cùng phía sau hắn Lý Tổng La Tổng nói ra, ta biết hai người kia, bọn họ thì là trước kia cho Thịnh Thế tập đoàn cung ứng rau quả cùng ăn thịt thương nghiệp cung ứng, bọn họ cùng đại thương tập đoàn tổng giám đốc đứng chung một chỗ, cái kia đại thương trong siêu thị hàng hóa đều hẳn là bọn họ cung ứng A, khẳng định không kém A. Trung niên nam tử kiểu nói này, lao đầu các lao thái thái tất cả đều động tâm, Thịnh Thế tập đoàn siêu thị trước đó chỗ lấy như vậy lửa. Cũng là bởi vì hoa quả rau xanh đều rất tốt, thịt cũng tốt, mà lại giá cả còn tiện nghi. Thịnh Thế tập đoàn nói bọn họ đổi thương nghiệp cung ứng, còn không biết về sau đồ ăn như thế nào đây, mà bây giờ đại thương siêu thị thương nghiệp cung ứng cùng trước kia Thịnh Thế tập đoàn thương nghiệp cung ứng là một nhà. Giá cả ưu đãi còn tiện nghi như vậy, nhất định phải đi a. Mọi người mau đưa Thịnh Thế tập đoàn thẻ đều lui đi, đi nạp tiền đại thương tập đoàn siêu thị thẻ. Trong đám người Lý Minh Bắc an bài người khác cũng theo phiến động. Trong lúc nhất thời nguyên bản những cái kia quyết định không lùi thẻ người tất cả đều chạy tới đứng hàng lui thẻ đi, đều muốn nạp tiền đại thương tập đoàn thẻ. Lý Minh Bắc thừa cơ thêm chút lửa, tuyên bố siêu thị hôm nay cầm hội viên thẻ vàng hội viên hưởng thụ 50% ưu đãi, trở thành thẻ vàng hội viên điều kiện cũng là duy nhất một lần nạp tiền 1.000 khối tiền. Những lao đầu này lao thái thái nghe xong càng tâm động, nạp tiền 100 cho 100, sau đó còn 50% ưu đãi, cái này đều nhanh bắt kịp cho không. Nạp tiền 1.000 khối tiền tính là gì à, bọn họ nhiều mua chút thịt trở về thả trong tủ lạnh đông lạnh phía trên, đầy đủ ăn nửa năm, làm sao cũng có thể mua cái 400-500 đồ vật trở về. Quách Giao nhìn thấy Lý Minh Bắc lúc này tới quấy rối, sắc mặt vô cùng khó coi, vốn là đã ổn định cục diện toàn bộ sụp đổ. Chủ tịch, chúng ta làm sao bây giờ à, cái kia 10 triệu xem ra không đủ à. Siêu thị quản lý lo lắng nói ra. Quách Giao hiện tại cũng không có cách, thở dài có chút tuyệt vọng nói, trước tiên lui lấy đi. Ta ngẫm lại xem còn có thể hay không điều một số tiền tài tới. Siêu thị quản lý cũng tuyệt vọng, loại này có thất vọng lại cảm giác tuyệt vọng cảm giác càng thêm không tốt. Bán đồ ăn mới mẻ rau xanh A, tiện nghi lại tốt ăn. Lúc này trong đám người đột nhiên truyền đến từng tiếng tiếng giao hàng âm, đám người đều đặc biệt kinh ngạc, người ta hai nhà cả nước mắt xích đại hình siêu thị tại cái này làm hoạt động đâu, từ đâu tới bãi nhỏ buôn bán chạy bán đồ ăn đến. Người nhà cái này cùng con kiến đụng con voi có cái gì khác nhau A. Chuyện của tôi chấm trái tim đen đú ám VN. Sau đó mọi người hào hào hướng về thanh âm truyền đến phương hướng nhìn qua, chỉ thấy một thanh niên mặc lấy một thân áo vải, trên đầu mang theo mũ rộng vành, cưới một cái xe ba bánh, điển hình tiểu nông dân. Quách Giao mấy người cũng nhìn sang, nhất thời mắt trợn tròn. Chu Trung. Quách Giao không nghĩ tới Chu Trung lúc này sẽ đến. Chu Trung hướng về phía trước Quách Giao nhếch miệng cười một tiếng, sau đó đem xe ba bánh cơi đến Lý Minh Bắc cái kia 5 chiếc phe ra gì trước mặt, đối chỗ có người nói, tất cả mọi người nhìn một chút ta, nhìn xem cái này vô cùng mới mẻ món rau, tuyệt đối là thuần thiên nhiên không ô nhiễm, lớn nhất thực phẩm xanh. À đúng, quên cho mọi người giới thiệu, ta chính là Thịnh Thế Tập đoàn siêu thị mới thương nghiệp cung ứng, về sau Thịnh Thế Tập đoàn siêu thị tất cả rau quả cùng loại thịt đều là ta đến cung ứng. Phúc! Nghe nói như thế đám người đều bạo cười rộ lên. Thì ngươi dạng này vẫn là Thịnh Thế Tập đoàn thương nghiệp cung ứng. Tranh thủ thời gian tìm chợ bán thức ăn bán đồ ăn đi thôi, ngươi dễ dàng như vậy bị thành quản bắt ta. Trong đám người có người lớn tiếng rêu cợt cười rộ lên. Ha ha ha! Nhất thời đám người đều bạo cười rộ lên. Bất quá Chu Trung mảy may xem thường, dựa vào chính mình xe ba bánh, tiện tay nắm lên một cái cà rốt thì gắm lên, vừa ăn vừa nghiêm túc nói, ta thật sự là Thịnh Thế Tập đoàn thương nghiệp cung ứng, không tin các ngươi hỏi Quách Giao à, ta hôm nay mang những thứ này đồ ăn cũng là đến đem cho các ngươi ăn thử, để cho các ngươi biết Thịnh Thế Tập đoàn về sau đồ ăn tuyệt đối không phải trước kia đồ bỏ đi có thể so sánh, chỉ cần là có Thịnh Thế Tập đoàn thẻ hội viên, đều có thể đến nơi này của ta ăn. Thử miễn phí. Thì ngươi rác rưởi kia người nào thích ăn a? Cho không đều không muốn, ta sợ hại chúng độc đâu. Trong đám người cái kia cái trung niên nam nhân nhất thời xem thường nói ra, đối Chu Trung mặt mũi tràn đầy khinh thường. Chương 1805, ăn thử. Mọi người tranh thủ thời gian đều đi lui Thịnh Thế Tập đoàn thẻ, sau đó nạp tiền đại thương siêu thị đi. Lý Minh Bắc an bài nhân thủ bắt đầu trong đám người đối mọi người giật dây lên. Đại thương siêu thị quản lý cũng là nhân cơ hội đi ra tuyên truyền, nói bọn họ đồ ăn là cỡ nào tốt, tuyệt đối là tinh phẩm phẩm chất. Rẻ tiền giá cả, không phải những cái kia đẩy xe ô tô bãi nhỏ buôn bán có thể so sánh. Mọi người lẫn nhau nhìn xem, đều yên lặng chạy tới lui thẻ, dù sao một bên là cao lớn hơn siêu thị, một bên là đẩy xe ba bánh người bán hàng rong. Hai cái này so sánh nếu như tại giá cả phía trên không có gì vô cùng lớn tương phản lời nói, đương nhiên đều đi mua trong siêu thị, Chu Trung cái kia xem xét thì không đáng tin cậy. Một cái trước đó trong đám người rất có thể kích động lao thái thái lúc này mặt mũi tràn đầy cay nghiệt nói ra, Thịnh Thế Tập đoàn siêu thị thật sự là càng ngày càng không được, vậy mà tìm dạng này thấp kém nhà cung cấp hàng, cho không ta tiền ta cũng sẽ không tại mua các ngươi siêu thị đồ vật. Nói lao thái thái trực tiếp đem thẻ hội viên vẫn đến làm điểm trên mặt bàn, vênh vang đắc ý nói ra, đem bên trong tiền đều cho ta lui. Quách Giao đứng ở nơi đó đặc biệt xấu hổ, lao thái thái cũng là đứng ở trước mặt nàng nói lời này, mấu chốt là nàng còn không có cách nào phản bác, dù sao đối phương là một cái tuổi tác đã cao lão người. Cho nên chỉ có thể ở chỗ đó tiếp nhận phê bình. Lúc này Chu Trung đi tới, nhìn một chút lao thái thái thẻ hội viên hảo tâm nhắc nhở, lão nãi nãi, ngươi có thể nghĩ tốt, chúng ta một lần nữa làm thẻ hội viên sau hội sửa đổi kiểu dáng, ngươi cái này lao tạp nhưng chính là không xuất bản nữa, sử dụng đời cũ thẻ hội viên mua sắm sản phẩm chúng ta là có thể có ưu đãi, có thể hưởng thụ chúng ta tối cao cấp lễ ngộ. Lao thái thái mặt mũi tràn đầy ghét bỏ nhìn xem Chu Trung, khinh thường nói ra, ai mà thèm các ngươi lễ ngộ? Tranh thủ thời gian lùi cho ta tiền, cũng không tiếp tục làm nhà các ngươi phá thẻ. Chu Trung cũng không bắt buộc, rất sảng khoái đối công tác nhân viên nói, cho vị này lao nãi nãi trả lại tiền. Nói xong Chu Trung lại đem vừa mới đối lao thái thái nói chuyện đối tất cả mọi người nói một lần, bất quá đại đa số người đều lựa chọn lùi thẻ, chỉ có những cái kia trong thẻ không có mấy đồng tiền lựa chọn xem chừng, dù sao bọn họ đối Thịnh Thế Tập đoàn siêu thị vẫn còn có chút cảm tình, hiện tại Thịnh Thế Tập đoàn lại có nhà cung cấp hàng. Cái kia hẳn là rất nhanh hội một lần nữa khai trương, thẻ điểm này tiền cũng không sợ bị cuốn chạy. Lý Minh Bắc nhìn lấy Chu Trung tại cái kia giữ lại khách hàng, thần sắc ngạo mạn nói ra, một cái nông thôn đi tới đám dân quê, cũng liền chút bản lĩnh này, thành không náo vật. Bên cạnh Lý Tổng Hòa La Tổng cũng là đồng dạng đối Chu Trung phi thường khinh thường, vừa cười vừa nói, nông trường chúng ta ở trong nước là tốt nhất, muốn so đồ ăn chất lượng, trừ phi là những cái kia nhập khẩu, không phải vậy căn bản so ra kém chúng ta. Hắn một cái tiểu nông dân còn muốn cùng chúng ta so. Lý Minh Bắc rất đồng ý gật gật đầu, muốn không phải bọn họ đồ ăn cùng thịt phẩm chất tốt, Thịnh Thế Tập đoàn siêu thị Hòa Liên khóa nhà hàng cũng sẽ không như vậy lửa. Trong siêu thị hắn sản phẩm đều là trong nhà xưởng thống nhất chế tạo, ở đâu đều có thể mua nói, cho nên hiện tại đại hình siêu thị đòn sát thủ cũng là rau quả cùng loại thịt, đây mới là hấp dẫn số lớn khách hàng chung với siêu thị nơi mấu chốt. Chu Trung, chúng ta tiền nhanh không đủ. Nhìn lấy liên tục không ngừng người đều chạy đến bên này lui thẻ. Rất nhiều đều là mới từ bằng hữu vòng bên trong nhận được tin tức, thì chạy tới đây lui thẻ đến, Quách Giao có chút bận tâm thấp giọng nói với Chu Trung. Yên tâm đi, ta bây giờ liền bắt đầu phát ăn thử phẩm. Chu Trung nết miệng cười một tiếng, mặt mũi tràn đầy tự tin nói ra. Tốt ta. Quách Giao gật gật đầu, thực nàng một chút lòng tin đều không có, coi như Chu Trùng trồng ra đến đồ ăn cùng Lý Tổng Hòa La Tổng cái kia phẩm chất một dạng, lúc này chỉ sợ cũng không cách nào lên nói ngăn cơn sóng dữ tác dụng a. Chu Trung trở lại xe ô tô trước, lôi kéo cuống họng hô, đông đảo đám dân thành thị, có rất nhiều vừa tới khả năng còn không biết, ta là Thịnh Thế tập đoàn siêu thị nhà cung cấp hàng, hôm nay mang đến một nhóm hoa quả cho mọi người miễn phí nhấm nháp, chúng ta nơi này rau quả đều là không thuốc trừ sâu màu xanh lục sản phẩm, cũng đều là thanh tẩy qua, có thể trực tiếp ăn, muốn ăn thử có thể tới. Nói Chu Trung lại cầm lấy một cái vừa đỏ lại lớn cà chua cắn một miệng lớn, cái kia đỏ tươi chất lỏng một chút thì phun ra ngoài, vô cùng cam điểm. Chu Trung ăn rất thoải mái, hai miệng liền đem một cái đại cà chua cho ăn không có. Rất nhiều người thực đều ghét bỏ Chu Trung không nghĩ tới đến ăn, bất quá nhìn đến Chu Trung ăn như thế đã nghiền, cái này trói trang ngày mùa hè nếu như có thể ăn lên một cái cà chua giải khát cũng không tệ, sau đó một cái lao đầu run run rẩy rẩy đi tới. Tiểu hòa tử, cho ta cầm một cái cà chua nếm thử. Lao đầu nói với Chu Trung. Được rồi, đại gia cho ngươi chọn cái lớn. Chu Trung nhìn thấy có khách hàng đầu tiên đến cửa. Nhất thời cười rộ lên, chọn một cái lớn nhất nổi tiếng nhất cà chua đưa cho lão đầu. Lão đầu tiếp nhận cà chua cắn một cái, trong nháy mắt cam điểm chất lỏng tuôn ra vào bên trong miệng, theo cổ họng chảy xuôi mà xuống, lưu lại đầy miệng mùi thơm ngát, đột nhiên giống như liền mặt trời đều không như vậy phơi. Ừm. Lão đầu sững sờ một chút, căn bản không để ý tới nói chuyện, ngay sau đó ấp úng mấy ngụm liền đem một cái cà chua cho ăn. Tiểu hòa tử, lại cho ta cầm mấy cái cà chua. Lão đầu sau khi ăn xong vẫn chưa thỏa mãn. Hai mắt nhấp nháy thả chỉ nhìn xe ba bánh bên trong cà chua nói ra. Chương 1806, điên cuồng làm thẻ. Chu Trung cầm một cái túi nhựa, đựng hai cái cà chua cùng hai cái dưa leo đi vào đưa cho lão đầu nói ra. Lão đại gia, bởi vì chúng ta ăn thử phẩm số lượng có hạn, người khác là không biết cho nhiều như vậy. Ngài là cái thứ nhất ăn thử khách hàng, cho nên ta phá lệ cho ngươi đựng mấy cái. Nếu như ngươi còn muốn ăn sản phẩm chúng ta tốt nhất đi làm một tấm thẻ hội viên, bởi vì chúng ta nông trường sản lượng có hạn. Cả nước phạm vi cung ứng có thể sẽ dẫn đến cung hóa không đủ, các loại khai. Trước sau những thứ này rau quả chỉ bán cho có thẻ hội viên khách hàng, không có thẻ hội viên khách hàng tạm thời là không thể mua. Mà lại ta vừa mới cũng nói, mới làm thẻ hội viên không có ưu đãi, trước kia lão thẻ hội viên sẽ có không định kỳ thất đến 90% giảm giá ưu đãi. Lão đầu rất nghiêm túc hỏi, ngươi xác định về sau cung hóa cho siêu thị rau quả cùng những sự tình này một dạng. Tuyệt đối một dạng. Chu Trung bảo đảm nói. Lão đầu không nói hai lời. Mang theo cái túi liền chạy đi Quách Giao bọn họ bên kia. Làm cho ta một tấm thẻ hội viên, ta sung 1.000. Lão đầu trực tiếp móc ra 1.000 khối tiền, hơn nữa còn có chút hối hận hỏi, ta vừa lui hết thẻ, có thể đem cái kia thẻ trả lại cho ta không? Quách Giao không nghĩ tới lão nhân này chỉ ăn một cái cà chua liền trực tiếp chạy tới lần nữa làm thẻ, nàng cũng chưa ăn qua Chu Trung trồng ra đến đồ vật, không biết vị đạo làm sao dạng, những ngày này nàng vẫn bận công ty sự tình, căn bản không có đi Đông Chu huyện. Thậm chí không biết những cái kia rau quả đều đã thành thục. Quách Giao hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía Chu Trung đối nàng cười gật gật đầu. Quách Giao hiểu được, cười nói với lão đầu, đại gia, theo lý thuyết lui qua thẻ chúng ta không biết sẽ trả lại cho ngươi, bất quá ngươi là chúng ta hôm nay cái thứ nhất ăn thử khách hàng, chúng ta thì phá lệ một lần. Đem thẻ còn cho ngươi. Lão đầu nhất thời cao hứng trở lại, hắn sống hơn 70 năm, thật là lần đầu tiên ăn nói ăn ngon như vậy cà chua. Vậy xem thị dân lúc này đều có chút rất là kỳ lạ, không biết lão nhân này là chuyện gì xảy ra, không phải liền là một cái cà chua sao? Đến mức kích động như vậy sao? Xem xét cũng là nắm. Trong đám người trung niên nam tử bĩu môi nói ra. Tất cả mọi người gật gật đầu, lão nhân này biểu hiện rất giống nắm. Cho ta mấy cái cà chua nếm thử, ăn chuột thì ngu sao mà không ăn à? Lúc này mấy cái lão thái thái đi tới, đều là ôm lấy lại tiện nghi không chiếm thì phí ý nghĩ tới. Chu Trung cũng không có cự tuyệt. Một người phát một cái cà chua, mấy cái lao thái thái sau khi ăn xong ánh mắt đều lục. Lại cho chúng ta mấy cái được không? Mấy cái lao thái thái đối Chu Trung hỏi. Chu Trung cười lắc đầu nói, mấy vị bác gái, chúng ta số lượng có hạn, nếu như còn muốn ăn phải tấm thẻ đi, các loại siêu thị một lần nữa khai trương sau mọi người có thể tới mua sắm. Thôi đi, quá keo kiệt, không cho thì không cho, ai mà thèm ăn a? Mấy cái bác gái nhất thời vô cùng bất mãn nói ra, bất quá quay người lại thì vụng trộm chạy tới làm thẻ. Cái này đám người thật có chút cảm thấy là lạ, đối mấy cái vừa ăn hết người hỏi, cái kia cà chua ăn ngon không a? Thế nào a? Tạm được ăn qua thịt người cũng không nguyện ý nói tỉ mỉ, tất cả đều chạy tới vội vàng làm thẻ hội viên. Những người này hành động lập tức gây nên mọi người tốt quan tâm, ào ào chạy tới ăn thử, Chu Trung là ai đến cũng không có cự tuyệt, cà chua không có thì cho dưa leo không có thì cho cà rốt.